Chính là, chứ không nói vừa mới kia chỉ lục giai hoa đốm hổ cùng kia chỉ bát giai tam đầu xà, liền nói kia một đại hoa bầy rắn, như thế nào có thể ở này đó mỗi ngày phiên trực kiểm tra thị vệ tầm mắt lưu qua đâu. Hơn nữa Mặc Cẩn Dập từ cái kia con rắn nhỏ trong miệng biết, không chỉ có là bọn họ gặp tới rồi cao giai ma thú tập kích, ngay cả mặt khác kia mấy người qua đường, cũng đều sẽ gặp đến một hai chỉ cao giai ma thú tập kích. Cuối cùng ở Mặc Cẩn Dập uy áp dưới, cái kia con rắn nhỏ mới run sợ nói ra, là bởi vì rừng rậm có bảo vật hiện thân, tới một con cao giai điểm lành. Mà tam đầu xà cùng hoa đốm hổ, cùng với mặt khác những cái đó cao giai ma thú bất quá là dựa vào nhạy bén trực giác bị hấp dẫn lại đây, chính là lại bị kêu bảo hộ bảo vật điểm lành đảm đương tay đấm xung quân đi ra ngoài. Cũng liền có một tử thời bọn họ hôm nay, lọt vào ma thú bị tập kích chuyện này. Lúc ấy một tử thời vừa nghe đến này tin tức lúc sau, ánh mắt lóe lóe, cùng Mặc Cẩn Dập hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quyết định muốn thoát ly rất đại bộ đội đi xem kia bảo vật, lại không có nghĩ đến Mộc Như Cẩm này tìm đường chết cư nhiên đưa tới cửa tới. Chương 536 bát giai đại bổn hùng. Cỏ xanh ung tùm, Mặc Cẩn Dập một đường mang theo Mộc Tử Thời hướng tới rừng rậm đi tới. Mặc Cẩn Dập đã từ cái kia con rắn nhỏ trong miệng biết, kỳ thật rừng rậm cao giai ma thu không nhiều lắm, không vượt qua 10 chỉ, lại còn có đã toàn bộ bị kia chỉ điểm lành phái ra đi. Công kích bọn họ hôm nay tiến vào rừng rậm săn thú người. Nguyên bản hôn ở trong đám người mấy cái ám vệ, cũng dọc theo Mục Tử Thời một đường lưu lại manh mối thực mau đuổi theo. Ám một bọn họ đã sớm đã biết Mặc Cẩn Dập là trang, tuy rằng không hiểu Mục Tử Thời đây là muốn làm gì, chính là đại gia cũng không hỏi, đuổi theo lúc sau liền phân tán ở Mục Tử Thời bên cạnh mấy cái trên đại thụ cùng đi tới, tùy thời cảnh giới bốn phía. Có Mặc Cẩn Dập mở đường, này dọc theo đường đi, tuy rằng là đi trước rừng rậm chỗ sâu trong. Chính là đại gia cư nhiên liền một cái ma thú bóng dáng đều không có nhìn đến. Ám một bọn họ cũng không biết Mặc Cẩn Dập có thể cùng ma thú câu thông năng lực, chỉ là đương Mặc Cẩn Dập dẫn đầu đã cảm ứng ra những cái đó ma thú vị trí, cuối cùng mang theo bọn họ tránh đi, trong lòng đối Mặc Cẩn Dập cái nhìn cũng trong bất chi bất giác dần dần thay đổi. Đoàn người đi theo Mặc Cẩn Dập mặt sau, đại khái được rồi nửa giờ bộ dáng, cuối cùng, Mặc Cẩn Dập giơ tay ý bảo một chút, mọi người đều thả chậm bước chân, theo bản năng thu liễm chính mình hơi thở. Mục Tử Thời vẫn luôn đều cho rằng Mặc Cẩn Dập là mang theo bọn họ vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát, hiện tại vừa thấy, mới ngơ ngẩn phát giác kỳ thật cũng không phải như vậy. Mọi người đều ở Mặc Cẩn Dập ý bảo hạ chọn cái bí ẩn vị trí trốn hảo, Mục Tử Thời cũng phục ghé vào nồng đậm trong bụi cỏ, hai mắt nhìn phía trước kia khối xanh dây đằng. Săn thú viên phía đông cùng phía nam đều là dựa vào bức tường đổ, phần lưng hoàn mặt khác núi non, mà phía trước còn lại là Mục Tử Thời các nàng tới khi địa phương. Ý gì theo hiện giờ sở xem, Mục Tử Thời phỏng trừng Mặc Cẩn Dập hẳn là đưa bọn họ đưa tới cái này đỉnh núi đông nam mặt trong đó một khối vách núi tới. Phía trước trên vách núi đá, vô số chi xanh mượt mọc đầy lá xanh dây đằng buông xuống dưới, giống như là một mặt lá xanh thác nước dường như, bên cạnh so le mà đứng, tươi tốt cảnh lá đem ánh nắng toàn bộ cấp ché lấp, phía dưới một mảnh râm mát. Đại gia ghé vào nơi này vẫn không núp ních, đột nhiên, trong không khí truyền đến chấn động mãnh liệt dao động thanh, một cổ tựa hồ là thổ địa bị trọng vật đặt chân thanh âm từ phương xa truyền đến. Càng ngày càng gần. Một con màu vàng xám lông tóc, cao tới 2 mét tả hữu, dáng người thập phần cường tráng bát giai đại bổn hùng xuất hiện ở đại gia coi giống nội. Nay chỉ bát giai đại bổn hùng trên người còn dính một ít đỏ tươi vết máu, lông tóc có chút hỗn độn, còn có lông tóc đã bị đốt trọi, đen như mực, tả một đoàn hữu một đoàn, thập phần xấu xí. Nó từ một cái khác phương hướng chạy vội lại đây, bốn con móng vuốt rơi xuống đất, móng vuốt mỗi rơi xuống đất một lần, kia nặng nề thanh âm liền sẽ vang lên. Đồng thời liền bên cạnh mặt đất cũng sẽ chấn động một chút. Nay chỉ bát giai đại bổn hùng cũng không có nhận thấy được chỗ tối Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập bọn họ, đã chạy đến kia một tảng lớn dây đằng thác nước trung gian, đột nhiên ngừng lại, hai chỉ chân trước cách mặt đất, toàn bộ hùng đều đứng lên. Giống giống giống. Kia chỉ bát giai đại bổn hùng đứng ở nơi đó giống lớn vài tiếng, thanh âm lạnh lót, giống xong lúc sau nó tại chỗ đi rồi vài bước, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, vươn chân trước liền muốn đi chụp kia phiến mọc đầy dây đằng vách núi. Chính là không đợi nó chân trước rơi xuống, một đạo gió mạnh từ bên trong bắn ra tới, kia chỉ đại bổn hùng giống như là bị thứ gì đẩy một phen dường như, toàn bộ hùng đều cao cao bay lên, cuối cùng thật mạnh rơi xuống ở một bên trên mặt đất, bùi đất phi dương. Chương 537 điểm lành. Kia chỉ đại bổn hùng rơi xuống đất tư thế, ngay cả một bên nhìn Mục Tử Thời đều thấy nó đau lòng. Bị quăng ngã một lần lúc sau, kia chỉ đại bổn hùng rơi xuống trên mặt đất, lông xù xù đầu một hoài, một búng máu từ trong miệng phun ra. Nó trên mặt đất lăn lăn, sau đó bò dậy, một thân lông tóc xám xịt, dơ đến không thể đập vào mắt. Lúc này đây quăng ngã thành thật, nó từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, thành thật thật chạm trở về vừa mới cái kia vị trí, tựa như cái ngoan tiểu hài tử dường như, thấp thúc rụt đầu, hai chỉ chân trước đặt ở trước người, tựa như cái bị cha mẹ quát lớn lúc sau bị phạt chạm hài tử, động tác thập phần nhân tính hóa. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập liền tại đây chỉ đại buồn hùng mặt sau, xa hơn một chút kia phiến tươi tốt trong bụi cỏ. Từ vị trí này, chỉ có thể đủ nhìn đến kia chỉ đại buồn hùng hùng tráng bóng dáng. Giờ phút này, đại gia trong lòng đều đầy cõi lòng tò mò, có thể hiện sơn không lộ thủy, ở không lộ mặt dưới tình huống, nhẹ nhàng nhất chiêu là có thể đủ đem kia bát giai đại buồn hùng cấp chế phục ra hỏa, hẳn là có bao nhiêu cường. Đại gia an tĩnh tránh ở chính mình vị trí thượng, đem chính mình che giấu đến kín mít, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia chỉ đại buồn hùng, tuy rằng tò mò, chính là lại khống chế được làm ánh mắt không cần như vậy cực nóng, để tránh bị phát giác. Phần 187. May mắn chính là, cũng không có làm Mục Tử Thời bọn họ đợi lâu, nguyên bản kia phiến kín mít dây đằng, giống như là bị cái gì khiến giống nhau, hướng tới hai bên mở ra. Loáng thoáng gian, mọi người xem tới rồi kia dây đằng hạ lộ ra tới, đều không phải là một đạo thành thực vách núi, chính là một cái chỉ có thể cất chứa một người tiến vào cửa động. Chỉ là, kia chỉ bát giai đại bổn hùng thân hình quá mức với hùng tráng, che khuất cái kia sơn động hơn phân nửa bộ phận, làm mọi người xem không rõ trong sơn động tình hình. Kia chỉ đại bổn hùng đống nhiên phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hai chỉ chân trước khép lại đặt ở trước người, đầu dập đầu ở phía trước chào thượng. Đây là một cái hành đại lễ động tác, lấy biểu hiện chính mình đối với đối phương trung thành cùng quỳ bái chi ý. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập đoàn người tránh ở chỗ tối lẳng lặng nhìn, cuối cùng, một cái màu tím nhạt vật nhỏ từ trong sơn động nhảy ra tới, từ đại bổn hùng trên đầu nhảy lên đi, cuối cùng ở nó trên người giẫm một vòng, sau đó rơi xuống đất, lại nhảy trở về trong sơn động. Kia nguyên bản hướng tới hai bên mở ra dây đằng lại một lần tự động khép lại, khôi phục nguyên lai dây đằng thác nước bộ dáng. Kia chỉ quỳ trên mặt đất bát giai đại bổn hùng, cũng từ trên mặt đất đứng dậy, cũng không có cùng phía trước chạy vội thức hành động, mà là cùng người giống nhau đứng thẳng hành tẩu, đi bước một hướng tới vừa mới con đường từng đi qua thượng đi trở về đi. Đây là vừa mới Mặc Cẩn Dập nói điềm lành. Mục Tử Thời chớp chớp mắt, lẳng lặng tránh ở trong bụi cỏ. Nhưng mà liền ở mọi người đều cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc thời điểm, một đoạn ngạc nhiên khác thường liền ở đại gia mí mắt phía dưới đã xảy ra. Một cổ nùng liệt linh khí từ kia chỉ bắt giai đại bổn hùng trên người phát ra, tựa hồ môi đi một bước, kia đại bổn hùng liền thay đổi một cái dạng. Đại gia trơ mắt nhìn kia chỉ bát giai đại bổn hùng trên người, nguyên bản xám xịt lông tóc dần dần rút đi dơ mau, biến trở về nguyên lai thuần khiết màu vàng xám, thập phần ánh sáng. Hơn nữa, đại gia còn cảm giác được kia chỉ bát giai đại bổn hùng nguyên bản là bát giai lúc đầu, lần này hạ công phu, cư nhiên liền biến thành bát giai đỉnh. Cũng khó trách kia chỉ đại bổn hùng mừng rỡ rông cá nhân dường như đi đường. Đối thượng Mục Tử Thời có chút hơi dị ánh mắt, Mặc Cẩn Dập chỉ là quay đầu cười cười, ánh mắt không hề dao động. Giống như là sớm đã đoán trước tới rồi dường như. Chương 538 Thiên Sơn Hiệp Lữ, 1. Kế tiếp, Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời ai đều không có lược thuật trọng điểm rời đi. Đám ám vệ cũng ở trên vị trí của mình nhận độn hảo. Ở kia chỉ đại bổn hùng đi rồi lúc sau, lại lần lượt tới vài chỉ 7-8 giai ma thú, còn có một con vẫn là Mục Tử Thời bọn họ vừa mới đã giao thủ kia chỉ bắt giai tam đầu xà, không nghĩ tới có viện quân tới cư nhiên còn bị này chỉ bắt giai tam đầu xà trốn thoát. Mặt sau tới này đó ma thú, đều giống phía trước kia chỉ đại bổn hùng giống nhau, bị kia chỉ màu tím nhạt tiểu ra hỏa gần người một chút, trên người lại nghiêm trọng miệng vết thương không chỉ có nháy mắt chữa khỏi, trên người tu vi cũng đề cao một mảng lớn. Chẳng qua, Mục Tử Thời nhìn kia chỉ nhảy bắn tới nhảy bắn đi màu tím nhạt tiểu ra hỏa, như thế nào liền càng xem càng quen mắt đâu. Không đợi Mục Tử Thời nghĩ kỹ nàng kiếp trước có phải hay không ở nơi nào đụng tới quá cái này tiểu ra hỏa, bên kia Mặc Cẩn Dập đã đề nghị đại gia rời đi. Nay chỉ điềm lành có thể nhẹ nhàng đem bát giai đại bổn hùng cấp đánh bò, thực lực có thể thấy được là không tầm thường, bọn họ hiện tại đi lên, cũng chỉ có tìm chết phần. Hơn nữa Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời tới thời điểm, chính là nghĩ đến nhìn xem này chỉ con rắn nhỏ trong miệng điềm lành, cũng không có muốn đoạt bảo ý niệm, cho dù có như vậy một tia, đều bị này điềm lành phá biểu sức chiến đấu cấp làm cho đã không có. Chờ kia chỉ điềm lành đi vào trong sơn động lúc sau, Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời đoàn người lặng lẽ từ nơi này rút lui. Phản hồi dọc theo đường đi giống như tới khi giống nhau, Mặc Cẩn Dập hoàn toàn tránh đi những cái đó ma thú muốn đi ngang qua địa phương, đại gia dọc theo đường đi tưởng an không có việc gì, thập phần thuận lợi, liền tới rồi rừng rậm bên ngoài. Ám một bọn họ thân là ám vệ, tự nhiên là không thể trước mặt người khác hiện thân, hơn nữa Mục Tử Thời ở chú doanh trung, cũng không thể đủ âm thầm bảo hộ, không có ẩn thân chỗ quá dễ dàng bị phát hiện. Cho nên cũng chỉ có ám bảy một người, trên người này kia bộ bình thường thị vệ trang phục. Đi theo Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập phía sau, ba người cùng nhau hướng tới rừng rậm ngoại đi đến. Đại tiểu thư, thất hoàng tử. Mấy cái thị vệ từ nơi xa vội vàng chạy đến Mục Tử Thời trước mặt tới, đại thấy rõ Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập chân chính tướng mạo lúc sau, nháy mắt hoan hô ra tiếng, thật tốt quá, đại tiểu thư, thuộc hạ liền biết mạng người quý. Nhất định sẽ không có việc gì. Cảm ơn đại gia quan tâm, chúng ta ba cái đều không có việc gì. Mục Tử Thời nhấp miệng cười cười, đã nhận ra tới này mấy cái thị vệ chính là Mục gia quân sở giả. Đại tiểu thư, ngươi mau đi gặp đại tướng quân cùng thiếu gia đi. Phía trước nhị hoàng tử trở về thời điểm, nói ngươi bị kia tam đầu xà đánh đến rơi xuống không rõ. Tuy rằng sở hoàng thực mau liền ở đại tướng quân cùng đại thiếu gia thỉnh cầu hạ, phái binh đi ra ngoài tìm kiếm các ngươi, chính là chậm chạp không có rơi xuống. Lúc này, đại tướng quân cùng đại thiếu gia khẳng định cấp điên rồi. Trong đó một cái Mục gia quân mở miệng nói. Ân, hảo, ta đây liền đi. Mục Tử Thời gật gật đầu, cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài, thuận tiện mở miệng đối với bọn họ hỏi, lần này rừng rậm như thế nào sẽ có cao giai ma thú xuất hiện? Đã điều tra xong sao? Còn không có, sở hoàng đã hạ lệnh phái người tra xét, tiến đến rừng rậm thăm dò kia một đội nhân mã còn không có trở về, chờ bọn họ trở về lúc sau, chỉ sợ thiên đều phải đen. Không ngừng là các ngươi gặp gỡ cao giai ma thú, phàm là đi vào người, mỗi một đội đều gặp gỡ vị kia Mục gia quân đúng sự thật cùng Mục Tử Thời nói hắn biết nói tin tức. Mục Tử Thời liên tục gật đầu, mặt ngoài là gai đúng chỗ ngứa kinh ngạc cùng kiếp sau chạy trốn may mắn, chẳng sợ nàng đã sớm đã từ Mặc Cẩn Dập trong miệng biết này đó. Chương 539 Thiên Sơn Hiệp Lữ, nhị. Lêu trại, Mục Chư Thành phụ tử ngồi ở từng người ngồi ở một bên, thần sắc nghiêm cẩn, đáy mắt thâm trầm. Phụ thân, ta nhịn không được, ta muốn đi tìm Khanh Khanh. Một bên Mục Tử Tịch đống chốc một tiếng đứng lên, đi đến một bên trên giá, đem chính mình trên người nhẹ giáp nhanh chóng cởi ra mặc giáp trụ ở mặt trên. Đứng lại. Mục Chư Thành lạnh giọng gọi lại hắn, hoàng thượng đã phái người đi, ngươi hiện tại tự mình rời đi, là muốn kháng chỉ không tôn sao. Hài nhi không dám, chỉ là hiện tại Khanh Khanh rơi xuống không rõ, phái đi người cũng không có tin tức, hôm nay còn có hơn một canh giờ liền phải đen, rừng rậm bên trong nguy cơ thật mạnh, Khanh Khanh liền tính hiện tại không có việc gì, ở trong rừng rậm quá một buổi tối cũng sẽ xảy ra chuyện. Mục Tử Tịch dừng lại bước chân, xoay người nhìn ngồi ở chỗ đó Mục Chư Thành, nói, phụ thân. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Khanh Khanh sao? Kia không chỉ có là ngươi muội muội, cũng là ta nữ nhi, ta đối nàng lo lắng không thể so ngươi thiếu. Vậy ngươi như thế nào còn ngăn đón hắn? Mục Tử Tịch thoáng khí ngạnh, không có đem mặt sau kia mấy chữ cấp nói ra. Hôm nay tiến vào rừng rậm người, ra tới không đến 2/3, mỗi một đội nhân mã đều gặp gỡ cao giai ma thú, Khanh Khanh cùng Mặc Cẩn Dập thực lực như vậy nhược, vạn nhất bị những cái đó cao giai ma thú cấp theo dõi, như thế nào thoát được ra tới? Ngay sau đó, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Mục Tử Tịch thần sắc lãnh ngạnh đi đến Mục Chư Thành trước mặt quỳ một gối, như nhau hắn đã từng ở biên giới vô số lần thỉnh cầu Mục Chư Thành làm hắn một mình mang binh nên chiến khi tư thế, nói, phụ thân, ta trước đi ra ngoài tìm kiếm Khanh Khanh, ngươi sau lưng đi hoàng thượng nơi đó, hắn nếu là trách tội, liền nói ta ái mội xuất ruột, nhất ý cô hành. Đến lúc đó hoàng thượng trách phạt ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Mục gia. Quyết phán ở người không ở ngươi, há là ngươi nói không liên lụy liền không liên lụy. Mục Chư Thành thâm trầm đáy mắt xẹt qua một tia than thở, chờ một chút đi, chờ trời tối lúc sau, ta làm mấy cái Mục gia quân đi theo người cùng đi. Cảm ơn phụ thân. Mục Tử Tịch tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện, khá vậy thần sắc miễn cưỡng ứng hạ. Vừa mới hắn một lòng lo lắng với còn ở trong rừng rậm Mục Tử Thời, lòng tràn đầy chỉ nghĩ chính mình đi rừng rậm tìm nàng, lại không có suy xét đến hậu quả. Mà vừa mới, bị Mục Chư Thành kia lánh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm, Mục Tử Tịch lý trí cũng dần dần kéo lại. Đúng rồi, ở nhị hoàng tử đã trở lại lúc sau, biết được Khanh Khanh còn ở trong rừng rậm thời điểm, hắn lúc ấy liền cùng sở hoàng thỉnh lệnh muốn đi theo những cái đó thị vệ cùng đi rừng rậm tìm người, chính là lại bị sở hoàng tìm cái hắn phải bảo vệ doanh địa an nguy cớ cấp cự tuyệt. Mục Chư Thành đối Mục Tử Thời quan ái, toàn bộ kinh thành người đều biết. Liên tính Mục Tử Thời lúc trước vẫn là cái phế xài ăn chơi chắc táng thời điểm, kia cũng là Mục Tử Thời muốn cái gì liền cấp cái gì. Được đến ban thưởng phẩm trừ bỏ muốn bắt một bộ phận bạc ra tới dưỡng dục Mục gia quân ở ngoài, mặt khác những cái đó ban thưởng phẩm cơ hồ là một dương dương hướng Mục Tử Thời gác mái đưa, càng đừng nói hiện tại Mục Tử Thời vẫn là cái có thể tu luyện người bình thường. Tin tưởng sở hoàng sẽ không rõ ràng lắm bọn họ đối Mục Tử Thời yêu thương, chính là lại ngạnh sinh sinh đem hắn yêu cầu cấp bác trở về. Kia chẳng phải là hy vọng hắn lén đi tìm, cũng vừa lúc xưng sở hoàng tâm ý, đem cái này kháng chỉ không tôn tội danh chứng thực sao? Suy nghĩ cẩn thận Mục Tử Tịch từ trên mặt đất đứng dậy, duỗi tay hung hăng đối với bên cạnh cọc gỗ ra một quyền, nguyên bản hình tròn cọc gỗ nháy mắt liền lõm xuống đi một cái quyền hình. Nếu một đời trung tâm đổi lấy đế vương mọi cách tính kế, kia bọn họ Mục gia tắm máu chiến đấu hăng hái, lại là cái gì? Chương 540 Thiên Sơn Hiệp Lữ, Tam. Đang ở Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành, mọi cách khó nhịn chờ đợi trời tối thời điểm. Ngoài cửa thái giám tới báo, thiếu tướng quân, đại tướng quân, hoàng thượng cho mời. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Mục Tử Tịch tuấn nhan thượng là khó có thể che giấu phẫn nộ. Cuối cùng Mục Chư Thành từ vị trí thượng đứng dậy, vỗ vỗ Mục Tử Tịch bả vai, xoay người đi ra ngoài. Phía sau Mục Tử Tịch hít sâu một hơi, nghĩ còn ở trong rừng rậm chờ chính mình đi cứu Mục Tử Thời, nhắm mắt, đem trong lòng phẫn nộ áp chế dưới đáy lòng, đi theo Mục Chư Thành mặt sau. Đi thôi. Mục Chư Thành đối với vị kia thái giám nói. Đại tướng quân thỉnh, thiếu tướng quân thỉnh. Vị kia thái giám cúc lâu thân mình, nghiêng hướng một bên, đối với hai người so cái đi trước thủ thế. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch một trước một sau đi vào sở hoàng nơi lều trại trước, tuy rằng là sở hoàng làm cho bọn họ tới, chính là muốn vào đi nói, đồng dạng phải đợi kia thái giám đi vào thông báo lúc sau mới có thể đi vào. Đứng ở lều trại ngoại đợi trong chốc lát, được đến kia thái giám mời lúc sau, hai người mới bước vào lều trại. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tiến vào thời điểm, sở hoàng đang ngồi ở lót da ma thú mao cái ghế mặt trên, mà trang điểm đến kiểu diễm nhu mị mẫn quý phi chính ngồi quỳ ở một bên tự mình cho hắn miết chân. Vi thần gặp qua hoàng thượng, gặp qua mẫn quý phi. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người quỳ một gối trên mặt đất. Hai vị ái khanh, đứng lên đi. Sở hoàng thoáng nâng lên một đôi lợi mắt, nhìn về phía một bên nô tài, nói, cấp hai vị tướng quân ban tòa. Tạ hoàng thượng. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch ngồi ở hạ nhân chuyển đến trên ghế, eo thẳng thắn. Mục Chư Thành trước mở miệng, không biết hoàng thượng gọi lao thần cùng khuyển tử tới, cái gọi là chuyện gì. Hôm nay việc này tin tưởng hai vị ái khanh cũng đã hiểu biết tới rồi. Hôm nay buổi tối chấm chuẩn bị bốn phía tổ chức một hồi thịt nướng yến, tới trấn an hôm nay những cái đó đã chịu kinh hách ngoại quốc sứ đoàn, hôm nay buổi tối đại gia an nguy liền giao cho hai vị ái khanh. Sở hoàng từ từ mở miệng. Ngồi ở phía dưới Mục Tử Tịch, đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận, đặt ở bên cạnh người song quyền nắm chặt, tựa hồ tại hạ một giây liền phải múa may ra tới, lấy tiêu tán chủ nhân trong lòng bất mãn. Thỉnh hoàng thượng yên tâm, đây là vi thần hẳn là làm. Bên cạnh Mục Chư Thành đáp lời, trên mặt không hề gợn sóng tiếp tục nói, nếu là hoàng thượng không có gì mặt khác phân phó, vi thần liền đi xuống an bài đêm nay thị vệ bố cục. Đi thôi. Sở hoàng gật đầu đáp ứng, lại ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lập tức muốn đi ra lều trại thời điểm, mở miệng nói, trẫm đã phái người tiến đến rừng rậm tìm kiếm Mục nha đầu, tin tưởng Mục nha đầu mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì. Phần 188. Tạ hoàng thượng. Mục Chư Thành đứng ở tại chỗ, đôi tay hơi hơi buộc chặt, mang theo Mục Tử Tịch đi ra ngoài. Chờ Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đều đi ra ngoài lúc sau, bên cạnh Mẫn Quý Phi mới mở miệng ra tiếng, thanh âm tiểu thận, rồi lại mang theo một tia thật cẩn thận thử. Hoàng thượng, Mục tướng quân chính là vẫn luôn đều đem Mục đại tiểu thư trở thành chính mình tâm đầu nhục giống nhau yêu thương đâu. Như hôm nay mỏng Tây Sơn, nếu là này Mục đại tiểu thư ở trong rừng rậm thực sự có cái tốt xấu, kia Mục tướng quân nên đến có bao nhiêu đau lòng nha. Ái Phi là muốn nói cái gì? Sở hoàng giơ tay méo Mẫn Quý Phi kia tiểu xảo cằm, hơi hơi nâng lên. Làm nàng đôi mắt nhìn thẳng chính mình, chấm trước nay liền không biết ái phi cư nhiên như vậy quan tâm Mục nha đầu. Sở hoàng trên tay lực đạo hơi trọng, Mẫn Quý Phi cảm bị hắn miết có chút đau, mày liều hơi cho, trên mặt lại như cũ cười duyên. Chương 541 Thiên Sơn Hiệp Lữ, 4. Sở hoàng trên tay lực đạo hơi trọng, Mẫn Quý Phi cảm bị hắn miết có chút đau, mày liều hơi cho, trên mặt lại như cũ cười duyên. Hoàng thượng nhiều lo lắng, Mục phu nhân qua đời như vậy nhiều năm, Mục tướng quân nhưng vẫn cũng không từng tục huyền. Ngay cả kia duy nhất một cái tiểu thiếp cùng tiểu thiếp nhi nữ cũng là mặc kệ không hỏi, lại đem Mục đại tiểu thư cùng Mục đại thiếu gia phụng ở trong lòng yêu thương, thần thiếp cũng coi nhi tử, đối Mục tướng quân ý tưởng bất quá là đồng cảm như bản. Thân mình cũng bị mà thôi, huống chi, cùng Mục đại tiểu thư cùng nhau, còn có hoàng thượng thất hoàng tử đâu. Đối với Mẫn Quý Phi này rõ ràng thử, sở hoàng cũng chỉ là thật mạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ giận tái đi, nói chấm không có như vậy mất mặt nhi tử. Hoàng thượng! Mẫn Quý Phi kiều thận kêu một tiếng, từ bên cạnh lên, đôi tay cuốn lấy sở hoàng cổ, cả người thuận thế ngã xuống trong lòng ngực hắn. Thời khắc đó ý đệ thấp thanh âm giống như là mèo con nhi cái đuôi tiêm nhi, từ sở hoàng trong lòng thượng đảo qua. Khinh phiêu phiêu, ngứa, sở hoàng trên mặt ban đầu giận tái đi tan đi, thần sắc dần dần trở nên thâm u lên. Ái phi ban ngày ban mặt, câu dẫn chấm. Sở hoàng bám vào người, đem Mẫn Quý Phi cả người đều cuốn vào trực tiếp trong lòng ngực. Nào có, thần thiếp đây là ái mộ hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không thể liền như vậy oan uổng nhân ra. Mẫn Quý Phi nũng nịu ra tiếng, tiểu nhu tinh xảo khuôn mặt hai má hồng nhạt, câu nhân đôi mắt mãn hàm xuân thủy, mạn rượu dáng người giống như là không xương cốt dường như mềm ở sở hoàng trong lòng ngực. Hai người bên người nhiệt độ không khí dần dần lên cao, lều trại hạ nhân đều rất có ánh mắt, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Trong lòng ngực mỹ nhân nắm, há có thể an hoài không loạn. có phải hay không câu dẫn, châm thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Hoàng thanh âm có chút khàn khàn đáp lời, trực tiếp đem Mẫn Quý Phi ôm lên, ném đến một bên trên giường, chính mình cũng khinh thân mà thượng. Hoàng thượng tưởng như thế nào thí đều được. Bị ném trên giường Mẫn Quý Phi đôi tay truyền đi lên, tiểu nhu trong thanh âm tràn ngập xích quả quả dụ hoặc. Ái Phi hôm nay như vậy phối hợp, chấm há có thể làm Ái Phi thất vọng. Sở Hoàng giọng nói rơi xuống đất, trực tiếp túi người hôn lên Mẫn Quý Phi phấn môi, đôi tay ở trên người nàng sờ soạng xoa bóp, hai người trên người quần áo dần dần giảm bớt, cuối cùng một kiện không dư thừa. Chỉ chốc lát sau, lều trại nội liền truyền đến nữ tử thanh cùng nam tử khí thô thanh, nghe được lều trại ngoại thủ thị vệ cùng nha hoàn mặt đỏ tim đập. Sở Hoàng cùng Mẫn Quý Phi hai người nói chuyện đến làm việc chi gian, cũng bất quá tài trí phút sự tình. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch còn chưa đi xa, hai người đều là tu vi cao thâm người, như thế nào sẽ nghe không được kia ái muội thanh âm. Quay đầu lại nhìn mắt cái kia hạ nhân toàn bộ canh giữ ở bên ngoài lều trại, Mục Tử Tịch trong lòng phẫn nộ rốt cuộc che giấu không được, đối với Mục Chư Thành quát, phụ thân, đây là ta từ nhỏ, ngươi liền ở ta bên thai nói muốn nguyện trung thành cả đời người. Mục Tử Tịch. Mục Chư Thành không nghĩ tới Mục Tử Tịch không chỉ có ở trước công chúng giống ra như vậy một câu, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ. Không chút suy nghĩ, Mục Chư Thành trở tay liền đánh Mục Tử Tịch một bạt tai. Kia vang dội thanh âm, không chỉ có đem Mục Tử Tịch cấp đánh ngông, ngay cả Mục Chư Thành chính mình ngốc lăng rớt. Cha, ngươi làm gì muốn đánh ca ca? Mục Tử Thời thanh âm, từ nơi xa truyền đến. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành quay đầu nhìn lại, Mục Tử Thời thân ảnh xuất hiện ở hai người bọn họ coi giống nội. Mục Tử Thời nguyên bản là vừa đi, một bên đang nghe vị kia Mục gia quân nói chuyện, chính là thực hiện trong lúc lơ đãng vừa thấy, liền thấy được cách đó không xa Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, không đợi nàng gọi người đâu, liền nhìn đến Mục Tử Tịch mở miệng nói chút cái gì, sau đó Mục Chư Thành một bạt thai liền phiến đi qua. Chương 542 Thiên Sơn Hiệp Lữ, Nam. Đương nhiên, không chỉ có là Mục Tử Thời thấy được kia một màn, ngay cả bên cạnh Mặc Cẩn Dập cùng phía sau kia mấy cái Mục gia quân cũng đem một màn này xem ở đáy mắt. Đại tiểu thư, nếu nhìn đến đại tướng quân cùng thiếu tướng quân, kia thuộc hạ cáo lui trước. Trong đó một cái Mục gia quân nhanh chóng phản ứng lại đây, đối với Mục Tử Thời nói. Hảo, cảm ơn các ngươi cùng ta nói nhiều như vậy. Mục Tử Thời xoay người, đối với bọn họ lộ ra một mặt hơi xấu hổ thần sắc, chỉ là, ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, mong rằng chư vị đáp ứng. Đại tiểu thư có việc cứ việc mở miệng, chỉ cần là thuộc hạ có thể làm được, tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Vị kia vẫn luôn cùng Mục Tử Thời nói chuyện Mục gia quân ngẩng đầu đỡ ngực nói, tựa hồ là vì bảo đảm những lời này đáng tin cậy tính, hắn còn vô vô chính mình ngực, biểu tình nghiêm túc. Người ngốc ca. Bên cạnh một cái khác Mục gia quân phía sau chụp một chút hắn đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Tử Thời, cương nghị trên mặt lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, nói, đại tiểu thư yên tâm, chúng ta vừa mới cái gì cũng không nhìn thấy. Cảm ơn. Mục Tử Thời đối với hắn cười cười, ánh mắt nhìn về phía mặt khác vài vị Mục gia quân. Đáy mắt ý tứ không rõ mà dụ. Chúng ta cũng không nhìn thấy. Đúng vậy, chúng ta cái gì cũng chưa thấy. Mặt khác vài vị Mục gia quân sôi nổi phản ứng lại đây, liên tục mở miệng đối với Mục Tử Thời nói. Cũng đúng, thiếu tướng quân anh danh bên ngoài, nếu như bị người biết hắn còn bị chính mình phụ thân bạt tai, kia cũng coi như là thiếu tướng quân trong cuộc đời một mặt tỉ vết. Hóa ra, nay đại tiểu thư là ở vì thiếu tướng quân che đậy cái xấu đâu. Vài vị Mục gia quân nói xong lúc sau, sôi nổi lui ra. Xoay người chân dài một mại, ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lại đây thời điểm, thập phần nhanh nhẹn chạy xa. Mục Tử Thời làm giả trang thành thị vệ ám bảy đem Mặc Cẩn Dập đưa trở về, mới vừa phân phó xong, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch thân ảnh cũng đã đi đến nàng trước mặt. Phụ thân, ngươi vừa mới làm gì muốn đánh ca ca? Mục Tử Thời đánh đòn phủ đầu, ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch muốn mở miệng nháy mắt chạy nhanh trước mở miệng. Khu không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên đánh đại nhi tử đã bị chính mình nữ nhi nhìn đến. Mục Chư Thành ho khan một thân, nhìn chung quanh đem đầu vặn đến một bên, giống như là không có nghe được Mục Tử Thời hỏi chuyện dường như. Kỳ thật vừa mới Mục Chư Thành đánh lúc sau, trong lòng lập tức liền hối hận, chỉ là kia trương mặt mũi gác ở nơi đó, hắn cũng ngượng ngùng cùng Mục Tử Tịch xin lỗi không phải. Khanh khanh, ta không có việc gì, vừa mới là ta chính mình nói sai rồi lời nói, cùng phụ thân không quan hệ. Mục Tử Tịch thấu đi lên, gần gũi quan sát Mục Tử Thời một phen, không chỉ có đánh giá Mục Tử Thời trên dưới tả hữu. Cả người còn vây quanh nàng xoay vài vòng, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới yên tâm xuống dưới, nói, như thế nào hôm nay không có cùng nhị hoàng tử bọn họ cùng nhau trở về. Ta cùng cha từ nhị hoàng tử trong miệng biết, ngươi phía trước gặp được tam đầu xà thời điểm, đều là cùng bọn họ một đường. Phía trước là một đường, chính là sau lại Mục Tử Thời hít hít cái mũi, thấp đầu không nói. Mục Tử Thời lúc này mới nhớ tới, nàng trong lòng tuy rằng hận Mục Như Cẩm, chính là Mộc Như Cẩm không chỉ có là Đông Di nương nữ nhi, cũng là cha nữ nhi. Liền tính cha cùng Mộc Như Cẩm cảm tình không thâm, chính là, nên có cha con chi tình, cùng kia huyết thống quan hệ ràng buộc, là nàng không thể tả hữu. Mộc Tử Thời thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộc Chư Thành, nàng giết Mộc Như Cẩm sự tình, nàng nên như thế nào nói ra, cha sẽ thương tâm đi. Chương 543 Hoa Hoa khóc lớn, 1. Mộc Tử Thời đầy cõi lòng đối Mộc Chư Thành ấy náy khôn kể chi tình, lại không biết nàng lúc này trạng huống càng là làm Mộc Tử Tịch cùng Mộc Chư Thành lo lắng. Nguyên bản Mộc Tử Tịch nhìn một lần, không có ở Mộc Tử Thời trên người nhìn đến miệng vết thương còn thật cao hứng tới, chính là Mộc Tử Thời kia muốn nói lại thôi thần sắc, tức khác lại đem Mộc Chư Thành cùng Mộc Tử Tịch tâm cấp cao cao huyền treo lên. Đặc biệt là Mộc Tử Thời thật cẩn thận ngẩng đầu khi, kia hơi hơi đỏ lên hốc mắt, càng là làm Mộc Tử Tịch cùng Mộc Chư Thành lo lắng tới rồi cực điểm. Mộc Tử Thời tuy rằng không có mẫu thân, Mộc Chư Thành cùng Mộc Tử Tịch cũng không có ở Mộc Tử Thời bên người bồi nàng lớn lên, chính là Mộc Chư Thành cùng Mộc Tử Tịch hai người đều đem Mộc Tử Thời hộ ở chính mình tâm khảm thượng yêu thương ý tưởng là không có sai. Mộc Tử Tịch cùng Mộc Chư Thành có thể đối mặt địch quân 10 vạn đại quân lại mặt không đổi sắc, cũng có thể ở tuyệt vọng chi cảnh bảo trì bình tĩnh, chính là lại ở Mộc Tử Thời này muốn nói lại thôi bộ dáng trước mặt, một giây quân lính tăng dã. Mộc Chư Thành ngại với chính mình thể diện vô pháp hỏi ra khẩu, chính là nghĩ đến liền lấy nhà mình muội muội lớn nhất Mộc Tử Tịch nhưng quản không được nhiều như vậy, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thần sắc lo lắng, sốt ruột mở miệng hỏi, sao lại làm sao vậy? Khanh khanh có phải hay không nơi nào bị thương? Khanh khanh không sợ, cùng ca ca nói. Ta đem Mộc Như Cẩm giết. Mộc Tử Thời thấp đầu, hít hít cái mũi, đã làm tốt muốn đã chịu Mộc Chư Thành cùng Mộc Tử Tịch cở trách chuẩn bị. Không sợ, khanh khanh không cần tự trách, chúng ta đã từ nhị hoàng tử trong miệng nghe nói, là Mộc Như Cẩm trước muốn đi hãm hại ngươi, cuối cùng bị kia tam đầu xả cái đuôi vứt ra đi. Mộc Tử Tịch tiến lên ôm trụ Mộc Tử Thời, tựa như khi còn nhỏ như vậy, trở tay nhẹ nhàng vỗ Mộc Tử Thời phía sau lưng, thanh âm là khó gặp ôn nhu, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta cùng cha ích kỷ máu lạnh, chính là ta cùng cha muốn, cũng chỉ là khanh khanh cả đời bình an. Người khác hoặc sự, nửa điểm đều nhập không được hắn mắt. Mộc Chư Thành cũng tiến lên đây, động tác có chút đông cứng vươn tay, thập phần vụng về vô vô nàng bả vai, nói, cha cũng sẽ tin tưởng ngươi. Mộc Chư Thành cùng Mộc Tử Tịch kia chứa đầy tín nhiệm lời nói, giống như là một cây mềm nhẹ lông chim, xét qua Mộc Tử Thời đầu quả tim, kia xa lạ cảm xúc, làm Mộc Tử Thời hoa một tiếng, trực tiếp ghé vào Mộc Tử Tịch trong lòng ngực khóc giống lên. Chương 544 Hoa Hoa khóc lớn, nhị. Tin tưởng nàng. Đời trước chính là tin tưởng nàng, đem nàng gả cho Mạc Văn Hạo lúc sau, phá hủy Mộc gia không tham dự hoàng tử tranh đoạt gia quy, nhiều lần trợ giúp Mạc Văn Hạo, cuối cùng mới có thể làm Mộc tướng quân phủ rơi xuống diệt tộc nông nỗi. Hiện giờ, phụ thân cùng ca ca lại một lần nói phải tin tưởng nàng. Chính là Mộc Tử Thời lại không dám đem trong lòng nói theo chân bọn họ hai đúng sự thật nói đến. Nàng có thể nói nàng đời trước hại không ít chính mình chết vào bãi tha ma, còn làm hại Mộc Chư Thành bọn họ bị trảm với lâm võ môn sao. Nàng có thể nói nàng là một lần nữa, kỳ thật Đông Di nương thân phận không đơn giản, đối Mộc gia như hổ rình mồi sao. Mộc Tử Thời không dám dễ dàng thử Mộc Chư Thành cùng Mộc Tử Tịch đối nàng tín nhiệm. Đời này liền tính là trọng sinh, đời trước sự tình cũng vĩnh viễn là cái ngạnh thật sâu chôn ở Mộc Tử Thời đáy lòng. Lòng tràn đầy áy náy, ép tới nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Rốt cuộc, đời trước bọn họ, là thật sự đã chết. Đông Di nương cùng Mạc Văn Hạo bọn họ hiện giờ cánh chim không đầy, Mộc Tử Thời đại có thể trực tiếp đưa bọn họ trừ hại rớt. Liên tính không thể giết tâm cơ thật mạnh Mạc Văn Hạo, chính là đem Đông Di nương giết đó là nhất định có thể làm được. Chính là nàng không thể không màng Mộc Chư Thành bọn họ ý tưởng, không thể không màng Mộc gia thanh danh, nàng cũng quên không được Mộc Như Cẩm ở đại lao đối nàng lời nói. Kỳ thật Đông Di nương thân phận cũng không đơn giản a. Phần 189. Mộc Tử Thời này vừa khóc, khóc đến kêu kêu một cái kinh thiên động địa cũng không quá. Nước mũi nước mắt hỗn hợp toàn bộ lộng tới Mộc Tử Tịch trong lòng ngực, còn hảo Mộc Tử Tịch phía trước đã đem trên người nhẹ giáp cấp đổi đi, bằng không, chỉ sợ Mộc Tử Thời trên mặt da đều đến cọ rất một tầng. Mộc Tử Thời là phát tiết đến thoải mái, chính là lại đem Mộc Tử Tịch cùng Mộc Chư Thành cấp hoảng sợ. Mộc Tử Thời từ khi sinh ra khởi, đã bị cả nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, lấy các loại sủng nịch thức phương pháp yêu thương. Đặc biệt là ở Nguyệt Vân còn ở, Mộc Tử Tịch cũng không có đi tổng quân thời điểm, đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Khi còn nhỏ, phấn điêu ngọc xây giống như là phúc hoa. Sau khi lớn lên, đã ở những cái đó tiếng cười nhạo trung biến thành một cây mọc đầy thứ dây đằng, nếu muốn làm nàng khóc, quả thực so lên trời còn khó. Ở Mộc Chư Thành cùng Mộc Tử Tịch trong trí nhớ, trừ bỏ khi còn nhỏ bị va chạm sẽ khóc sướt mướt một chút ở ngoài, cũng chỉ có Nguyệt Vân qua đời thời điểm, ghé vào Nguyệt Vân mép giường, khóc đến giống cái lệ nhân. kia cũng là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cuối cùng một lần nhìn đến Mục Tử Thời khóc, lại sau đó, chờ bọn họ từ biên cương trở về lúc sau, Mục Tử Thời đã bị Đông Di Nương lấy phùng sát hình thức dưỡng hỏng rồi, còn tuổi nhỏ lại như cũ thanh danh hỗn độn. Trừ bỏ Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm, Mục Vũ Hiên ba người ở ngoài, đối với những người khác, hiếm khi có sắc mặt tốt. Mục Tử Tịch cứng đờ thân thể, quay đầu nhìn về phía Mục Chư Thành, tựa hồ là đang hỏi hắn làm sao bây giờ. Mục Tử Tịch cũng không biết, Mục Chư Thành cái này kẻ lỗ mãng liền càng thêm không biết làm sao bây giờ. Mà lúc này, bởi vì Mục Tử Thời kia không chút nào che giấu tiếng khóc, đưa tới bên cạnh không ít người ghé mắt, lại bởi vì Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch thân phận không dám tiến lên. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đương nhiên không muốn cứ như vậy đứng ở chỗ này nhậm người quan khán. Mục Tử Tịch thấp giọng hống Mục Tử Thời vài câu, thấy nàng cũng không có muốn đình chỉ khóc thút thít ý tứ, trực tiếp đem người bế lên tới, bước nhanh vào Mục Tử Thời lều trại. Thanh Trúc Tử biết Mục Tử Thời không có đi theo nhị hoàng tử cùng nhau trở về lúc sau, nguyên bản tưởng đi theo những cái đó tiến đến rừng rậm điều tra thị vệ cùng nhau tiến rừng rậm, lại bị Mục Tử Tịch cấp bắt được, trực tiếp đem nàng ném ở Mục Tử Thời lều trại, còn chuyên môn phái hai cái thị vệ thủ nàng, miễn cho nàng trộm đi ra ngoài. Thanh Trúc nguyên bản tránh ở lều trại, nghĩ có thể thành công chạy trốn các loại phương pháp, chính là mỗi lần không đợi nàng chạy xa, đều sẽ bị bên ngoài kia hai cái thị vệ phát hiện, cuối cùng lại bị ném vào lều trại nội. Nguyên bản nàng đang ngồi ở bên trong nghĩ có thể chạy trốn biện pháp, kia vải mảnh lại đột nhiên bị người từ bên ngoài xốc lên, đem Thanh Trúc cả người giật nảy mình. Đại thiếu gia, ta tuyệt đối không có suy nghĩ chạy trốn sự tình. Thanh Trúc đứng lên, phản xạ có điều kiện ra tiếng, chính là tại hạ một giây, nhìn đến Mục Tử Tịch trong lòng ngực người lúc sau, nháy mắt liền cao hứng lên, tiểu thư, đi ra ngoài. Mục Tử Tịch nhíu chặt anh mi, quay đầu nhìn Thanh Trúc liếc mắt một cái. Kia tàn nhẫn cùng không kiên nhẫn ánh mắt, làm Thanh Trúc tức khắc toàn thân lạnh cả người, hai chân đều mềm. Đừng dọa ta nha hoàn. Mục Tử Thời đã sớm ở nửa đường đình chỉ khóc thút thít, lúc này chôn ở Mục Tử Tịch trong lòng ngực, không có ngẩng đầu xem Thanh Trúc, thanh âm mông lung. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Theo sát sau đó tiến vào Mục Chư Thành, đối với Thanh Trúc nói. Là, nô tỳ cáo lui. Đại thiếu gia cùng đại tướng quân đều phân phó, Thanh Trúc tự nhiên không dám không tử, tuy rằng lo lắng nhà mình tiểu thư an nguy, chính là có Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, nàng ở chỗ này cũng không giúp được gì, dẫn theo mềm mại hai chân đi ra ngoài. Dù sao Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch là sẽ không hại nhà nàng tiểu thư. Chương 545 Thiên Sơn Hiệp Lữ, 6. Như thế nào? Còn không ra. Kia Mục Tử Tịch kia hơi mang diễn ngược thanh âm từ Mục Tử Thời phía trên vang lên, làm Mục Tử Thời gương mặt đỏ bừng, chôn ở Mục Tử Tịch trong lòng ngực, tả hữu cọ cọ, đem trên mặt nước mắt toàn bộ cọ đến hắn trên quần áo lúc sau, mới chậm gì gì từ Mục Tử Tịch trong lòng ngực chui ra tới. Mục Tử Thời rời đi, Mục Tử Tịch lại bởi vì nàng vừa mới cái kia động tác mà thân thể cứng đờ, nguyên bản hơi mang ý cười trong mắt, thần sắc dần dần trở nên thâm trầm. Mục Tử Tịch đáy mắt lửa nóng, cơ hồ vô pháp che lấp. Mục Tử Thời không có phát hiện Mục Tử Tịch khác thường, đối diện Mục Chư Thành lại là xem đến rõ ràng. Mục Chư Thành trong lòng nhảy dựng, duỗi tay đem mơ hồ Mục Tử Thời cấp kéo lại đây, hướng nàng trong tay tắc một khối khăn tay, ra vẻ khinh thường nói, thấy cái người chết liền dọa sợ thành cái dạng này, nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Tuy rằng là quát lớn, chính là Mục Tử Thời lại nghe ra thanh âm chung quan tâm. Biết Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch là hiểu lầm chính mình khóc lý do, Mục Tử Thời cũng không nghĩ đi giải thích, như vậy càng tốt. Nàng cũng không cần tìm mặt khác lý do lừa gạt phụ thân cùng ca ca. Lần sau ta liền sẽ không sợ lạc. Mục Tử Thời đối với Mục Chư Thành nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, nhớ tới chính mình hiện giờ này chật vật bộ dáng, sạch sẽ quay đầu cầm trong tay khăn tay đem chính mình mặt cẩn thận lau chùi một lần. Bên cạnh Mục Tử Tịch ở trong lòng mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, đem đáy lòng muốn động áp chế đi xuống lúc sau. Đối với Mục Tử Thời mở miệng nói, vẫn là tìm cái mục sư lại đây xem một chút đi. Không cần. Ta chính mình chính là luyện đan, lại còn có sở y y thuật, ca ca cùng cha yên tâm, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, khỏe mạnh, một chút việc nhi đều không có. Mục Tử Thời lầu bầu, mở miệng cự tuyệt. Mục Tử Thời vừa mới khóc như vậy có lực nhi, lại còn có vẫn luôn đều như vậy có tinh thần, kỳ thật Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đều tương đối yên tâm, hiện tại vừa nghe Mục Tử Thời lời này, mới nhớ tới nàng chính mình thật là còn sở y y thuật, cũng liền không hề đề nghị muốn thỉnh mục sư sự tình. Hơn nữa trong lòng cũng chân chính yên tâm xuống dưới. Vậy ngươi hiện tại có thể nói, hôm nay như thế nào không có cùng nhị hoàng tử bọn họ cùng nhau ra tới. Mục Tử Tịch ngồi ở một bên trên ghế, trước ngực một tảng lớn nước ác, hôm nay hắn vừa vặn xuyên chính là một kiện thiển sắc trường y liề, mặt trên dấu vết thập phần thấy được, tất cả đều là vừa mới Mục Tử Thời bôi lên đi nước mắt, một mảnh hồ đồ. Mục Chư Thành cũng tìm cái vị trí ngồi, tính toán nghe Mục Tử Thời không đi theo nhị hoàng tử cùng những cái đó viện quân cùng nhau trở về giải thích. Mục Tử Thời trên mặt treo một tia cười nhạt, biết Mục Như Cẩm chuyện này chỉ sợ Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành là thật sự không có để ở trong lòng, hơn nữa hôm nay thật là nàng chính mình tìm chết, trong lòng ấy này nháy mắt biến đạm, bắt đầu cùng Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch nói lên nàng lúc sau nhìn đến kia chỉ màu tím điểm lành. Mặc Cẩn Dập thanh tỉnh là cái bí mật, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cũng không biết bí mật. Mục Tử Thời cũng liền tỉnh lược Mặc Cẩn Dập dẫn đường kia một khối, mà là dùng chút chuyện khác cấp viên qua đi, đồng thời vì làm Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tin tưởng, Mục Tử Thời còn đem ám bảy thân phận đúng sự thật nói, còn có ám một bọn họ tồn tại, Mục Tử Thời cũng không có tiếp tục giấu giếm. Chuyện này, chúng ta đến mau đi bẩm báo Hoàng thượng. Mục Chư Thành nghe xong lúc sau, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Cha chậm đã Mục Tử Thời mở miệng gọi lại hắn, Điềm Lành mãi vạn năm vừa thấy linh thú, đột nhiên xuất hiện ở săn thú trong vườn, khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa hôm nay xem kia chỉ Điềm Lành hành động, chỉ sợ mặt sau đã có chủ nhân cũng không nhất định. Cha muốn như thế nào đi theo Hoàng thượng nói? Nói lúc sau, cha có thể phỏng đoán đến Hoàng thượng tâm tư sao? Chương 546 Thiên Sơn Hiệp Lữ, 7. Nếu là trước kia, Mục Tử Thời nếu là nói ra như vậy một phen lời nói, Mục Chư Thành khẳng định sẽ xoay người, ngự khí nghiêm khắc quát lớn Mục Tử Thời đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng tâm tư, há là bọn họ thân là thần tử có thể tùy ý nghiền ngẫm? Hơn nữa, bọn họ thân là thần tử, ở phát hiện sự tình manh mối trước tiên, nên đúng sự thật bẩm báo cấp Hoàng thượng mới đúng. Đặc biệt là phát hiện Điềm Lành chuyện này. Chính là, Mục Chư Thành trong óc lại không tự chủ được nhớ tới ngày gần đây Hoàng thượng đối bọn họ Mục ra bốn phía chen ép, còn có kia bị thu hồi hổ phù, cùng với hôm nay Sở Hoàng thờ ơ lạnh nhạt. Mục Chư Thành đứng ở tại chỗ, nhắm mắt, thân hình chưa động. Phụ thân, ta cũng không cho rằng Khanh Khanh cách nói có cái gì sai. Một bên Mục Tử Tịch mở miệng, nhớ tới hôm nay Sở Hoàng bác bỏ hắn kia muốn đi rừng rậm tìm kiếm Mục Tử Thời thỉnh cầu, Mục Tử Tịch hiện tại trong lòng đều còn có chút phẫn hận. Nếu là nói, đến lúc đó chỉ sợ lại là chúng ta Mục gia chọc phải một thân tao. Còn không bằng coi như không biết hảo. Mục Chư Thành ngước mắt nhìn về phía Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời, nói Sở Hoàng thời điểm, hai người đáy mắt đều không có một tia kính ý, Mục Tử Thời còn hảo, thần sắc gợn sóng chưa khởi, chính là Mục Tử Tịch đáy mắt kia lại là thật đánh thật bất mãn. Đi thôi. Mục Chư Thành nhẹ nhàng ra tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Mục Chư Thành không có tỏ thái độ. Mục Tử Tịch còn tưởng rằng hắn muốn đi đem chuyện này bẩm báo cấp Hoàng thượng, anh mi nhíu chặt, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng cũng vẫn là theo ra tới, rời đi phía trước, Mục Tử Tịch quay đầu lại đối với Mục Tử Thời cong mi cười cười, Khanh Khanh, ngươi trước nghỉ ngơi, nếu là thiếu cái gì, khiến cho Thanh Trúc kia nha hoàn đi lấy. Ân, ta biết đến. Mục Tử Thời gật gật đầu. Mục Tử Tịch ra tới lúc sau, Mục Chư Thành đã bước đi xa, chính là lại tựa hồ cảm giác được Mục Tử Tịch coi giống dường như. Mục Chư Thành nện bước không tự chủ được dần dần chậm lại, Mục Tử Tịch sửng sốt, cảm giác nhấc chân bước nhanh đuổi theo. Về sau ở Khanh Khanh trước mặt, thu hảo chính ngươi tâm tư. Mục Chư Thành ở Mục Tử Tịch đuổi theo thời điểm, nhàn nhạt mở miệng. Hắn thanh âm không hề là giống như đối mặt Mục Tử Thời thời điểm, uy nghiêm trung mang theo một tia nhàn nhạt ôn nhu, chính là thật đánh thật lãnh đạm, đồng dạng cũng là một loại cảnh cáo. Ta đã biết. Mục Tử Tịch thân hình cứng đờ, mở miệng đáp lời. Một loại nhàn nhạt xa cách cảm ở hai phụ tử chi gian lan tràn. Đi rồi một hồi lâu, Mục Tử Tịch mới phát hiện bọn họ đi cũng không phải Sở Hoàng lều trại nơi chỗ, mà là chính mình lều trại phương hướng. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối đừng làm người chui chỗ trống. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lều trại là dựa gần cùng nhau, Mục Chư Thành ném xuống như vậy một câu lúc sau, nhấc chân đi vào chính mình lều trại nội. Mục Chư Thành này rõ ràng là thượng cấp đối hạ cấp nói chuyện khi sử dụng ngữ khí, Mục Tử Tịch lại giống như sớm đã thói quen giống nhau. Là phụ thân. Mục Tử Tịch đứng ở tại chỗ đáp lời, chờ Mục Chư Thành đi vào một hồi lâu lúc sau, mới phản thân trở lại chính mình lều trại. Tiến vào chính mình lều trại, chính mình một mình ngốc tại một cái không gian, đã không có người ngoài giám sát, những cái đó đáy lòng chỗ sâu trong ý tưởng phanh phanh phanh dũng đi lên. Mục Tử Tịch ngã vào trên giường, nâng lên một tay, dùng cánh tay che khuất chính mình hai mắt, tuấn nhan thượng treo một tia nhàn nhạt cười khổ. Chân tình thực lòng, như thế nào có thể áp chế được? Nếu là có thể áp chế, vậy không gọi cảm tình. Chưa bao giờ khi nào, cái kia đi theo hắn phía sau nha nha nhi ngự nữ hải nhi rốt cuộc lớn lên. Chương 547 còn khá tốt an. Thanh Trúc vẫn luôn đều canh giữ ở lều trại bên ngoài, thẳng đến Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người đi ra ngoài lúc sau, nàng mới vén rèm đi vào. Hơn nữa bị Thanh Trúc cùng nhau để đi vào, còn có hai đại thùng nước ấm. Tiểu thư, trước tắm gội đi. Thanh Trúc đối với Mục Tử Thời nói, đem kia hai thùng nước ấm để tiến bình phong mặt sau, đảo tiến cái kia đại thau tắm chung. Hảo. Mục Tử Thời lên tiếng. phía trước cũng đã nói, tuy rằng trước mắt trụ chính là giã ngoại lều trại, chính là bên trong đồ vật lại chỉ nhiều không ít. Chỉ là đem nguyên lai diện tích rút nhỏ, cũng đem nguyên lai hình vuông vách tường biến thành lều trại mà thôi. Mà bởi vì diện tích hẹp hòi duyên cớ, này dùng để tắm gội địa phương, cũng là trực tiếp dùng bình phong cấp che đậy, bên trong có một cái đại hình thao tắm, bên cạnh có đặt quần áo giá áo, còn hữu dụng tới tắm kỳ tắm tạo chờ mặt khác đồ vật. Phần 190. Thanh Trúc động tác thực mau, rót nước xong đến lấy hảo Mục Tử Thời tắm rửa quần áo cũng bất quá là một giây sự tình. Mục Tử Thời ở bình phong nội tắm rửa, Thanh Trúc ở bên ngoài thủ, hai người đều không có nói chuyện, lều trại thập phần an tĩnh, chỉ có Mục Tử Thời tắm gội khi phát ra tiếng nước. Mục Tử Thời đang tắm phía trước, còn hướng này trong nước đổ một ít có thể tan đi trên người mệt nhọc chất lỏng đi vào, hiện giờ thông qua ấm áp dòng nước bị chính mình làn da hấp thu, hôm nay ở trong rừng rậm buôn ba mệt nhọc nháy mắt biến mất, cả người thần thái sáng láng. Liên ở Mục Tử Thời thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này thời điểm. Một đoạn ngắn đột nhiên ở nàng trong đầu xuất hiện ra tới. Mục Tử Thời đột nhiên mở hai trong mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt kích động, nàng nhớ tới kia chỉ màu tím nhạt điểm lành là ai. Mục Tử Thời tắm gội qua đi không bao lâu, liền có người tới thông chi nàng thịt nướng sẽ muốn bắt đầu rồi. Bên ngoài sắc trời đã sớm đã ảm đạm xuống dưới, cao cao treo đèn lồng đem bốn phía chiếu đến thập phần sáng sủa. Vị trí bày biện vẫn là hôm nay ban ngày những cái đó, chẳng qua, so với ban ngày, ngồi ở vị trí người trên đã thiếu rất nhiều, xem ra hôm nay ban ngày, thật là tổn thất thảm trọng. Mục Tử Thời đi thời điểm, nơi đó đã ngồi rất nhiều người, nàng tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, giả trang thành thị vệ ám bảy lặng lẽ dịch tới rồi nàng bên cạnh, dùng mật âm cấp Mục Tử Thời nói chuyện, tiểu thư, Thích Lam Lan thân bị trọng thương, trước mắt hôn mê bất tỉnh, hai cái thị vệ toàn đã tử vong. Này nói cách khác, không chỉ có nàng hôm nay buổi tối có thể ăn an tâm cơm chiều nay thi đấu nàng cũng thắng. Mục Tử Thời hơi hơi ngẩng đầu, mi mắt cong cong. Một bên Thanh Trúc không biết ám bảy thân phận, cũng không biết ám bảy cùng Mục Tử Thời dùng mật âm nói lời nói. Nàng chỉ là đột nhiên liền cảm thấy, nhà mình tiểu thư tâm tình, tựa hồ cao hứng đi lên. Thanh Trúc nhấp miệng cười cười, tiểu thư cao hứng, nàng cũng cao hứng. Mục Tử Thời ngồi xuống hạ, bên cạnh lập tức liền có mắt sắc thị nữ bưng mới nướng tốt thịt khối đưa đến Mục Tử Thời phía trước. Thịt khối đều là thống nhất nướng, có điểm đại, hoàng cam cam, mặt ngoài có điểm điểm tiêu. Trong không khí nơi nơi phiêu tán thịt nướng mùi hương, thập phần mê người, Mục Tử Thời nhìn này khối thịt nướng, trong lòng thèm trùng dần dần bị phát họa ra tới. Bên cạnh Thanh Trúc nghĩ đến giúp Mục Tử Thời cắt ra này một tảng lớn thịt, bị Mục Tử Thời cấp cự tuyệt, dù sao nàng cũng nhàn rỗi không có việc gì, chính mình động thủ cầm một bên dao nĩa, bắt đầu cắt lên. Mục Tử Thời nhịn không được trước nếm một ngụm, da hương tô, thịt non mềm, béo mà không ngán, hương vị dư vị dài lâu. Đây là cái gì thì ta? Mục Tử Thời nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu thư, đây là tứ giai sa thịt bò. Thanh Trúc ở một bên thấp giọng đáp lời. Còn khá tốt ăn. Mục Tử Thời nói, lại xoa một khối, bỏ vào chính mình trong miệng. Chương 548 nghĩ như thế nào? Hôm nay tiến rừng rậm đều là buổi sáng sự tình, vẫn luôn đều không có ăn cái gì. Giờ phút này, trước mắt này bản thịt bò quả thực làm Mục Tử Thời đói khát độ đạt tới đỉnh điểm. Hơn nữa cũng không hổ là hoàng thượng từ trong cung mang đến đầu bếp, nướng ra tới thịt vị, cực kỳ xinh đẹp. Sở Hoàng mang theo Mẫn Quý Phi khoan thai tới muộn thời điểm, thịt nướng bữa tiệc đều đã khách quý chật nhà. Theo thường lệ nói một ít lời khách sáo, mọi người đều nâng chén cộng uống lúc sau, trận này thịt nướng yến mới chân chính bắt đầu. Sở Hoàng lần này ra tới, liền mang theo Mẫn Quý Phi như vậy một cái phi tử, Mẫn Quý Phi ngồi ở Sở Hoàng bên người, mặt nếu đào hoa, đôi mắt xấu hổ, cười duyên uy Sở Hoàng chính mình thiết lát thịt, hai người ở chung đến một trận hòa hợp. Mục Tử Thời lúc này bụng đã muốn ăn đến có cái 7 phần no rồi. Thiết thịt động tác cũng dần dần thả chậm xuống dưới, bắt đầu đánh giá khởi đang ngồi nhân số, bất động thanh sắc quan sát bọn họ biểu tình. Có lẽ là bởi vì hôm nay mọi người đều tao ngộ ma thú, tổn thất thảm trọng nguyên nhân, Sở Hoàng không có an bài các loại dáng người mạn diệu vũ nữ, thịt nướng sẽ thượng không khí có chút chấm thấp. Hơn nữa, Mục Tử Thời không chỉ có không có nhìn đến Thích Lam Lan, ngay cả Bắc Đảo Hộ Tông cũng không có nhìn đến, ngược lại là An Diễn cảm giác được nàng coi giống, ngẩng đầu đối với nàng ôn hòa cười, chói lọi ngọn đèn dầu dưới. Khuôn mặt tuấn nhã thoát tục, một mảnh nu hòa. Xỉn Si Ly cũng bị thương sao? Mục Tử Thời coi giống ngắm một vòng, cũng không có nhìn đến Xỉn Si Ly, đệ thấp thanh âm hỏi phía sau Thanh Trúc. Tiểu thư, giống như hôm nay buổi sáng thời điểm cũng không có nhìn đến Xỉn Si Ly công chúa. Thanh Trúc đồng dạng đối với cực tiểu thanh thanh âm nói, ngữ khí mang theo một tia không xác định, không bằng nô tỳ đi tìm hiểu một phen. Đi thôi. Mục Tử Thời gật đầu đáp ứng. Tuy rằng cùng Xỉn Si Ly tiếp xúc không nhiều lắm, chính là đối phương cho nàng ấn tượng lại cũng không tệ lắm, nhiệt tình hào phóng, tính cách ngay thẳng, thả không sợ cường quyền, nếu là có thể, nàng vẫn là tưởng vẫn luôn giao cho cái này bằng hữu. Thanh Trúc lặng yên lui ra, lại thực mau trở lại, túi người ở Mục Tử Thời bên thai đem nàng vừa mới nghe được kết quả nói ra. Nguyên lai Xỉn Xỉ Lì hôm nay căn bản là không có tới tham gia lần này săn thú sẽ, tới, chỉ là Xỉn Xỉ Lì cái kia quốc gia mặt khác hai cái sứ thần. Rượu quá ba tuần chung, An Diện đối với phía trên Sở Hoàng mở miệng, Sở Hoàng, hôm nay ngươi chờ ở rừng rậm tao ngộ đến cao giai ma thu tập kích sự tình, không biết Sở Hoàng là ý tưởng gì. Sở Hoàng thoáng ngồi thẳng chính mình thân mình, ngước mắt nhìn phía dưới, đối với hôm nay đại gia ở trong rừng rậm tao ngộ cao giai ma thú một chuyện, chấm trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, không biết Đại Lương quốc thái tử có gì đề nghị. Đề nghị nhưng thật ra không dám, hôm nay ta Đại Lương quốc ở trong rừng rậm tuy rằng là nhân số tổn thất nhất thảm cái kia, chính là lại cũng không thể làm những người đó không minh bạch liền như vậy đã chết, tin tưởng đang ngồi các vị trong lòng cũng là giống nhau ý tưởng. An Diễn từ chính mình vị trí thượng đứng lên, đưa mắt nhìn về phía bốn phía mặt khác quốc gia những cái đó sứ thần đoàn. Săn thú viên vốn là dùng để cấp hoàng gia người rèn luyện xương ống chân địa phương, chúng ta Đại Lương quốc cũng có, săn thú viên mỗi ngày đều có người đóng giữ, một hai vẫn còn hảo, chính là nhiều như vậy cao giai ma thú cùng xuất hiện, không có khả năng sẽ làm người phát hiện không đến mới là. Đương nhiên, tin tưởng Sở Hoàng cũng sẽ không ở biết rõ chúng ta muốn vào rừng rậm dưới tình huống còn giấu giếm này một chuyện thật. Ta cho rằng, chờ đêm nay thượng điều chỉnh tốt từng người trạng thái, ngày mai đại gia lại tiến một lần rừng rậm tra rõ một chút việc này. Đại gia cho rằng như thế nào? Chương 549 năm ngày trong vòng. An Diễn nói rơi xuống, rất nhiều người sôi nổi ứng hòa. Lúc này đây chết người nhưng không chỉ là những cái đó thủ hạ, thân phận cao quý người cũng không ở số ít. Lúc này đây Sở Quốc tiến đến quan gia tiểu thư không nhiều lắm, chết đại đa số đều là những cái đó sứ thần đoàn người. Này nếu là không điều tra rõ, chỉ sợ chờ trở về lúc sau, bị phạt chính là bọn họ. An Diễn nói được đến nhiều người như vậy duy trì. Sở Hoàng cũng không có muốn quấy nhiều chi lý, bằng không không phải bị người cho rằng hắn tự làm trột dạ không phải. Hơn nữa, Sở Hoàng chính mình cũng muốn biết, kia săn thú trong vườn là chuyện như thế nào, cư nhiên lập tức liền toát ra nhiều như vậy cao giai ma thú. Trận này thịt nướng yến thực mau tan đi, Sở Hoàng mời các quốc gia sứ thần, cùng nhau tiến lều trại thư nội tường nói ngày mai tiến vào rừng rậm sự tình. Đang ở phiên trực Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành cũng bị Sở Hoàng một khối kêu đi, Mục Tử Thời một giới quan gia chi nữ tự nhiên là không cần tham gia. Rơi xuống cái thanh tĩnh. Mục tiểu thư. Mục Tử Thời ở trở về chính mình lều trại trên đường, bị An Niệm cầm rỗi tay ngăn lại. Ân. Mục Tử Thời lên tiếng, không rõ nguyên do nhìn nàng. An Niệm cầm hôm nay cũng cùng nhau đi vào rừng rậm, chẳng qua nàng vận khí tốt, còn không có tiến vào rất xa, đã bị một ít tiểu phi trùng cấp chết đến đầy tay cánh tay tiểu hồng trần, cuối cùng càng là cả khuôn mặt đều sưng đi lên. Sau đó, nàng liền thoát ly đại bộ đội, mang theo chính mình thị nữ cùng thị vệ về trước tới. Cho nên cũng không có tao ngộ đến cao giai ma thú tập kích. Không biết Mục tiểu thư phải làm kia sự kiện, khi nào thực hành. An Niệm cẩm cắn cắn môi, nhẹ nhàng hỏi ra thanh, ngay cả kia tối tăm ánh đèn cũng không thể che giấu nàng kia mày liễu gian mang theo một tia vội vàng cùng u sầu. Bất đồng đến nay thiên ban ngày một thân diễm lệ khô mát trang điểm, An Niệm cẩm buổi tối cách ăn mặc tắc muốn điệu thấp rất nhiều. Có lẽ là bởi vì hôm nay ban ngày bị ruồi trùng chiết, nàng hôm nay buổi tối xuyên chính là một kiện thiển màu đỏ trường tụ. Trên quần áo mặt thêu tinh xảo tiểu biên văn, vài dệt chất lượng bóng loáng phục tùng, mặc ở trên người sẽ chỉ làm người cảm giác được thoải mái thanh tân thoải mái, lại sẽ không nhiệt. Mục Tử Thời đem nàng giữa mày một tia vội vàng thu hết đáy mắt. Rõ ràng, hôm nay buổi sáng thời điểm, An Niệm Cẩm còn không có như vậy nóng nảy. Năm ngày trong vòng, Mục Tử Thời cũng chỉ là ngắn ngủi tạm dừng một chút bước chân, giọng nói khinh phiêu phiêu, tựa như khô khốc lá rụng từ trên cây rơi xuống khi không tiếng động. Cơ hồ làm An Niệm Cẩm cho rằng nàng xuất hiện ảo giác. Cảm ơn. An Niệm Cẩm nhẹ giọng nói, hai người gặp thoáng qua, từng người hồi chính mình lều chạy đi. Bởi vì đã biết ám bảy thân phận, cho nên Mục Chư Thành trực tiếp liền đem nguyên bản là ở trong góc mua nước tương ám bảy, trực tiếp điều tới rồi Mục Tử Thời trước mặt, làm Mục Tử Thời tùy thân thị vệ, ngay cả Mục Tử Thời tiến vào lều trại, ám bảy cũng đến bên ngoài thủ. Giống như là Mục Tử Thời ở Mục Phủ thời điểm, ám bảy vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ giống nhau. Chẳng qua hiện giờ là từ chỗ tối tới rồi chỗ sáng. Hầu hạ xong Mục Tử Thời rửa mặt lúc sau, Mục Tử Thời liền xua xua tay, làm nàng chính mình đi về trước nghỉ ngơi. Thanh Trúc thân là Mục Tử Thời bên người nha hoàn, chính là lại không phải cùng Mục Tử Thời ở tại một khối, mà là chuyên môn có bọn nha hoàn chính mình cư trú lều trại. Chẳng qua không có này đó các chủ tử đãi ngộ nhiều như vậy, thông thường đều là vài cái nha hoàn tê ở một cái lều trại. Bất quá, nếu là được chính mình chủ tử đặc biệt phân phó, vẫn là có thể cùng chính mình chủ tử một cái lều trại. Này đó ngươi cầm đi, chiếu vào chính mình ngủ bên cạnh. Mục Tử Thời nói, đưa cho Thanh Trúc một cái dược bình, bên trong là nàng chính mình làm ra tới một ít thuốc bột, chuyên môn đuổi trùng. Là, tiểu thư, Thanh Trúc cáo lui. Thanh Trúc tiếp nhận kia dược bình, từ lều trại lui đi ra ngoài. Chương 550 đêm phóng đại hoàng tử phủ. Thanh Trúc đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời đem Ám Bảy kêu tiến vào, nhỏ giọng đối hắn phân phó chút cái gì. Ám Bảy nghe xong lúc sau liên tục theo tiếng, sau khi ra ngoài, giống mặt khác những cái đó phiên trực thị vệ giống nhau, làm hết phận sự đứng ở lều trại cửa. Chính là, ở cùng thời gian, bên cạnh kia rừng rậm bên ngoài lại truyền đến một nam tử ảm ách thanh âm, Ám Bảy nói làm chúng ta trong đó một người đi chạy một lần đại hoàng tử phủ, đem lần trước người kia cấp đại hoàng tử đưa đi, các ngươi ai đi? Nay ảm ách thanh âm, cư nhiên là Ám Một. Ta đi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo thủ, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Hiếm khi nói chuyện Ám Tam mở miệng. Trừ bỏ Ám Bảy, nay đó ám vệ trung tu vi nhất đệ nhị cao chính là Ám Tam, hắn đi nói, tốc độ cũng sẽ mau rất nhiều. Hành, đại tiểu thư phân phó chúng ta muốn như vậy. Sau đó như vậy Ám Một tướng Ám Bảy mật âm cho hắn truyền lời nội dung cùng Ám Tam kỹ càng tỉ mỉ nói. Bóng đêm trong mông lung, một mặt bóng đen nhanh chóng xẹt qua. Ám Thất xuất đi lúc sau, Mục Tử Thời cả người lười biếng nằm ở trên giường, dày vỡ trước khởi, ngước mắt nhìn phía trên thiển sắc lều trại đỉnh. Nếu không phải mật âm chuyện này có cấp bậc yêu cầu, làm nàng đối với người bên cạnh mật âm chính là đối với xa ở rừng rậm bên ngoài Ám Tam bọn họ, nàng lại làm không được. Nếu bằng không, nàng liền sẽ trực tiếp chính mình đi cấp Ám Tam bọn họ hạ phân phó, mà không cần mượn dùng Ám Bảy chi khẩu, quá phiền toái. Nhắm mắt nghĩ hôm nay kia chỉ màu tím nhạt điềm lành, Mục Tử Thời có chút sung sướng nở nụ cười, không biết Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người có hay không tới thế giới này, nàng thật là có chút chờ mong. Phần 191. Còn tưởng rằng, ít nhất cũng đến chờ thượng 3-4 năm, mới có thể đủ cùng hai người bọn họ gặp mặt. Cũng không biết viên nhỏ trên người đã xảy ra cái gì, đời này lông tóc cư nhiên từ màu ngân bạch biến thành màu tím nhạt, làm hại nàng đều phải nhận không ra. Bóng đêm mênh mang, đã từng thái tử phủ, bởi vì Mặc Nam Trạch thân phận bị phế mà biến thành hiện giờ đại hoàng tử phủ. Kia kim quang lấp lánh, từ sở hoàng chính mình tự mình để bút thái tử phủ bảng hiệu, cũng bị người thay đổi xuống dưới, biến thành đại hoàng tử phủ ba chữ. Hiện giờ tuy rằng là bóng đêm mênh mông, chính là gắn liền với thời gian không muộn, nếu là trước kia thái tử phủ, giờ phút này tất nhiên là đèn đuốc sáng trưng, một trận náo nhiệt. Chính là hiện tại, đại môn nhắm chặt, ngoài cửa ngay cả hai cái trông coi đại môn thị vệ đều không có, to như vậy phủ đệ thắp đèn cũng bất quá như vậy vài tòa kiến trúc, bóng người thưa thớt, bóng đêm mênh mông giữa dòng lộ ra vài phần tiêu bại chi sắc, này cùng thất hoàng tử phủ có chút tương tự. Nay phủ đệ hiện giờ liền cái ám vệ đều không có. Ngay cả tuần tra thị vệ bóng dáng cũng không có thấy một cái. Từ săn thú viên một đường chạy như bay trở về Ám Tam, trong tay liền tính là dẫn theo một người, lại giống như đối hắn không có chút nào ảnh hưởng dường như, thân hình như cũ linh hoạt, thân nhẹ như yến, cặp kia đen bóng con ngươi ở nơi tối tăm đánh giá một chút đại hoàng tử phủ, ở xác định không có mặt khác ám vệ nơi lúc sau, dẫn theo trong tay người nhẹ nhàng từ tường cao thượng lược đi vào. Bên trong có đèn vật kiến trúc như vậy vài tòa, cơ hồ là nháy mắt liền phân biệt ra tới Mặc Nam Trạch tẩm cung vị trí nơi. Tẩm cung đại môn nhắm chặt, ngoài cửa lớn, mấy cái thân xuyên nha hoàn phục sức hạ nhân ngồi ở một khối cắn hạt dưa, trò chuyện thiên. Bên cạnh hai cái thị vệ cũng là ngã trái ngã phải dựa vào một bên, chút nào không cái phiên trực bộ dáng. Ám Tam dẫn theo trong tay người nọ vượt nóc băng tường, trực tiếp bay lên mái hiên. Chương 551 bên người thị vệ. Ánh sáng tối tăm phòng nội, Mặc Nam Trạch nằm trên giường. Bên ngoài kia nha hoàn cắn hạt dưa nói chuyện phiếm hoan thanh tiếu ngữ, nghe vào lỗ tai hắn, giống như là một phen đem cười nhạo lưỡi dao, hung hăng chọc ở hắn tâm hoa thượng. Đều cấp bổn hoàng tử cút ngay. Không cần các ngươi gác đêm. Mặc Nam Trạch rốt cuộc không thể nhịn được nữa đối với bên ngoài người giống giận, giơ tay vung lên, kia bàn tròn thượng chén trà phút chốc một tiếng, bay đến trên cửa lớn, cuối cùng phát sinh một tiếng thanh thúy thanh âm, vô số mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất, đem bên ngoài hạ nhân hoảng sợ. Phi. Bất quá là cái thất sủng bị hoàng thượng cầm tù ở chỗ này hoàng tử, ta còn không vui hầu hạ đâu. Trong đó một cái nha hoàn phẫn hận ra tiếng, thanh âm một chút cũng không có muốn che lấp ý tứ. Hảo hảo, hồng tỷ, nếu đại hoàng tử phân phó, chúng ta đây liền đi xuống đi. Đúng vậy, đã sớm không nghĩ thủ tại chỗ này, vừa vặn, trở về nghỉ ngơi, còn có thể làm hai cái mộng đẹp. Chính là, thủ tại chỗ này quả thực chính là tới bi muối, nếu không phải đắc tội hải cô. Ta cũng sẽ không bị phân phối đến nơi đây tới, một chút nước luộc cũng không vớt được. Mấy cái nha hoàn nhỏ giọng hoặc ứng hòa hoặc quán giận, nhấc chân rời đi cái này sân. Kia hai cái thị vệ lẫn nhau nhìn, cũng đi theo đám kia nha hoàn mặt sau lặng yên lui đi ra ngoài. Mặc Nam Trạch tuy rằng bị hoàng thượng cầm tù ở chỗ này, chính là trên người tu vi còn không có bị phế, những cái đó nha hoàn dịu rít, trong giọng nói mang theo khinh thường oán giận thanh rành mạch truyền vào hắn truyền vào thai. Mạc Nam Trạch nằm ở trên giường, nghẹn khuất nhắm mắt, cái chán trước gân xanh xông ra. Nếu là trước kia, hắn đi đến nơi nào không phải chúng tinh phụ nguyệt, hiện giờ, lúc này mới bất quá ngắn ngủn mấy ngày, những cái đó ngày thường hắn liền xem đều không xem một cái bọn hạ nhân, đều đã dám kỵ đến hắn trên đầu, cho hắn sắc mặt nhìn. Ngắn ngủn thời gian, Mạc Nam Trạch nhân sinh quả thực từ bầu trời rơi xuống tới rồi ngầm. Ai? Mạc Nam Trạch đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy tới một bên, thần sắc cảnh giác, coi giống ở phòng hai bên ngắm tới ngắm lui. Hắn thân phận bị phế, chính là tu vi lại còn ở. Vừa mới, hắn rõ ràng là cảm giác được trong phòng có người ngoài hơi thở, lại còn có không ngừng một cái. Phụng nhà ta chủ tử chi mệnh, cho ngươi đưa cá nhân tới. Cùng với một đạo khàn khàn thanh âm vang lên đồng thời, một người mặc y phục dạ hành, trên mặt mang màu đen khăn che mặt, thân hình đĩnh bạt thon dài nam tử từ âm u trong một góc đi ra, xuất hiện ở Mạc Nam Trạch trước mặt. Cùng lúc đó, này nam tử trong tay còn cầm một người nam nhân. Đi ra người áo đen kia tự nhiên chính là Ám Tam. Tuy rằng không có từ đối phương trên người cảm giác được sát ý, chính là Mạc Nam Trạch như cũ không dám dễ dàng thiếu cảnh giác. Nhà ngươi chủ tử là ai? Mạc Nam Trạch mở miệng hỏi, tùy thời chuẩn bị tốt muốn ra tay chuẩn bị. Nhà ta chủ tử thân phận ngươi không cần biết được, ngươi biết nhà ta chủ tử cùng ngươi, có đồng dạng một cái địch nhân là được. Ám Tam nói, đem trong tay người trực tiếp ném ở Mạc Nam Trạch trước mặt, cả người từ nửa khai cửa sổ chung nhảy đi ra ngoài. Xác định Ám Tam là thật sự rời đi lúc sau, Mạc Nam Trạch đem ánh mắt đặt ở bị ném trên mặt đất cái này nam tử trên người. Phòng nội ánh sáng tuy rằng tối tăm, chính là ngăn không được Mạc Nam Trạch này tu vi người trong trẻo hai mắt. Trên mặt đất này nam tử bị vứt trên mặt đất cũng vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã ngất xỉu. Bất quá, cũng chỉ là mấy tức chi gian, Mạc Nam Trạch cũng đã từ hắn kia đại khái hình dáng chung biết được thân phận của hắn, đây là hắn đã từng bên người thị vệ trí nhất. Chương 552 chân tướng đại bạch. Đây là hắn vẫn là thái tử thời điểm, bên người thị vệ trí nhất. Bất quá, ở hắn thân phận bị phế đi lúc sau, hắn bên người những cái đó bên người thị vệ cũng toàn bộ đều không có đi theo hắn, ngược lại đi mặt khác chủ tử dưới thân. Hiện giờ, một cái dạ hành nhân, đột nhiên đem hắn dĩ vãng thị vệ trộm tới cho hắn, đây là có ý tứ gì? Mạc Nam Trạch ánh mắt lóe lóe, đứng ở nơi xa, nhìn này trên mặt đất bóng người tạm thời không có bước tiếp theo động tác. Bất quá, không đợi Mạc Nam Trạch đem này đem sự tình suy nghĩ cẩn thận, trên mặt đất cái kia hôn mê nam tử, cũng đã từ từ chuyển tỉnh. Kia nam tử vừa mở mắt, liền nhìn đến trước mắt đứng một cái thân hình cường tráng nam tử, hơn nữa kia bộ dáng thoạt nhìn vẫn là đã từng hắn bảo hộ chủ tử bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì trong phòng ánh sáng tối tăm, Mạc Nam Trạch bản nhân cũng cấp nam tử tầm mắt lực đánh vào thập phần thật lớn. Cơ hồ là nháy mắt, này nam tử liền từ trên mặt đất bò lên, đối với Mạc Nam Trạch không ngừng dập đầu, trong miệng hô to, đại hoàng tử, ta sai rồi, lúc ấy là hoa nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể nghe xong nhị hoàng tử nói, đem thất hoàng tử bỏ vào ngầm trong mật thất. Ta là thật sự biết sai rồi, thỉnh ngài vòng ta này mạng chó đi. Kia nam tử không ngừng đối với Mạc Nam Trạch dập đầu, mỗi một lần dập đầu đầu đều là thật đánh vào trên mặt đất, phát ra bang bang thanh âm, trong miệng vẫn luôn nói cầu Mạc Nam Trạch tha hắn một cái mạng chó nói. Chính là Mạc Nam Trạch, lại ở nghe được hắn câu đầu tiên lời nói lúc sau, nháy mắt liền cứng còng thân mình. Mạc Nam Trạch chậm rãi cúi đầu, nhìn cái này phục bò trên mặt đất trên mặt nam tử, chậm rãi nói, ngươi vừa mới, nói cái gì? Đại hoàng tử kia nam tử đình chỉ dập đầu, chính là cũng không dám ngẩng đầu lên. Chỉ phải giống điều cẩu dường như, ghé vào Mạc Nam Trạch trước mặt. Mạc Nam Trạch trong thanh âm mang theo vô hạn lạnh lẽo, làm này nam tử nghe xong lưng lạnh cả người, ấp úng, cũng không biết có nên hay không đem hắn hỏi vấn đề đáp án cấp nói ra. Bổn hoàng tử cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi vừa mới nói, là ai, làm ngươi đem thất hoàng tử, bỏ vào đông cung cái kia mật đạo. Mạc Nam Trạch chậm rãi mở miệng, thanh âm thong thả, cắn tự rõ ràng, chính là này nam tử lại từ hắn trong giọng nói nghe được 10 phần 10 sát ý. Đại hoàng tử tha mạng. Quỳ trên mặt đất nam tử thân hình khẽ run, nhớ tới trong khoảng thời gian này hắn sở chịu kia sống không bằng chết tra tấn, hít sâu một hơi lúc sau, dứt khoát trực tiếp đem việc này hết thảy toàn bộ nói ra, thuộc hạ kỳ thật ở tiến vào đông cung phía trước, chính là nhị hoàng tử thủ hạ người, bởi vì nhị hoàng tử nhìn thuộc hạ làm việc hiệu suất không tồi, cho nên mới đem thuộc hạ sai phái tới rồi đại hoàng tử nơi này, muốn thuộc hạ đem đại hoàng tử mỗi ngày làm sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bẩm báo cho hắn. Có đôi khi con sẽ làm thuộc hạ làm một chút sự tình. Này nam tử mở miệng nói, đem lần trước Mạc Văn Hạo phân phó hắn như thế nào đem Mạc Cẩn dập tảng tiến đông cung sự tình toàn bộ nói ra, hơn nữa cũng nói những cái đó sát thủ, kỳ thật vốn dĩ chính là Mạc Văn Hạo người. Cuối cùng, lại sợ Mạc Nam Trạch không tin dường như, này nam nhân chỉ do ôm phá bình quăng ngã phá ý tưởng, còn đem phía trước Mạc Văn Hạo làm hắn làm một chút sự tình cấp nhất nhất nói ra. Mạc Nam Trạch đứng ở tại chỗ, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, chính là trên người hơi thở lại càng ngày càng lạnh thấu xương, hiển nhiên là đem hắn nói cấp nghe lọt được. Rốt cuộc, có một số việc, Mạc Nam Trạch vẫn là nhớ rõ, chỉ là hắn trước nay đều không có nghĩ tới, đây là Mạc Văn Hạo tính kế hắn mà thôi. Chương 553 Mạc Nam Trạch kế hoạch. Đủ rồi, đứng lên đi. Ở kia nam tử còn ở nỗ lực hồi tưởng chính mình còn nghe xong Mạc Văn Hạo phân phó, đối Mạc Nam Trạch làm ra chút mặt khác sự tình gì thời điểm, Mạc Nam Trạch rốt cuộc ra tiếng. Là, tạ đại hoàng tử. Mạc Nam Trạch những lời này, nghe được kia nam tử lỗ thai giống như là được đến lệnh dường như, làm hắn một sửa phía trước sợ hai thần sắc, vui vẻ ra mặt từ trên mặt đất bò lên. Chỉ là, không đợi hắn đứng vững thân thể, Mạc Nam Trạch đối với hắn đầu dùng sức một phách, một trận xé rách đau đớn binh một tiếng tại đây nam tử đầu trung nổ tung, Mạc Nam Trạch thế nhưng trực tiếp đem trên người hắn tu vi cấp phế bỏ. Đại hoàng tử. Trong đầu đau đớn, làm kia nam tử thống khổ ngã xuống trên mặt đất, nhìn về phía Mạc Nam Trạch trong ánh mắt chậm rãi không thể tin tưởng, hắn gian nan ra tiếng, ngài không phải muốn buông tha ta sao? Rốt cuộc, hắn đều đã đúng sự thật công đạo sở hữu sự. Buông tha ngươi. Mạc Nam Trạch cao cao tại thượng túi người nhìn hắn, thần sắc trâm trọng, vừa mới bổn hoàng tử chính là từ đầu tới đuôi đều không có đáp ứng ngươi cái gì, hoàn toàn là ngươi một người ở diễn kịch một vai mà thôi. Đối bổn hoàng tử làm ra như vậy nhiều sự tình, muốn cho bổn hoàng tử buông tha ngươi. Quả thực là nằm mơ. Mạc Nam Trạch giọng nói rơi xuống đất, nhấc chân hung hăng giẫm lên kia nam tử mu bàn tay thượng. Chân dùng một chút lực, kia nam tử đau đến trực tiếp kêu lớn lên, lại bị Mạc Nam Trạch trực tiếp một đá, cấp đá ngất đi. Nếu là làm này nam tử kêu ra tiếng, khẳng định sẽ đem những cái đó nha hoàn cùng thị vệ hấp dẫn lại đây. Đây là Mạc Nam Trạch không vui nhìn đến, chính là hắn lại không nghĩ liền như vậy làm người dễ dàng đã chết, cho nên đành phải đem trên người hắn tu vi phế đi, trực tiếp đá vựng, miễn cho hắn thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm chạy trốn. Mạc Nam Trạch từ bên cạnh tìm điều thô dây thường ra tới, trực tiếp đem người tay chân cấp gắt gao trói chặt ném vào chính mình tủ quần áo. Ở trói người trong quá trình, Mạc Nam Trạch còn thoáng lật xem một chút này nam tử trên người quần áo, cũng không có ở trên người hắn nhìn đến dùng quá lớn hình dấu vết, thậm chí ngay cả một đạo mới mẻ miệng vết thương cũng không gặp. Chính là vừa mới kia nam tử vừa tỉnh tới liền thần sắc tan vỡ nhận sai thái độ, rồi lại cùng những cái đó bị dùng quá lớn hình phạm nhân sở nhận sai thái độ tương đồng. Không biết, vừa mới cái kia cho hắn tặng người lại đây hắc ý hệ nhân chủ tử, là cái dạng gì người. Đêm nay, nằm trên giường Mạc Nam Trạch, tuy rằng ngoài cửa phòng mặt đã không có những cái đó nha hoàn cắn hạt dưa thanh cùng nói chuyện phiếm cười vui thanh, chính là hắn như cũ khó có thể đi vào giấc ngủ, cơ hồ một buổi tối đều không có ngủ. Ngày hôm sau, Mạc Nam Trạch dậy thật sớm. Ở những cái đó bọn nha hoàn tới tiến vào hầu hạ hắn phía trước, hắn cũng đã chính mình mặc hảo quần áo, rửa mặt hảo. Phần 192. Nay vẫn là từ thái tử này thân phận bị phế đi lúc sau, hắn lần đầu tiên không như vậy tiêu cực. Cơm sáng chỉ có cháo trắng cùng màn đầu, so với trước kia bãi đầy một bàn món ăn chân quý mâm ngọc. Hiện giờ này bày ở Mạc Nam Trạch trước mặt cháo trắng cùng màn thầu, quả thực khiến cho người khó có thể nuốt xuống. Phía trước mấy ngày nay thời điểm, Mạc Nam Trạch càng làn đếm thử nháo quá, chỉ là hắn một nháo nói, những cái đó bọn nha hoàn lập tức liền đem đồ vật cấp thu đi rồi, đừng nói cháo trắng màn thầu, ngay cả cháo trắng cùng màn thầu đều không có. Hôm nay cũng coi như là Mạc Nam Trạch lần đầu tiên, ngoan ngoan đem những cái đó cháo trắng cùng màn thầu ngoan ngoan uống xong đi, không chỉ có không có đối với những cái đó nha hoàn phát giận, còn ăn một chén lớn cháo trắng, hai cái đại màn thầu. Chờ ăn xong cơm sáng lúc sau, Mạc Nam Trạch liền phân phó những cái đó thị vệ cùng các cung nữ, nói hắn muốn đi hậu viện tu luyện, làm những người này không có việc gì đừng đi quấy rầy hắn. Chương 554 Mạc Nam Trạch kế hoạch, nhị. Những cái đó nha hoàn cùng thị vệ ước gì không đi hầu hạ, lập tức liền ứng. Mạc Nam Trạch giống như là không có nhìn đến bọn họ trên mặt ngạo mạn cùng khinh thường dường như, phân phó xong này đó lúc sau, xoay người rời đi. Lưu lại phía sau đối với hắn bóng dáng không ngừng trợn trắng mắt bọn hạ nhân. Mà chờ đến một cái yên lặng, không có người quấy rầy hậu viện. Mạc Nam Trạch ngừng bước chân, đôi tay phụ với phía sau, đối với trước mắt không khí nhàn nhạt nói, đều xuất hiện đi. Hắn nói âm vừa rơi xuống đất, bên cạnh vài cái thân ảnh xoát xoát xoát lóe ra tới, nửa quỳ trên mặt đất. Liên tính là ban ngày ban mặt, những người này trên người cũng ăn mặc một bộ đêm hành phục, bất quá đều không có mang hắc khăn che mặt, lộ ra kia từng trường, thập phần tuổi trẻ thả cương nghị mặt. Bọn họ làn da muốn so người bình thường bạch thượng rất nhiều, mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt, giống như là trước nay liền không có gặp qua thái dương dường như. Hai mắt không ánh sáng, mặt vô biểu tình, những người này cư nhiên đều là chút tử sĩ. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. này đó tử sĩ nửa quỳ trên mặt đất đối với Mạc Nam Trạch mở miệng. Đứng lên đi. Mạc Nam Trạch nhìn trước mắt những người này. Này đó, đều là hắn một mình bồi dưỡng tử sĩ trong đó một bộ phận. Các ngươi đi tra một chút nhị hoàng tử gần nhất ở làm chút cái gì, còn có hắn khi nào hồi kinh, dùng ngắn nhất thời gian, đem sở hữu tử sĩ đều cấp bổn hoàng tử triệu tập lại đây. Mạc Nam Trạch mở miệng lạnh giọng đối với tử sĩ phân phó nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Hắc ảnh chật lóe, giống như bọn họ đột nhiên xuất hiện khi thần bí giống nhau, thực mau lại biến mất ở Mạc Nam Trạch trước mắt. Nếu đã nói tốt là tới tu luyện, Mạc Nam Trạch ở trong rừng trúc tìm một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng, hấp thu khởi trong không khí có thể cảm ứng được nguyên tố. Thẳng đến thời gian mau buổi trưa, Mạc Nam Trạch mới đứng dậy trở về đi. Cực nóng ánh mặt trời chiếu đến người đầu tóc có chút tê dại, nếu là trước kia, Mạc Nam Trạch lúc này bên cạnh tuyệt đối là vây quanh một tảng lớn người, không chỉ có ngồi chính là bộ liễn, còn sẽ chuyên môn có một thị nữ phủng khối băng. Một thị nữ vận dụng khởi tự thân phong hệ nguyên tố đem kia lạnh leo gió thổi đến hắn bên cạnh người. Dù sao như thế nào thoải mái như thế nào tới. Mà hiện giờ, hắn có thể dựa vào, cũng chính là chính mình này hai cái đùi. Hơn nữa đã tới rồi cơm điểm, lại không có một người tới gọi hắn một tiếng. Mạc Nam Trạch vừa nghĩ tâm sự, một bên đi phía trước thính phương hướng đi. Hắn hiện giờ thân ở địa phương, chính là phủ đệ hậu viện, muốn đi sảnh ngoài, không chỉ có phải trải qua hành lang dài nhà thủy tạng, còn phải trải qua một cái hậu hoa viên. Tuy rằng hắn hiện giờ thất thế, chính là đã từng này đại hoàng tử một thảo một mục vẫn là nguyên lai bộ dáng. Trong hoa viên, kỳ hoa dị thảo, khai đến cánh hoa hoa đoàn cầm thốc. Chẳng qua, lại bởi vì hắn thất thế, này đó chân quý hoa nhi hiện giờ cũng không có người tới tỉ mỉ che chở, dù cho hoa đoàn cầm thốc, cũng không còn nữa dị vãng như vậy tươi đẹp mỹ lệ. Mạc Nam Trạch mắt nhìn thẳng đi ngang qua hoa viên, từ đường sỏi đá thượng đi nhanh vượt qua. Kia bởi vì nhấc chân cùng đặt chân gian hơi hơi phi dương và áo, ở giữa không trung nổi lên một cái nhỏ hẹp độ cung. Hiện giờ Mạc Nam Trạch trên người, cư nhiên ẩn ẩn có dị vạng hắn thân là thái tử khi, sợ không có trầm ổn cùng tránh đi mũi nhọn khí chất. Phía trước núi giả thượng dòng nước đã khô khốc, vài quặng cây non từ kia cục đá khe hở gian dài quá ra tới, cành khô tuy rằng không lớn, chính là mặt trên kia phiến phiến lá xanh lại là thập phần sung xuê. Mạc Nam Trạch đang muốn từ nơi này truyền qua đi, một trận nữ tử thanh cùng nam tử khí thô thanh, còn có kia thân thể lẫn nhau va chạm thanh âm, làm hắn bước chân không tự chủ được ngừng lại. Chương 555 núi giả yêu đương vụng trộm. Tục ngữ nói, liền tính là không có ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo đi đường. Huống chi, Mạc Nam Trạch còn cũng không phải cái không có ăn qua thịt heo. Mạc Nam Trạch tuy rằng còn không có đem An Niệm Cẩm lấy ra môn, chính là hắn phủ đệ cũng vài cái tiểu thiếp cùng di nương, từ 15 tuổi khai trai cho tới bây giờ hơn 20 tuổi, đối với phòng trung sự hắn xem như cái tay già đời. Hiện giờ chỉ là lược nghe xong một chút kia núi giả nội truyền đến nàng kia thanh cùng nam tử khí thô thanh, cùng với khi đó thỉnh thoảng thân thể lẫn nhau va chạm thanh âm, Mạc Nam Trạch liền biết đó là sao lại thế này. Mạc Nam Trạch đáy mắt một mạt lệ khí xuất hiện, hắn đã từng cũng nghe nói qua có chút cung nữ cùng thái giám sẽ kiểm chế không được tịch mịch, ở trong hoàng cung nửa đêm yêu đương vụng trộm. Lại không có nghĩ đến hắn nha hoàn cùng thị vệ cũng sẽ kìm nén không được tịch mịch, còn ở rõ như ban ngày dưới yêu đương vụng trộm, lại còn có bị đụng vào hắn. Loại này xấu xa việc Mạc Nam Trạch giữa mày hiện ra một tia sắc ý, thu liêm trụ chính mình trên người hơi thở, bước chân nhẹ dịch, bắt đầu lặng lẽ hướng kia phát ra âm thanh núi giả thượng tới gần. Liên tính hắn hiện giờ thất thế, cũng không thể gặp có người ở hắn phủ đệ làm này đó xấu xa việc. Mạc Nam Trạch dần dần hướng tới kia hai người nơi địa phương tới gần. Bởi vì hắn cố tình đem chính mình trên người hơi thở hoàn toàn thu liễm duyên cớ, kia đang ở núi giả thượng bạch bạch bạch phiên vân phúc vũ hai người, thế nhưng không hề phát hiện. Ngược lại là kia nam tử ở nàng kia trong thân thể vài lần mạnh mẽ va chạm lúc sau, hạ thân một đỉnh, đem trong thân thể đồ vật toàn bộ phát tiết ở nàng kia trong thân thể. Cao trào đã đến làm hai người sống mơ mơ màng màng, tựa như rơi vào đám mây, kia kỳ diệu khoái cảm càng là làm nàng kia cầm lòng không đậu rên rỉ một tiếng. A, đều nói làm ngươi không cần bắn vào trong thân thể của ta, ngươi như thế nào lại đem kia đồ vật bắn vào đi? Mở miệng nữ tử thanh âm thập phần kiều nhu, có thể là vừa mới đã trải qua chuyện đó nhi. Tiểu Nhu trong thanh âm mang theo một tia câu nhân mị hoặc, làm người nghe song tâm ngứa khó nhịn. Mà đã ở sau núi giả, cùng kia hai người chỉ cách một đạo vốn lượn đường nhỏ khoảng cách Mạc Nam Trạch, lại bởi vì thanh âm này mà ngốc lăng ở tại chỗ, đáy mắt khiếp sợ chi ý duyên hiện với biểu, làm hắn dừng bước, bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền. Này không phải nhịn không được sao bảo bối nhi. Kia nam tử cợt nhả nói, giơ tay phủng nàng kia hai má cúi đầu ở nàng chân mềm trên da thịt hôn hai khẩu. Ngươi nào thứ là nhịn xuống. Thật chán ghét, đợi lát nữa trở về cái này làm cho ta nha hoàn thấy thế nào ta. Còn phải uống dược, kia dược uống nhiều quá, đối thân thể không tốt. tuy rằng là hoán giận, chính là thanh âm kia mềm như bông, thật đúng là không có gì chấn uy lực. Khổ ngươi bảo bối nhi, nếu là trước kia, nơi nào muốn uống dược, đại hoàng tử hiện giờ không thể nhập nhân đạo, trong khoảng thời gian này nghẹn hỏng rồi đi. Chúng ta lại đến một lần. Nam tử thanh âm thập phần hạ lưu nói, đôi tay vẫn luôn ở nàng kia bóng loáng trên da thịt xoa bóp cái không ngừng, kia vẫn luôn chôn ở nữ tử trong thân thể đồ vật cũng ẩn ẩn có lại lần nữa ngẩng đầu hiện tượng. Nàng kia kinh hô một tiếng, thân thể nguyễn kéo dài dựa vào kia nam tử trong lòng ngực, nhậm đối phương đem nàng đè ở núi giả thượng, từ đối phương ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Thức mau, kia ái muội thanh âm lại một lần từ núi giả nội bay ra. Đứng ở một khắc sườn mặc nam trạch, tắc sớm đã khí đỏ mắt, trên người đấu khí xuất hiện, giữa mày một mảnh sắc ý, trực tiếp bước đi ra ngoài. Hai cụ trắng bóng thân thể đang ở tiến hành kịch liệt vận động, phía trên kia nồng đậm lá cây cơ hồ đem ánh nắng ngăn trở, chính là lại che giấu không được kia bị nam tử áp chế tại thân hạ nữ tử kia mặt nếu đào hoa thẹn thùng. Chương 556 núi giả yêu đương vụng trộm. Mặc nam trạch gặp được này hai cái ở núi giả nội yêu đương vụng trộm người, cái kia nam tử hắn không quen biết, chính là vừa mới ở nghe được cái kia nữ tử thanh âm lúc sau, hắn cơ hồ là nháy mắt liền nghe ra tới. Này nữ tử đúng là hắn đã từng tương đối được sủng ái tiểu thiếp chi nhất, người lớn lên mạo muội không nói, trên giường công phu càng là lợi hại, đặc biệt là kia trương cái miệng nhỏ kêu ra tới thanh âm, mỗi lần đều làm hắn ở trên giường muốn ngừng mà không được. Sau lại hắn còn đem này tiểu thiếp cất nhắc thành di nương ninh di nương. Lần trước bởi vì đối mục tử thời thiết kế thất bại, cuối cùng bị công tử cần đem hắn kia làm nam tử đồ vật cấp cắt, kia tự nhiên cũng là không thể hành phòng chung chi đạo. Mặc nam trạch dưới thân bị thương lúc sau. Sở hoàng vì không cho này tin tức truyền bá đi ra ngoài, chính là đối ngoại xưng hắn đột nhiên mắc phải bệnh buộc phát nặng, lúc sau liền vẫn luôn ở đông cung tĩnh dưỡng. Nói là tĩnh dưỡng, kỳ thật lại là biến tướng cầm tù thôi. Từ ngày ấy lúc sau, Mặc Nam Trạch liền vẫn luôn đều không có cùng nữ tử hành lạc, cũng không có bước vào quá hắn hậu viện nửa bước. Mặc Nam Trạch hiện giờ chỉ là thất thế, cũng không phải đã chết, những cái đó nha hoàn cùng hạ nhân phải rời khỏi hắn rất đơn giản, chính là đã trở thành Mặc Nam Trạch tiểu thiếp hoặc là di nương này đó nữ nhân. Nếu muốn rời đi Mặc Nam Trạch đã có thể khó khăn, cho nên cũng liền vẫn luôn đều ngốc tại chính mình trong viện. Mặc Nam Trạch còn tưởng rằng các nàng là cái an phận, lại không có nghĩ đến. A, chậm một chút nhi. Ninh Di Nương bị kia nam tử thô lỗ động tác, lan lộn đến không được, ngửa đầu nhỏ giọng kêu, chính là thân thể lại bởi vì kia từng đợt truyền đến khoái cảm không tự chủ được mở ra hai chân quấn lấy đối phương cường tráng vòng eo. Phục ghé vào nam tử trên người Ninh Di Nương không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được một cổ coi giống. Nàng thoáng trợn mắt, kia cực nóng ánh nắng hạ, Mặc Nam Trạch cư nhiên liền đứng ở nàng đối diện, ánh mắt lạnh lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không biết tại đây nhìn đã bao lâu. A. Ninh Di Nương cao giọng thét chói tai ra tiếng, nguyên bản gắt gao ôm nam tử thân thể đôi tay bắt đầu không ngừng dãy rủa, tưởng đẩy ra trước mắt người nam nhân này. Chính là, kia sủi lơ thân thể, lại như thế nào cũng không có sức lực như tới. Ninh Di Nương này giống như tiểu miêu chảo động tác, càng là làm kia nam tử tâm viên ý mã. Làm sao vậy? Thoải mái cũng không đến mức kêu thành như vậy. Kia nam tử dừng lại động tác, túi đầu hôn hôn Ninh Di Nương, lại đột nhiên phát hiện đối phương thân mình run đến lợi hại, ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau, ửng đỏ hai má chung một mảnh kinh hoàng. Này nam tử hình như có sở cảm quay đầu sau này nhìn lại, chỉ là không đợi hắn quay đầu lại thấy rõ mặt sau có cái gì, một trận cường đại đấu khí công kích mà đến. Này nam tử trực tiếp liền không có tánh mạng, thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. A. Ninh Di Nương sợ hãi nhắm mắt cào kêu một tiếng. Mặc Nam Trạch thập phần khống chế tốt lực độ, chỉ là giết cái kia nam tử, lại không có thương tổn đến Ninh Di Nương. Bất quá, bởi vì kia nam tử đột nhiên chết đi, thân thể không có sinh cơ sức sống, thân thể cũng nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Ninh Di Nương bị hắn vừa mới đại biên độ động tác làm được toàn thân sủi lơ, hơn nữa không chỉ có nàng hai chân truyền ở kia nam tử trên eo, ngay cả kia nam tử hạ thân đồ vật còn nhét ở Ninh Di Nương trong cơ thể. Thế cho nên, này nam tử một đảo, Ninh Di Nương cũng trực tiếp cùng hắn cùng nhau ngã trên mặt đất, cả người đều ghé vào kia nam tử trên người. Đã chết đi nam tử vẫn không nhúc nhích, trên người độ ấm dần dần lạnh băng. Ninh Di Nương cố sức đem chính mình cùng kia nam tử tách ra, hạ thân chỗ tảng lớn chất lỏng để lại ra tới. Giờ phút này, trên người nàng chân bóng, che kín hoan ái dấu vết, một mảnh hỗn độn. Phần 193. Chương 557 núi giả yêu đương vụ trộm. Đại hoàng tử. Ninh Di Nương không rảnh lo chính mình trên người chật vật. Quỳ gối Mặc Nam Trạch trước mặt không ngừng dập đầu, đầy mặt nước mắt, nguyên bản bởi vì hoan ái mà trở nên ửng đỏ hai má lúc này càng là một mảnh trắng bệnh cùng kinh hoàng chi sắc. Đại hoàng tử, A Ninh là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài tha A Ninh, cầu ngài tha A Ninh. Ninh Di Nương quỳ gối Mặc Nam Trạch trước mặt, không ngừng dập đầu. Nguyên bản chân bóng chân mềm cái chán, nháy mắt liền trở nên một mảnh đen nhánh bầm tím. A Ninh. Mạc Nam Trạch đột nhiên ngồi xổm xuống thân tới, nhìn trước mắt này xích quả quả nữ tử, ngự khi ôn nhu, ngươi yên tâm, bổn hoàng tử tin tưởng ngươi là bị dụ hoặc, bằng không vừa mới, bổn hoàng tử liền trực tiếp đem hai người các ngươi cùng nhau cấp giết. Như thế sởn tóc gáy nói đã bị Mạc Nam Trạch dễ dàng như vậy nói ra. Ninh Di nương thân thể khẽ run, nghe xong Mạc Nam Trạch nói lúc sau, đình chỉ dập đầu động tác, thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Mạc Nam Trạch liếc mắt một cái. Mạc Nam Trạch thần sắc bình thản, ánh mắt là trước sau như một ôn nhu. Tựa hồ đúng như hắn nói như vậy, tin tưởng nàng là nhất thời bị dụ hoặc, bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giống như là Mạc Nam Trạch nói, nếu là muốn giết nàng lời nói, bất quá là giơ tay gian sự tình. Mà hiện tại, cái kia nam lại đã chết, nàng còn sống. Hơn nữa, Mạc Nam Trạch đối nàng thái độ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau ôn nhu. Nghĩ đến đây, Ninh Di nương trong lòng hoảng sợ chậm rãi áp chế xuống dưới. Đại hoàng tử, cảm ơn ngài tha thứ A Ninh. Ninh Di nương nói, Tiểu Nhu trên mặt nước mắt lấp lánh, trực tiếp liền tưởng nhào vào Mạc Nam Trạch trong lòng ngực. Tha thứ. Mạc Nam Trạch đáy mắt vươn xẹt qua một tia chán ghét, nhanh chóng đứng dậy, ở đối phương muốn phát gục hắn phía trước, vọt đến một bên. Tha thứ. Bổn hoàng tử khi nào tha thứ quá ngươi? Cái gì? Thân mình phát gục một bên trên mặt đất, Ninh Di nương lại không rảnh lo trên người chảy ra, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Nam Trạch, thần sắc có chút mê mang. Ngươi cho rằng, liền ngươi hiện giờ khối này dơ bẩn thân thể, còn đáng giá bổn hoàng tử thương tiếc ngươi? Mạc Nam Trạch cười lạnh ra tiếng, kêu một người tên, A Đông. Có thuộc hạ. Một cái toàn thân đen thui tử sĩ từ chỗ tối hiện thân ra tới. Đem nàng cầm cấp bổn hoàng tử tá, lại đi chợ thượng tìm mười mấy cái khất cái ra tới, uy tiện nhân này uống xong xuân dược. Bổn hoàng tử muốn ngươi tận mắt nhìn thấy nàng bị sống sờ sờ tìm đường chết mới thôi. Mạc Nam Trạch cao cao tại thượng nhìn quỳ dạp trên mặt đất Ninh Di nương, lạnh giọng ra tiếng. Đúng vậy. A Đông theo tiếng. Không, không cần. Quỳ dạp trên mặt đất Ninh Di nương quay đầu, tưởng từ trên mặt đất bò dậy, lại đi đối Mạc Nam Trạch cầu tình, lại trực tiếp bị A Đông một phen giữ chặt, giơ tay răng rắc một tiếng liền đem Ninh Di nương cầm cấp dỡ xuống. Ngắn ngủn nháy mắt, Ninh Di nương cơ hồ lại là thể nghiệm thiên đường, lại là ngã vào địa ngục. Nhìn Mạc Nam Trạch kia không lưu tình chút nào xoay người rời đi bóng dáng, Ninh Di nương muốn đuổi theo đi lên cầu tình, lại bị A Đông lôi kéo mại không khai bước chân, hơn nữa cầm bị ta rớt, cũng làm nàng mở miệng nói không ra lời. Phản bội hoàng gia người người, trước nay liền không có kết cục tốt. Đối với Mạc Nam Trạch bên này tao ngộ, Mục Tử Thời không biết gì. Ngày hôm qua nàng ở suy đoán đến kia chỉ màu tím nhạt điểm lành thân phận khả năng sẽ là viên nhỏ lúc sau, tâm tình trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình phục. Rồi lại có chút lo lắng sở hoàng bọn họ lúc sau kế hoạch. Nguyên bản Mục Tử Thời là tưởng chờ Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ từ sở hoàng nơi đó thương nghị ra tới lúc sau, từ hai người bọn họ trong miệng thăm thăm khẩu phong, chính là nàng chờ tới rồi hảo vãn, những người đó còn không có tử lều trại ra tới. Ban ngày một đường buôn ba, Mục Tử Thời ngăn cản không được buồn ngủ, nằm ở trên giường chờ mình liền ngủ đi qua. Chương 558 tìm ta có việc. Ngày hôm sau, Mục Tử Thời tỉnh cái đại sớm, còn đi rừng rậm bên ngoài chạy một vòng. Chạy bộ là giả, đi gặp Ám Tam tải là thật sự. Ám Tam cùng Mục Tử Thời đúng sự thật nói hắn mang kia nam tử cấp Mạc Nam Trạch lúc sau Mạc Nam Trạch phản ứng. Mục Tử Thời nghe xong lúc sau, trên mặt treo một tia nhàn nhạt ý cười, đối với Ám Tam phân phó nói, mấy ngày nay, phái người hảo hảo nhìn chằm chằm Mạc Nam Trạch, hắn nhất định sẽ có mặt khác động tác, cẩn thận một chút, không cần bị người phát hiện. Đặc biệt là, trong tay hắn tử sĩ, là, thuộc hạ tuân mệnh. Ám Tam cúi đầu đáp lời, đối Mục Tử Thời vì cái gì sẽ biết Mạc Nam Trạch trong tay có tử sĩ sự tình, một mực không để cập tới. Công đạo hảo Ám Tam sự tình lúc sau, Mục Tử Thời ở rừng rậm bên ngoài chạy vài vòng, cảm giác được thân thể có chút ra mồ hôi lúc sau, mới trở về chính mình lều trại. Thanh Trúc đã tỉnh lại, còn cấp Mục Tử Thời chuẩn bị tốt tắm gội cùng rửa mặt nước gấm cùng đồ dùng. Chờ Mục Tử Thời tắm gội ra tới, Thanh Trúc còn chuẩn bị tốt cơm sáng. Cơm sáng thập phần đơn giản, lại rất hợp Mục Tử Thời khẩu vị. Chờ ăn cơm sáng lúc sau, Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc đi tìm Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành, tính toán hỏi một chút bọn họ tối hôm qua thượng thương nghị kết quả, lại ở nửa đường gặp đồng dạng mới vừa cơm nước xong, nhàm chán ra tới đi một chút Mặc Cần Dập. Khanh khanh, ngươi đi đâu? Là tới tìm ta sao? Mặc Cần Dập nguyên lai hể vài hiệu xịu thân sắc, ở nhìn đến Mục Tử Thời trong nháy mắt kia, tinh thần nháy mắt liền chấn hưng lên, hai tròng mắt sáng ngời, trực tiếp bước nhanh chạy tới Mục Tử Thời phía trước, thần sắc kỳ cánh. Trước mặt ngoại nhân, Mặc Cẩn Dập chính là cái tiểu hài tử bộ dáng. Ta có chút việc nhi đến đi tìm đại ca cùng cha đâu, ngươi trước chính mình khắp nơi đi dạo. Mục Tử Thời giơ tay sờ sờ hắn đầu. Liên tính là biết Mặc Cẩn Dập người này là trang, chính là mỗi lần đối thượng cặp kia so không chung còn thuần tịnh con ngươi khi, Mục Tử Thời đều cảm giác không hề chống cự chi lực, tâm tổng hội không thể hiểu được liền mềm mại đi lên. Ta đây cũng đi, ta vừa mới nhìn đến đại ca, ta mang ngươi đi tìm hắn. Mặc Cẩn Dập nói trực tiếp lôi kéo Mục Tử Thời tay, không dung nàng cự tuyệt, hướng tới nào đó phương hướng đi tới. Mục Tử Thời lại ở nghe được hắn nói lúc sau thần sắc, này một tiếng đại ca nhưng thật ra kêu đến rất thuận miệng. Không có được đến Mục Tử Thời cự tuyệt, đi ở phía trước Mặc Cẩn Dập đen nhánh con ngươi xẹt qua một tia giảo hoạt, tựa như chỉ một chút công lược chính mình con ngồi tiểu thú. Mặc Cẩn Dập mang theo Mục Tử Thời tìm được Mục Tử Tịch thời điểm, Mục Tử Tịch triệu tập một đám thị vệ, thần sắc nghiêm túc, đối diện bọn họ nói cái gì đó. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập đều không có tới gần quấy rầy, ngược lại là Mục Tử Tịch dư quang chú ý tới bọn họ, đem những cái đó thị vệ cấp phân phát lúc sau, đi nhanh hướng tới bọn họ đi tới. Mục Tử Tịch thân xuyên một bộ màu ngân bạch nhẹ giáp phục sức, bên hông treo một thanh bảo kiếm, thân hình thon dài đĩnh bạn, cả người tư thế vai hùng lấm lẫm, ở xứng với kia trương lóe mù mắt tuấn nhan. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều là một cái làm người vô pháp xem nhẹ tồn tại. Mục Tử Thời ở trong lòng hơi hơi cảm thán, cũng không biết nhà mình đại ca cuối cùng sẽ tiện nghi nhà ai thiên kim. Sáng sớm, các ngươi ăn cơm sao? Mục Tử Tịch đối với Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hỏi. Mặc Cẩn Dập này mấy tháng luôn hướng Mục phủ chạy, bắt đầu những cái đó hạ nhân còn hồi hồi thông báo, cuối cùng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ngay cả thông báo đều miễn. Mặc Cẩn Dập tiến vào Mục phủ giống như là hồi chính mình trong nhà giường như tự tại. Ở Mặc Cẩn Dập cố tình hạ, không chỉ có là Mục Tử Thời, ngay cả Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ, đối Mặc Cẩn Dập cũng đã không có phía trước mới lạ, lại còn có cho rằng Mục Tử Thời quan hệ, đối hắn cũng có chút thân cận. Nay không, ở nhìn đến Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời một đạo, nếu là di vãng, Mục Tử Tịch đã sớm đối với Mặc Cẩn Dập hành lễ, làm sao cùng như bây giờ, đối đãi Mặc Cẩn Dập giống như là nhà mình đệ đệ dường như. Chương 559 định ra tới. Đối thượng Mục Tử Tịch vấn đề, Mục Tử Thời hướng tới Mặc Cẩn Dập nhìn thoáng qua, được đến đối phương cực kỳ bé nhỏ gật đầu lúc sau, mới quay đầu đối với Mục Tử Tịch cười trả lời nói, hai chúng ta đều là ăn qua mới ra tới, ca ca ăn qua sao? Ân, vậy là tốt rồi. Mục Tử Tịch gật gật đầu, vừa mới vội vàng huấn binh, lúc này không đói bụng. Ngụ ý, chính là còn không có ăn cơm. Kia ca ca đi trước ăn cơm sáng đi, ta đi xem phụ thân. Mục Tử Thời có chút băn khoăn nói, nếu không phải nàng ở chỗ này, chỉ sợ Mục Tử Tịch lúc này đã trở về ăn cơm sáng đi. Không có việc gì, ngươi đi tìm tới, có chuyện gì? Mục Tử Tịch đương nhiên không muốn buông tha như vậy một cái cùng Mục Tử Thời ở chung cơ hội, trực tiếp liền hỏi nàng tới mục đích. Cũng không có gì, chính là muốn biết, ngày hôm qua rừng rậm những cái đó cao giai ma thú là chuyện như thế nào. Còn có cái kia, hoàng thượng bọn họ đã biết sao? Mục Tử Thời nhỏ giọng hỏi. Ta có điểm nói bụng, dứt khoát các ngươi cũng đi theo ta tới ta lều trại đi. Mục Tử Tịch không có trả lời Mục Tử Thời nói, mà là đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến vừa mới sự tình đi lên. Hảo. Mục Tử Thời gật gật đầu, biết Mục Tử Tịch đây là không muốn bọn họ nói chuyện phiếm nội dung bị người nghe thấy. Thanh Trúc cùng ám bảy canh giữ ở bên ngoài, Mục Tử Thời mang theo Mặc Cẩn Dập đi theo Mục Tử Tịch phía sau, vào Mục Tử Tịch lều trại nội. Đã có hạ nhân đem Mục Tử Tịch cơm sáng đưa lại đây, Mục Tử Tịch ngồi ở trước bàn, một bên ăn cơm, không có chạm vào kia cơm sáng, mà là mở miệng đối với Mục Tử Thời nói, ngày hôm qua chúng ta thương nghị đã khuya, bất quá ta cùng phụ thân đều không có đem ngươi nhìn đến những cái đó sự tình nói ra đi, sở hoàng bọn họ cũng là không biết. Bất quá, ngày hôm qua rốt cuộc tổn thất như vậy nhiều người, còn có chút mặt khác quốc gia, đại gia nhất trí kiến nghị. Hôm nay tiến rừng rậm đem cao giai ma thú như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này sự tình, cấp biết rõ ràng. Kia ngày hôm qua đã thương lượng ra kết quả tới sao? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Tiềm trong ý tứ, kỳ thật nàng là không nghĩ là Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành đều tranh nhập vũng nước đục này. Ngày hôm qua nhìn đến kia chỉ màu tím nhạt điểm lành, thực lực quá mức với cường hãn, chỉ sợ cũng liền Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành cũng vô pháp chế phục nó. Nếu là hôm nay đại gia gióng trống khua chiêng đi vào, làm tức giận kia chỉ điểm lành nói. Đó chính là gây họa thượng thân. Chính là, tư tâm, Mục Tử Thời lại muốn đi xác định một chút kia chỉ màu tím nhạt điểm lành thân phận, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nàng đời trước nhận thức kia chỉ viên nhỏ. Mục Tử Tịch có chút mạc danh ngắm Mục Tử Thời liếc mắt một cái, tuy rằng kỳ quái nàng như thế nào đối chuyện này như vậy để bụng, chính là đảo cũng không hỏi, mà là đem tối hôm qua thượng thương lượng ra tới kết quả nhất nhất nói ra, chúng ta chuẩn bị tổ chức một đại đội nhân mã, mỗi cái quốc gia đều ra một ít người, đương nhiên. Chúng ta quốc gia ra nhân số muốn nhiều nhất. Lấy ta cùng Đại Lương quốc Thái tử An Diễn cầm đầu, dẫn dắt đại gia cùng nhau tiến rừng rậm chỗ sâu trong nhìn xem. Dừng một chút, Mục Tử Tịch nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi ngày hôm qua nói cái kia điểm lành xuất hiện địa phương, cũng bị họa thượng đánh dấu, là chúng ta hôm nay phải trải qua địa phương. Ta đây cũng đi theo các ngươi một khối đi. Mục tử thời ánh mắt lấp lánh. Không được. Mục tử Tịch Anh Tuấn mặt mày vừa nhíu, cơ hồ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi nếu là không chuẩn ta cùng nhau nói, ta đây đến lúc đó liền mang theo ám vệ trộm đi theo đi. Mục tử thời trả lời đến cũng thập phần nhanh chóng, giống như là đoán được mục tử Tịch sẽ cự tuyệt dường như. Nay không phải chơi đùa, quá nguy hiểm, ngươi nếu là muốn đi rừng rậm chơi, chờ lần này săn thú sẽ kết thúc lúc sau, ta mang ngươi đi mặt khác địa phương. Mục tử Tịch bắt đầu chịu thua. Chính là mục tử thời muốn lại không phải cái này đáp án, mục tử thời ngồi ở một bên, thần sắc kiên quyết, ta không nghĩ đi rừng rậm, ta muốn đi xem kia chỉ điểm lành. Kaka, liền như vậy một lần sao? Ngày hôm qua ta cùng ám bảy bọn họ đều không có việc gì đâu, hơn nữa hôm nay còn có ngươi ở, ngươi đến lúc đó cũng sẽ bảo hộ ta. Mục tử thời cố tình phóng thấp chính mình thanh âm mềm mại, hơn nữa cặp kia cầu xin hai trong mắt. Phần 194. Mục tử Tịch cơ hồ không hề sức chống cự, hảo đi, ngươi phải nhớ, không thể rời đi ta bên người nửa bước. Tuân mệnh. Thiếu tướng đại nhân. Mục tử thời cười cong mặt mày, còn từ trên chỗ ngồi đứng dậy giống cái được đến mệnh lệnh tiểu binh giống nhau, đối với mục tử Tịch được rồi cái buồn cười quân lễ. Ba người đều cười ha ha lên. Lại lần nữa tiến vào rừng rậm sự tình, liền như vậy định ra tới. Chương 562 ta lại không phải lần đầu tiên làm. Săn thú bên trong vườn đột nhiên xuất hiện cao giai ma thú tụ lại, chuyện này cần thiết đến điều tra rõ cấp những cái đó chết đi người một công đạo. Tối hôm qua thượng sở hoàng cùng chư vị ngoại quốc sứ thần thương lượng xong lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định làm mục tử Tịch cùng An Diễn mang đội. Tiến vào rừng rậm thời gian, còn lại là buổi sáng 8 giờ rưỡi tả hữu. Mục tử thời ở được đến mục tử Tịch đáp ứng lúc sau, biết mục tử Tịch đợi lát nữa còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng liền không có tiếp tục quân lấy hắn, mà là mang theo Mặc Cẩn Dập thực mau rời đi. Nếu chuyện này Nhi đã được đến mục tử Tịch đồng ý, mục tử thời cũng không có lại tiếp tục đi tìm mục chư thành, dù sao đến lúc đó mục tử Tịch sẽ cùng mục chư thành nói. Tiểu thư, hôm nay làm nô tỳ đi theo ngài một khối đi thôi. Đi ở mặt sau Thanh Trúc mở miệng, nàng vừa mới tuy rằng là ở lều trại ngoại, chính là hôm nay tới phía trước, mục tử thời cũng đã cùng nàng nói hôm nay tới tìm mục tử Tịch chính sự. Dừng dầm nguy cơ thật mạnh, Thanh Trúc còn tưởng rằng đại thiếu gia hẳn là sẽ không làm tiểu thư đi đâu, không nghĩ tới vẫn là đối với nhà mình tiểu thư thỏa hiệp. Không cần, ngươi hảo hảo ngốc tại trong doanh địa. Mục tử thời lắc đầu, dừng dầm nguy cơ quá nhiều, nàng có nắm chắc bảo hộ chính mình, lại không có nắm chắc phân tâm đi bảo hộ Thanh Trúc. Hơn nữa, mục tử thời ánh mắt dịch chuyển tới rồi bên cạnh Mặc Cẩn Dập, đổi lấy người sau một cái mỉm cười. Liên tính thứ này vừa mới không đối với mục tử Tịch mở miệng, mục tử thời cũng tin tưởng hắn đến lúc đó cũng sẽ đi theo một khối đi. Mục tử thời nói chuyện ngữ khí có chút nghiêm khắc, trong khoảng thời gian này Thanh Trúc sớm đã thói quen mục tử thời thay đổi, hiện tại vừa nghe nàng nói chuyện này ngữ khí, liền biết sự tình không đến thương lượng, chỉ có chút ủ rũ túi lầu xuống, tiểu thư nhất định phải bình an trở về. Ân, yên tâm đi, có ca ca cùng những cái đó nhiều thị vệ, sẽ không có việc gì. Mục tử thời gật gật đầu, làm Thanh Trúc đi xuống ăn cơm sáng, lôi kéo Mặc Cẩn Dập đi trở về chính mình lều trại. Hai người đối lập mà ngồi, ám bảy canh giữ ở bên ngoài, mục tử thời cũng không sợ có người nghe lén, liền đem nàng tối hôm qua thượng phân phó ám tam làm sự tình, nhất nhất cùng Mặc Cẩn Dập nói. Chúng ta đây là, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc Cẩn Dập nghe xong lúc sau, ngước mắt hướng tới nàng nhìn lại. Cặp kia con ngươi đen nhánh tỏa sáng, liền tính là hắn ngầm ở mục tử thời trước mặt không có bất luận cái gì che lấp, chính là cặp mắt kia lại là không có chút nào biến hóa, trong trẻo thấu triệt. Liền giống như hiện tại, chẳng sợ mục tử thời không có nói rõ ràng, Mặc Cẩn Dập cũng có thể đủ ở nháy mắt suy đoán đến. Đúng vậy. Mục tử thời hai mắt mỉm cười, tiếp tục nói, Mặc Văn Hạo lần trước hại ngươi thủ pháp, kỳ thật cũng không cao minh, chính là lại thắng ở kết thúc lưu loát, tuy rằng chúng ta hiện tại cũng không biết hắn lúc ấy muốn làm chút cái gì. Chính là, ngươi bị tìm ra lúc sau, không chỉ có là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu, đều sẽ không ở trong lòng tin tưởng chuyện này là Mặc Nam Trạch làm. Chỉ là, Mặc Nam Trạch thân thể. Hoàng thượng trong lòng đã sớm tưởng vứt đi cái này thái tử, chuyện này, không thể nghi ngờ là cho hoàng thượng một cái vứt đi thái tử lý do. Tin tưởng Mặc Nam Trạch chính mình trong lòng cũng rõ ràng, cho nên lúc trước đối sở hoàng hạ lệnh mới không có kịch liệt phản kháng, thậm chí còn không nói một lời thế Mặc Văn Hạo bối hát qua. Chỉ là, trong lòng tưởng là một chuyện, chân chính nghe được nhìn đến thời điểm lại là mặt khác một chuyện. Mục tử thời nói xong lúc sau nhấp miệng cười cười, bưng lên trên bàn một ly trà uống một ngụm, nàng trong khoảng thời gian này còn cố ý làm ám vệ dùng giá cao đi thu mua Mặc Nam Trạch phủ đệ hạ nhân. Chương 561 hai ta lại không phải lần đầu tiên làm, nhị. Không chỉ có thu mua Mặc Nam Trạch phủ đệ hạ nhân, còn làm những cái đó hạ nhân cố ý chậm trễ Mặc Nam Trạch. Tin tưởng, đương sở hữu sự tình bộc lộ thời điểm, chính là Mặc Cẩn Dập trước mặt người khác khôi phục thần trí tốt nhất thời cơ. Kia mấy ngày nay, Mặc Nam Trạch khẳng định sẽ có chút đại động tác, chúng ta muốn hay không, giúp hắn một chút. Mặc Cẩn Dập mở miệng. Không cần. Mục Tử Thời buông chén trà, lắc lắc đầu, con giết trăm chân, chết mà không ngã. Mặc Nam Trạch liền tính là bị vứt đi, trong tay hắn cũng vẫn là có người. Sinh ở hoàng gia, từ nhỏ liền ở những cái đó âm mưu quỷ kế chung lớn lên, liền tính Mặc Nam Trạch lại như thế nào ngu muội, khẳng định cũng sẽ cho chính mình lưu một cái đường lui. Thọ Khôn Thượng có ba hàng, huống chi là thân là thái tử Mặc Nam Trạch. Liền tính lại như thế nào tín nhiệm Mặc Văn Hạo, lại như thế nào tin tưởng chính mình mẫu hậu, chính là Mặc Nam Trạch trong tay cũng nên sẽ có chính mình át chủ bài mới là. Khanh khanh, ngươi thật thông minh. Mặc Cẩn Dập hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó, ánh mắt lóe lóe, trực tiếp từ chính mình vị trí thượng phát gục Mục Tử Thời trên người, tựa như cái tiểu cẩu dường như ở Mục Tử Thời trên người cọ á cọ á cọ. Mặc Cẩn Dập trong khoảng thời gian này cũng không biết có phải hay không tu luyện duyên cơ thân thể trường cao không ít, ở ngầm không giả giả thành si nhi thời điểm, trên người kia nam tử hơi thở theo thời gian biến hóa dần dần gia tăng, Mục Tử Thời mặt đỏ lên, duỗi tay liền phải đem hắn từ chính mình trên người ba kéo xuống tới. Mau đi xuống. Nếu như bị người thấy làm sao bây giờ? Mục Tử Thời nói, một bên duỗi tay đi đẩy hắn, chỉ là người này sức lực cư nhiên so Mục Tử Thời còn đại, như thế nào cũng đẩy không khai. Hiện tại lại không ai. Mặc Cẩn Dập vô tội nói, ôm chặt hơn nữa, cặp kia đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt chấp niệm. Không ai cũng không được, ngươi đi xuống cho ta. Mục Tử Thời đôi tay cùng sử dụng, lại đẩy không khai hắn chút nào. Ngược lại là Mặc Cẩn Dập từ Mục Tử Thời này có chút thở dốc trong thanh âm nghe ra cái gì, ngẩng đầu vừa thấy. Tức khắc liền nở nụ cười, tinh xảo tuyệt luân gương mặt nở rộ ra một đóa hoa mỹ hoa nhi, đôi mắt sáng long lanh. Hắn vươn một tay sờ sờ Mục Tử Thời gương mặt, tò mò nói, khanh khanh, ngươi mặt như thế nào đỏ? Ngươi đi xuống cho ta, nó liền sẽ không đỏ. Mục Tử Thời cự tuyệt trả lời vấn đề này, còn duỗi tay đẩy đẩy hắn, tuy rằng này phản kháng động tác đều chỉ là phi công. Đừng a, ta biết ngươi là thẹn thùng. Mặc Cẩn Dập túi đầu xấu xác cười, còn cố ý đem đầu mình ở Mục Tử Thời trên người cọ cọ. Trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là vui thích chi sắc, thẹn thùng cái gì? Dù sao chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm. Vậy ngươi về sau muốn cưới ta sao? Mục Tử Thời đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi ra vấn đề này. Mặc Cẩn Dập ngẩng đầu, tuấn mi hơi cho, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn nàng, đáy mắt có chút nghi hoặc cùng mặt khác một ít Mục Tử Thời chưa xem hiểu cảm xúc, chúng ta tới không phải đã sớm tư định chung thân sao? Không gả cho ta, ngươi còn muốn gả cho ai? Mục Tử Thời còn không có trả lời. Bên ngoài đã truyền đến ám bảy thanh âm, tiểu thư, lao tướng quân tới. Nhà mình lao cha một tới, nàng còn cùng Mặc Cẩn Dập ở bên trong ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Mục Tử Thời chạy nhanh đem Mặc Cẩn Dập cấp đẩy ra, sửa sửa chính mình có chút hỗn độn vào áo, nhìn một bên Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, vội vàng hướng tới bên ngoài đi đến, mở miệng nói, thỉnh cha tiến vào. Phía sau Mặc Cẩn Dập cũng vô vô quần áo của mình, đi theo Mục Tử Thời mặt sau, tựa như cái nho nhỏ trùng theo đuôi dường như, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Cảm ơn INI bảo bối nhi đánh thưởng, quân bảo cũng biết áng văn này kỳ thật có rất nhiều không đủ, nhưng là ta sẽ nỗ lực tích, cảm ơn sở hữu chính bản đặt mua tiểu thiên sư nhóm. Chương 562 trầm mặc lại ngoan ngoãn cái đuôi nhỏ. Mục Chư Thành lần này tới tìm Mục Tử Thời không vì mặt khác, chính là vì Mục Tử Thời muốn vào đi rừng rậm chuyện này. Ta không đồng ý Mục Chư Thành ngồi ở Mục Tử Thời lều trại trong đó một trường trên ghế, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói nếu là dĩ vãng săn thú sẽ... Ngươi muốn đi theo đúc kết một chút cũng không thành vấn đề, chính là hiện tại, đại ca ngươi hắn đi vào lại không phải đi chơi, ngày hôm qua như vậy nhiều tự cao giai ma thú cùng nhau xuất hiện, hôm nay chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều, ngươi như vậy nhược kê, đến lúc đó ai tới bảo hộ ngươi, còn không bằng ngoan ngoãn đi theo ta ở trong doanh địa. Mục Chư Thành thực lực bãi ở đằng kia, nếu là hắn cũng cùng nhau đi theo đi vào rừng rậm, khẳng định là cái đại trợ lực. Bất quá bởi vì sở hoàng bọn họ còn ở doanh địa đâu. Cho nên Mục Chư Thành lưu tại doanh địa bảo hộ sở hoàng cùng những người khác an toàn. Cha! Mục Tử Thời không nói thêm gì, chỉ là kêu Mục Chư Thành một tiếng, hai mắt kỳ cánh nhìn hắn. Mục Chư Thành một đôi thượng Mục Tử Thời kia đáng thương vô cùng ánh mắt, nguyên bản kiên định bất di tâm nháy mắt liền mềm suốt, ngay sau đó, nghĩ đến rừng rậm kia không biết nguy hiểm, Mục Chư Thành hừ lạnh một tiếng, cường ngạnh chính mình đem đầu vặn đến một bên. Mục Tử Thời thấy Mục Chư Thành không dao động, tâm hung ác, giống như vừa mới đối đãi Mục Tử Tịch thời điểm như vậy. Đối với Mục Chư Thành dùng ra đòn sát thủ, cha ngươi nếu là không đồng ý nói, ta đây đến lúc đó liền trộm mang theo ám bảy bọn họ một mình tiến rừng rậm. Ta đây liền đem người trói lại. Mục Chư Thành đem đầu xoay qua tới, hai mắt chờ nàng. Vậy ngươi trói đi, tốt nhất chính là làm tất cả mọi người biết nhà ngươi khuê nữ tính cách không tốt, tính tình hư, không nghe cha nói, xem ai ra còn dám cưới ngươi nữ nhi. Mục Tử Thời cũng học vừa mới Mục Chư Thành như vậy, hư lạnh một tiếng, hai mắt trừng mắt Mục Chư Thành. Mắt to đối đôi mắt nhỏ, không phân cao thấp, thật đúng là hai cha con. Lúc này đây từ biên cương trở về, để cho Mục Chư Thành vui vẻ không gì hơn Mục Tử Thời biến hóa. Ở Mục Chư Thành đáy lòng, nhà mình cái này nữ nhi cái gì cũng tốt, di truyền nàng mẫu thân mỹ mạo, cũng kế thừa chính mình cố chấp tính cách. Mục Chư Thành trong lòng một tiếng thở dài, trước thỏa hiệp xuống dưới, thôi thôi, ngươi muốn đi liền đi thôi, ngươi ca thân là lần này dẫn đầu người chi nhất, đến lúc đó chỉ sợ cũng Úc còn không mang nổi mình Úc, ta sẽ phái mấy cái Mục gia quân âm thầm bảo hộ, chính ngươi cũng tiểu tâm một ít. Cảm ơn cha. Mục Tử Thời lập tức mặt mày hớn hở lên, đứng dậy nhảy tới Mục Chư Thành bên cạnh. Mục Chư Thành bất đắc dĩ vô vô Mục Tử Thời đầu, đứng dậy đi ra ngoài, hẳn là đi sai phái hôm nay tiến vào rừng rậm đội ngũ một chuyện. Mục Chư Thành không đi bao lâu, Thanh Trúc liền từ bên ngoài tiến vào cùng Mục Tử Thời thông báo, nói bên ngoài nhân mã đã tụ tập, tựa hồ thực mau liền phải xuất phát. Mục Tử Thời gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, mặt sau đi theo một cái ngoan ngoan trầm mặc cái đuôi nhỏ. Săn thú cánh rừng tuy rằng đại, chính là đại gia lại quyết định không binh phân hai ba lộ, trực tiếp một cái đại đội đi đến đế. Mục Tử Thời đi qua đi thời điểm, Mục Tử Tịch cùng An Diễn hai người đang đứng ở một khối. Mục Tử Tịch cùng An Diễn hai người tuổi tác liền nhau, tướng mạo tuấn lãng, hơn nữa đều là thật đánh thật thiên tài, kia khôi giáp một bộ thượng thân thượng, càng là sấn đến hai người bọn họ dáng người thon dài đĩnh bạn. Một cái mặt vô biểu tình, dáng người lạnh thấu xương, một cái tươi cười ôn hòa, như tắm mình trong gió xuân. Này hai cái tính cách tương phản ra hỏa, một cái trên người tản ra giống như trời đông giá rét lạnh lẽo hơi thở. Một cái giống như xuân phong quất vào mặt ôn hòa. Này hai cái đồng dạng xuất sắc người, hướng bên cạnh vừa đứng nhi, liền tính là không nói lời nào cũng hấp dẫn tới rồi tảng lớn ánh mắt. Mục tiểu thư, thất hoàng tử. Nhìn đến Mục Tử Thời tới gần, An Diễn dẫn đầu ra tiếng. Gặp qua thái tử. Mục Tử Thời đối với hắn hành lễ. Phía sau Mặc Cẩn Dập đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Mục Tử Thời, đừng nói đối An Diễn nói đáp lễ, từ đầu đến cuối, ngay cả xem cũng không xem nhân ra liếc mắt một cái, này hành vi tuy rằng vô lễ, chính là lại rất phù hợp hắn hiện giờ trạng huống. Rốt cuộc tâm trí chỉ có một chút. Chương 563 hoàng thượng là cái gì, có thể ăn sao? Phần 195. Ca, ngựa của ta nhi đâu? Mục Tử Thời đối với đứng ở An Diễn bên cạnh Mục Tử Tịch mở miệng. Còn có ta. Mặc Cẩn Dập theo sát sau đó cười cười, tinh xảo tuyệt luân trên mặt treo ngây ngốc tươi cười, một cái phi phác liền đem Mục Tử Thời cấp ôm lấy, ta cũng muốn cùng khanh khanh cùng nhau cưỡi ngựa. Mặc Cẩn Dập này động tác trước mặt người khác thật sự là quá thất cách, hơn nữa hắn cùng Mục Tử Thời còn có hôn ước cũng không có gì thừa nếu tới này. An Diễn ở nhìn đến Mặc Cẩn Dập này động tác lúc sau, thần sắc tuy rằng như cũ ôn hòa, chính là ánh mắt lại thoáng cứng lại, hắn nhìn Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch, đột nhiên phát hiện mặc kệ là Mục Tử Thời cái này đương sự, vẫn là Mục Tử Tịch cái này đương sự ca ca, cư nhiên đều không có một tia phản ứng, giống như là sớm đã thói quen dường như. An Diễn trong lòng tuy có nghi hoặc, chính là vẫn là thực hiểu được cân nhắc không có đem này nghi vấn nói ra. Hắn nơi nào sẽ biết, ở Mặc Cẩn Dập cùng Cố Tình động tác dưới, mặc kệ là Mục Tử Thời vẫn là Mục Tử Tịch, cơ hồ đều đã đối hắn này bá chiếm Mục Tử Thời hành vi, từ phía trước không khỏe đến bây giờ chết lặng. Mà Mục Tử Tịch, hiển nhiên cùng An Diễn chú ý, không ở cùng cái điểm thượng. Này, thất hoàng tử cũng phải đi. Mục Tử Tịch thần sắc hơi hơi mang theo một tia ngưng trọng, nhìn về phía Mục Tử Thời nói, lần này ngươi đi cũng thế. Thất hoàng tử trăm triệu không thể mang theo cùng nhau. Mục Tử Thời sờ sờ Mặc Cẩn Dập đầu, đem hắn từ chính mình trên người cấp 3 kéo xuống, nói, thất hoàng tử, ngươi nghe thấy được sao? Ca ca không chuẩn ngươi đi đâu. Mục Tử Thời biên nói, còn biên rỗi tay chỉ một bên Mục Tử Tịch. Vì cái gì không chuẩn ta đi? Mặc Cẩn Dập đem ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Tịch, thần xác thập phần vô tội. Mục Tử Tịch ra đầu có chút tê dại, liền tính là cùng Mặc Cẩn Dập ở chung không nhiều lắm. Chính là Mục Tử Tịch lại thật sâu hiểu không quản hắn trả lời cái gì, đều sẽ bị thất hoàng tử cấp hỏi thành 10 vạn cái vì cái gì. Mục Tử Tịch ánh mắt cầu cứu dường như nhìn về phía Mục Tử Thời, lại trực tiếp bị đối phương cấp làm lơ rớt, Mục Tử Thời đáy mắt lập lòe tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa ý cười. Hừ hừ, cho ngươi đi phụ thân nơi đó cáo trạng. Cầu ngươi không bằng cầu mình. Mục Tử Tịch thỏa hiệp dường như nhìn về phía Mặc Cẩn Dập, rốt cuộc mở miệng, ôn tồn nói, thất hoàng tử. Chúng ta lần này đi rừng rậm là đi làm nhiệm vụ, chỉ có trải qua hoàng thượng đồng ý người, mới có thể đủ đi rừng rậm. Hoàng thượng là cái gì? Có thể ăn sao? Mặc Cẩn Dập vô tội chớp chớp mắt. Mục Tử Thời ảm, Mục Tử Tịch ảm, An Diễn. Liên ở ba người đều trầm mặc không biết như thế nào trả lời Mặc Cẩn Dập này ngốc vấn đề thời điểm, một cái thái giám từ nơi xa chạy tới, đối với bốn người không khom lưng, lão nô gặp qua Đại Lương quốc thái tử, gặp qua thất hoàng tử, gặp qua một đại thiếu gia cùng một đại tiểu thư. Mục Tử Tịch nhận ra tiến đến người đúng là Sở Hoàng trên người lần này đi theo mà đến hầu hạ thái giám, biến hỏi, Đào công công, có chuyện gì sao? Mục đại thiếu gia, Hoàng thượng nói, nếu lần này đi rừng rậm là mấy quốc chi gian sự tình, mà nhị hoàng tử có chuyện quan trọng trong người, không thể đủ cùng tiến đến, liền làm lao nô tới khẩu dụ, phái thất hoàng tử cùng đại gia cùng nhau tiến vào rừng rậm. Tiến rừng rậm, khanh khanh, thất hoàng tử chính là ta có thể tiến rừng rậm. Mặc Cẩn Dập dính ở Mục Tử thời bên người. Đối với nàng hỏi, hai mắt mãn hàm kỳ cánh. Ân, chúng ta cùng nhau đi vào. Mục Tử thời cười cười. Bên cạnh Mục Tử Tịch từ nghe thế thái giám nói lúc sau, thần sắc liền có chút đông lạnh, bất quá nhìn một bên cao hứng kia hai người, cũng tạm thời áp xuống ý nghĩ trong lòng. Đối với kia Đảo công công nói, thỉnh về đi nói cho hoàng thượng, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt thất hoàng tử, không cho hắn đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Lao nô tuân mệnh, lao nô này liền trở về bẩm báo hoàng thượng. Kia Đảo công công nói, bước nhanh lui xuống. Được đến có thể đi vào rừng rậm lệnh, Mặc Cẩn Dập cao hứng phân chấn lôi kéo Mục Tử thời đi cưỡi ngựa. An Diễn đứng ở tại chỗ, nhìn Mặc Cẩn Dập kia trên mặt treo ngây ngô cười, biểu tình vi diệu. Chương 564 ngẩng, công tử Cẩn. Thời gian vừa đến, ở sở hoàng gia lệnh một tiếng, một đám người mã, ở đại gia ánh mắt nhìn chăm chú dưới, ô áp áp hướng tới rừng rậm xuất phát. Mục Tử Tịch cùng An Diễn tuy rằng đều làm dẫn đầu người, chính là lại chỉ có Mục Tử Tịch một người cưỡi ở cao lớn trên lưng ngựa ở phía trước mở đường, mà An Diễn tắc cưỡi ngựa nhi hành trung gian. Mặc Cẩn Dập cái này liền lưng ngựa đều bò không thượng ra hỏa, tự nhiên là muốn cùng người cùng kỵ. Vốn dĩ lúc này đây, không giống thượng một lần như vậy, mới hai ba cá nhân, Mặc Cẩn Dập lần này hoàn toàn có thể tuyển những người khác cùng kỵ, ngay cả Mục Tử Tịch cũng có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc, Mặc Cẩn Dập liền tính ở không chịu hoàng thượng sủng ái, nói như thế nào bên ngoài thượng cũng vẫn là cái hoàng tử. Thuần thuần hoàng gia huyết mạch. Mục Tử Tịch nguyên bản là muốn cho một cái khác đại kiếm sư cùng Mục Tử Tịch cộng kỵ, cũng hảo bảo hộ Mặc Cẩn Dập. Nhưng cố tình, Mặc Cẩn Dập ra hỏa này chính là không vui, chính là muốn gián Mục Tử Thời, còn nháo nổi lên tiểu tính tình, hơn nữa xem Mục Tử Thời cũng không có gì không vui phản ứng, cho nên chỉ có cùng lần trước giống nhau, hai người cùng cưới. Mục Tử Tịch đem Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người vị trí đặt ở giữa đám người, còn ngầm đặc biệt công đạo quá An Diện thế hắn thoáng chăm sóc một chút này hai người. An Diễn gật gật đầu đồng ý. Xun xuê rừng rậm, che trời đại thụ chót vót, cành lá xun xuê che lấp muốn sái lạc xuống dưới ánh mặt trời. Rừng rậm linh khí nồng đậm không ít, không khí thập phần tươi mát, còn mang theo một cổ lạnh lẽo hương vị, lỏa lộ ở bên ngoài cơ hồ lạnh căm căm. Rõ ràng là hôm qua mới đã tới lộ, chính là Mục Tử Thời nhìn lại có chút xa lạ. Rừng rậm im ắng, một con ma thú cũng không có nhìn đến, cho dù là một con nho nhỏ cấp thấp ma thú. Mục Tử Thời ngồi ở trên lưng ngựa, mặt sau dán một con ngoan ngoan trầm mặc trùng theo đuôi. Mục Tử Thời quay đầu nhìn bên cạnh những cái đó cỏ xanh hoa tươi, tinh ánh dịch thấu giọt sương còn treo ở lá xanh thượng, thập phần lượng lệ. Đây là ngày hôm qua Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập còn có ám bảy ba người, đi qua con đường. Trên đường nhỏ, thậm chí còn có chưa từng biến mất vó ngựa ấn. Chỉ là, Mục Tử Thời trong lòng không biết như thế nào lại ẩn ẩn sinh ra một cổ không thích hợp tới. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, mọi người đều ở im ắng đi tới, thần sắc hoặc cảnh giác hoặc nhàn nhã. Cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Ngay cả khoảng cách nàng cách đó không xa An Diễn, tựa hồ đã nhận ra Mục Tử Thời coi giống dường như, còn quay đầu lại đối với hắn ôn hòa cười cười, dùng ánh mắt dò hỏi nàng làm sao vậy. Mục Tử Thời đối với An Diễn cực kỳ bé nhỏ lắc lắc đầu, thu hồi chính mình ánh mắt. Cẩn Dập, ngươi có cảm giác được cái gì không đúng sao? Mục Tử Thời mặt mày buông xuống, người ở bên ngoài góc độ xem ra, nàng chính là ngoan ngoãn ngồi ở trên lưng ngựa, lôi kéo dây cương, chở miêu tả Cẩn Dập. Chính là kỳ thật cũng đã dùng mật âm cùng Mặc Cẩn Dập trò chuyện lên. Mặc Cẩn Dập liền ngồi ở nàng phía sau, ý lý hề Mục Tử Thời hiện giờ tu vi cùng hắn nói chuyện phiếm vẫn là dễ như trở bàn tay. Không thích hợp. Khanh khanh là chỉ cái gì địa phương. Mặc Cẩn Dập thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, làm Mục Tử Thời sửng sốt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vô dụng khẩu nói ra duyên cớ, giờ phút này Mặc Cẩn Dập thanh âm so với bình thường ngầm cùng nàng nói chuyện khi, thiếu vài phần đứng đắn chi sắc. Không chỉ có dễ nghe êm tai, còn mang theo một cổ bình thường sở không có mị hoặc mùi vị. Mục Tử Thời nghe, trong lòng đột nhiên một trận hoảng hốt, một trận mãnh liệt quen thuộc cảm ập vào trước mặt, trong đầu không tự chủ được nhớ tới ở sau núi thượng tu luyện những cái đó ban đêm. Công tử Cẩn ngồi ở đối diện trên ngọn cây, quay đầu hướng tới nàng nhìn qua, phong khinh vân đạm. Sáng tỏ ánh trăng sái lạc ở công tử Cẩn sở mang mặt nạ thượng, ánh trăng cùng đám sương bên trong, nàng rõ ràng nhìn đến kia đối phương kia hơi hơi gợi lên môi mỏng. Chương 565 ảo cảnh, 1. Khanh khanh. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tựa hồ là cảm giác được Mục Tử Thời thất thần, phía sau Mặc Cẩn Dập lại thúc giục một tiếng. Không, ta chỉ là suy nghĩ, đến tuột cùng có cái gì bất đồng. Mục Tử Thời phục hồi tinh thần lại, vô cùng tự nhiên tiếp nhận Mặc Cẩn Dập nói. Nga Mặc Cẩn Dập cũng không có nghe ra Mục Tử Thời khác thường, mà là tiếp tục đối với hắn nói, ngươi nhìn xem phía trước, còn nhớ rõ đây là chỗ nào sao? Mục Tử Thời thoáng ngẩng đầu nhìn về phía trước là một khối đất trống, đại thụ có chút thưa thớt, ngược lại là cỏ dại lớn lên tương đối sung xuê, so người còn cao, bụi gai tùng càng là thành xếp thành đôi. Này mặt khác địa phương không có gì bất đồng a. Mục Tử Thời nhìn nhìn, còn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, bốn phía lục ý xinh đẹp, thật đúng là không thấy ra nơi nào bất đồng. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Mặc Cẩn Dập lúc này đây là trực tiếp tiến đến Mục Tử Thời bên tai nói, ấm áp hô hấp trực tiếp phát sái tới rồi Mục Tử Thời trên người, làm nàng trực tiếp tưởng vặn khai thân thể tránh thoát. Đừng náo, hảo hảo xem. Mặc Cẩn Dập đè lại Mục Tử Thời thân mình, ngữ khí hiếm thấy có chút nghiêm khắc, giống như là đạo sư quát lớn chơi đùa học sinh giống nhau. Mục Tử Thời ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa cẩn thận quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Mà theo đại gia dần dần tới gần đồng thời, Mục Tử Thời cũng rốt cuộc nhìn ra này một khối không tầm thường địa phương tới. Mục Tử Thời mở to hai mắt, nàng nhận ra phía trước cách đó không xa kia đôi nồng đậm bụi cỏ tới. Đây là ngày hôm qua Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạo bị kia hai chỉ lục giai tê giác thú đuổi theo mà đến, cuối cùng bị ám bảy cứu địa phương. Nơi này buồn hẳn là bởi vì ngày hôm qua đánh nhau mà có chút hỗn độn, ở nàng trí nhớ ít nhất còn chặt đứt vài căn đại thụ, còn có kia hai chỉ lục giai tê giác cùng ám bảy đánh nhau thời điểm, làm cho bốn phía cọng cỏ bùn đất tung bay. Sau lại kia hai cụ lục giai ma thú thi thể bị ám bảy cấp thu đi rồi, chính là kia trên mặt đất máu lại không có xử lý. Mà hiện giờ, bất quá mới cách cả đêm thời gian, liền tính kia máu bị mặt khác đi ngang qua ma thú cấp sạch sẽ, chính là này bên cạnh, kia vài cọng đổ đại thụ bị từ giữa bẻ gãy cọc cây lại không có nhìn đến, hơn nữa nơi này cũng không có chút nào đánh nhau qua dấu vết. Nếu không phải ngày hôm qua phát sinh hết thảy đều là thật sự, chỉ sợ cũng liền Mục Tử Thời chính mình đều sẽ không tin tưởng, nơi này ngày hôm qua trải qua qua một hồi còn xem như kịch liệt đánh nhau. Này rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Mục Tử Thời có chút thình lình, ở trong lòng đối với Mặc Cẩn Dập hỏi. Nếu không phải Mặc Cẩn Dập nhắc nhở nàng, nàng khả năng sẽ một hồi lâu đều nhìn không ra tới, cũng không có hướng này khối phương hướng tưởng. Mà Mặc Cẩn Dập vừa mới nói chuyện khi kêu nhẹ nhàng thư hoán ngữ điệu, giống như là hắn đã sớm đã biết đây là có chuyện gì giống nhau. Ảo cảnh Mặc Cẩn Dập kia trầm thấp dễ nghe thanh âm ở Mục Tử Thời trong óc vang lên. Kia có cái gì phương pháp phá giải sao? Mục Tử Thời ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác chú ý bốn phía, nhìn xem còn có hay không mặt khác không giống bình thường đồ vật. Đối với ảo cảnh, Mục Tử Thời kỳ thật so không phải không hiểu biết, chỉ là nàng trước nay liền không có gặp được quá, hơn nữa khuyết thiếu ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm, cho nên mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn không có phát giác tới. Bố trí ảo cảnh phía sau màn độc thủ, ở chúng ta ngay từ đầu tiến vào rừng rậm thời điểm cũng đã rơi vào đối phương quyền bộ, lấy hai chúng ta lực lượng khẳng định là hướng không ra đi. Không bằng, trực tiếp nói cho đại ca đi. Mặc Cẩn Dập ở Mục Tử Thời bên thai nhẹ nhàng nói, một ngụm một cái đại ca kêu đến cực kỳ thông thuận. Mặc Cẩn Dập thiết cái chán, mặt khác bốn phía người chỉ có thể đủ nhìn đến hai người bọn họ động tác thân mật, lại không biết bọn họ ở đối thoại. Mà cùng Mục Tử Thời cách mấy người ở ngoài an diễn, vừa quay đầu lại liền thấy được Mặc Cẩn Dập dán ở Mục Tử Thời trên người kề thai nói nhỏ bộ dáng. Chương 566 ảo cảnh, nhị. Mặc Cẩn Dập tuy rằng nói chính xác, chính là này như thế nào nói cho Mục Tử Tịch cũng là cái kỹ thuật sống. Chỉ là trực tiếp liền như vậy kêu ra tới nói, chỉ sợ không chỉ có chỉ hoãn đại gia tiến trình không nói, còn sẽ cho đại gia làm ra một cái không tốt ảnh hưởng. Phần 196. Mục Tử Thời nghĩ nghĩ, bắt đầu dùng mật âm ở trong đầu đối Mục Tử Tịch đối thoại, ca ca. Ân. Mục Tử Tịch nhẹ nhàng theo tiếng, nói, khanh khanh, có chuyện gì sao? Ta cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Mục Tử Thời sợ thời gian càng dài đối đại gia càng không tốt, liền tốc chiến tốc thắng nói, nơi này ta ngày hôm qua đã tới, hơn nữa ám bảy còn ở nơi này cứu nhị hoàng tử cùng Mục Như Cẩm, cùng hai chỉ lục giai tê giác đánh nhau một hồi, chính là hôm nay tới, nơi này lại một chút không có đánh nhau dấu vết, cảm giác có chút quái quái. Mục Tử Thời không có đưa bọn họ đã tiến vào ảo cảnh sự tình cùng Mục Tử Tịch nói thẳng ra tới, nàng tin tưởng, ca ca nhất định sẽ biết. Mà cũng xác thật không bằng Mục Tử Thời sở liệu, Mục Tử Tịch đang nghe Mục Tử Thời nói lúc sau, bắt đầu đem chính mình tinh thần lực hướng tới bốn phía dần dần khuyết tán đi ra ngoài. Mục Tử Tịch hiện giờ đã đạt tới kiếm thánh tu vi, hơn nữa hắn tinh thần lực vẫn là trước mắt nhân loại biết tối cao thiên phú thâm tử sắc, thực lực cường hãn đến có thể đơn độc đối mặt vài chỉ bát giai ma thú cũng không thành vấn đề, huống chi, hắn còn có bao nhiêu năm ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái kinh nghiệm. Lấy mắt thường nhìn không thấy sở không được tinh thần lực hướng tới bốn phía dần dần khuếch tán, thậm chí tới rồi rộng lớn bên cạnh. Cưỡi ngựa nhi hành tẩu ở đám người trung gian, An Diễn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngước mắt nhìn Mục Tử Tịch liếc mắt một cái, lại chỉ nhìn đến đối phương cái kia đĩnh bạt bóng dáng. Mà ở phía trước Mục Tử Tịch, phóng xuất ra đi tinh thần lực lại đột nhiên cảm ứng được một tầng vô hình trong suốt vách tường. Mục Tử Tịch phóng xuất ra đi tinh thần lực thập phần mềm nhẹ ôn hòa, liền tính là ở đụng chạm tới rồi kia mặt vách tường lúc sau, hắn cũng là nhẹ lặng lẽ đem tinh thần lực chậm rãi lui lại một đoạn ngắn khoảng cách, cũng không có đi quấy rầy cái kia thi triển ảo cảnh phía sau mà người. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 10 phút. Mục Tử Tịch giữ chặt dưới thân con ngựa, mở miệng đối với đại gia phân phó. Nguyên bản mênh mông quần quận đội ngũ tại đây một mảnh lục ý nghiễm nhiên gian ngừng lại, cho dù bọn họ mới xuất phát hơn một canh giờ. Có tình huống. An Diễn đi đến Mục Tử Tịch bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Mục Tử Tịch nguyên bản là muốn đi cùng Mục Tử Thời thương lượng một chút làm nàng chuẩn bị sẵn sàng tới, chính là nhìn Mặc Cẩn Dập kia cái đuôi nhỏ dường như gắt gao dính vào Mục Tử Thời trên người bộ dáng, Mục Tử Tịch ánh mắt chợt lóe, đứng ở tại chỗ thu hồi tính toán muốn bán ra đi bước chân, cùng An Diễn bắt chuyện lên. Đúng vậy, ta vừa mới lặng lẽ phóng thích tinh thần lực, phát hiện một đạo vô hình cái chắn. Ảo cảnh. An Diễn đỉnh mày dương lên, nháy mắt liền đoán được. Mục Tử Tịch không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Vậy ngươi có gì chú ý? An Diễn trên mặt tuy rằng treo như tắm mình trong gió xuân tươi cười, chính là nhìn Mục Tử Tịch coi giống lại thay đổi. An Diễn tuổi cùng Mục Tử Tịch không sai biệt lắm đại, hai người cũng chính là kém cái một tuổi tả hữu, tuy rằng một cái là chiến đấu sư, một cái là mục sư, chính là An Diễn tu luyện cấp bậc lại so với Mục Tử Tịch còn muốn cao một cấp bậc. Mà hắn đều không có phát hiện sự tình, đối phương lại đã sớm đã phát hiện. An Diễn ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Mục Tử Tịch khi, đáy mắt nhiều chút kính nể cùng thưởng thức. Mục Tử Tịch biết hắn là hiểu lầm, chính là lại không có nói ra, mà là nhỏ giọng cùng An Diễn nói lên tính toán của chính mình. Chương 567 Hảo cảnh, tam. Hảo cảnh, kỳ thật cũng là mê hoặc chi thuật. Lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực, hơn nữa sớm đã bố trí tốt trận pháp, là có thể đủ dễ dàng làm người lâm vào trong đó mà không bị đương sự phát hiện. Có ảo cảnh có thể ở một giây muốn nhân tính mệnh, mà có ảo cảnh còn lại là làm người vẫn luôn đi xuống đi, cho đến tử vong. Mục Tử Tịch ở biên cương xuất chinh thời điểm, kỳ thật cũng đụng tới quá không ít, đại đa số đều là những cái đó địch nhân cố ý chiến bại khắp nơi chạy trốn, sau đó chờ hắn dẫn dắt Mục gia quân ở phía sau truy thời điểm, lại lâm vào đối phương sớm đã bố trí tốt ảo cảnh giữa. Chẳng qua Mục Tử Tịch không nghĩ tới, ở biên cương đối mặt những cái đó ảo cảnh cơ hồ có thể một giây nhận thấy được hắn, lúc này đây cư nhiên một chút không thích hợp cảm giác đều không có nhận thấy được, còn phải dựa nhà mình muội muội tới nhắc nhở, cái này làm cho Mục Tử Tịch trong lòng thoáng có chút suy sụp. Chẳng lẽ người không ở biên cương, cho nên đối mặt kinh thành an nhàn sinh hoạt, hắn cảnh giác cũng hạ thấp. Mục Tử Tịch ngẩng đầu hướng tới Mục Tử Thời bên kia nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến Mặc Cẩn Dập tên kia ở Mục Tử Thời bên thai nói chút cái gì. Mục Tử Thời thường thường đáp lại, ngây ngô gương mặt treo một tia sủng nịch nhẹ nhàng tươi cười. Thân hoàng tử cùng lệnh muội quan hệ tựa hồ thực hảo, cả ngày như hình với bóng, giống đối tiểu tình lữ dường như. Một bên làm An Diễn đột nhiên mở miệng, là Thanh Mai Trúc Mã sao? Không phải. Mục Tử Tịch thanh âm hơi trầm xuống, nhận thức cũng bất quá hai ba nguyệt. Kia hai người bọn họ chính là có duyên. An Diễn không thắng để ý cười cười. Mục Tử Tịch nhấp nhấp miệng không có trả lời. Chỉ là ở Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người đều không có nói chuyện khe hở gian, dùng mật âm đối với Mục Tử Thời nói vài câu cái gì, bên kia ngồi Mục Tử Thời quay đầu nhìn qua, khẽ gật đầu. Mục Tử Tịch thu hồi tầm mắt, đứng dậy, đối với mặt khác những cái đó rơi rụng ở bốn phía đang ở nghỉ ngơi đại gia, lạnh giọng nói, toàn bộ đều đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Cái gì? Chiến đấu? Những cái đó thị vệ đáy mắt mê mang chợt lóe rồi biến mất, bất quá cũng đã nhanh chóng phản ứng lại đây. Còn tưởng rằng là Mục Tử Tịch cảm ứng được nguy hiểm, đại gia đem chính mình vũ khí đem ra, cảnh giới bốn phía. An Diễn kia căn ma pháp trượng cũng ở trong tay của hắn xuất hiện, kia căn cùng thành niên nam tử không sai biệt lắm cao ma pháp trượng thượng ma hoạch lấp lánh tỏa sáng, thập phần lóa mắt. Mục Tử Tịch hắc mâu trung hiện lên một tia lệ khí, kia nguyên bản dừng lại ở kia tầng vách tường bên cạnh tinh thần lực đột nhiên bạo trướng, phút chốc một tiếng, hóa thành một đạo tinh thần lực tia chớp, trực tiếp đối thượng kia tầng trong suốt tường. Trong không khí truyền đến từng trận dao động. Giống như là không khí phải bị xé rách khai một lỗ hổng giống nhau, An Diễn trong tay ma pháp trượng quơ quơ, ở giữa không trung bắt được quang mang chói mắt nổ tung một khắc trước, một cái quang năng lượng phòng ngự cháo đem tất cả mọi người bảo hộ với trong đó. Chính là đại gia cũng vẫn là bị phòng ngự cháo bên ngoài kia nói nổ tung quang mang đâm vào cơ hồ không mở ra được mắt. Chói mắt bạch quang qua đi, An Diễn buông che ở trước mắt cánh tay, nhìn về phía bên cạnh Mục Tử Tịch phương hướng, đối với hắn hỏi, thế nào? Thành. Mục Tử Tịch nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt theo bản năng đi tìm Mục Tử Thời nơi phương hướng. Mà ở vừa mới kia bạch quang nổ tung ngay mắt, đã bị Mặc Cẩn Dập ôm vào trong lòng ngực Mục Tử Thời, ở tránh thoát ra Mặc Cẩn Dập ôm ấp lúc sau, ánh mắt đầu tiên, liền thấy được kia phòng ngự cháo ngoại, cao cao kia cây chi thượng, ngồi một cái nho nhỏ, màu tím nhạt, toàn thân lông xù xù vật nhỏ. Chương 568 linh thú. Kia màu tím nhạt tiểu gia hỏa, hình thể bất quá chỉ có Mục Tử Thời hai cái lớn bằng bàn tay. Toàn thân lông xù xù, tròn vo ngồi ở kia cao cao cảnh khô thượng. Đó là cái thập phần nhân tính hóa dáng ngồi, hai chỉ thịt hô hô tiểu chân trước thượng còn phủng một cái màu đỏ trái cây, hai chỉ lỗ thai nhỏ mềm vặt đảo khấu ở nó đầu hai sườn. Nó toàn thân da lông đều là màu tím nhạt, cũng không phải thực tươi đẹp, mang theo một cổ mê ly cảm giác thần bí. Hai chỉ màu tím nhạt con ngươi tựa như núi cao thượng nước chảy giống nhau thanh triệt, không có chút nào tạp chất. Tựa hồ là cảm giác được Mục Tử Thời coi giống, nó ngẩng đầu nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, thực mau lại cúi đầu, đem ánh mắt đặt ở hai chỉ chân trước phủng màu đỏ trái cây mặt trên, hồng nhạt cái mũi nhỏ hơi hơi thấu đi lên ngửi ngửi này trái cây hơi thở, ngay sau đó mở ra cái miệng nhỏ trực tiếp gặm lên. Răng rắc răng rắc. Hai bên quai hàm phình phình, miệng vội cái không ngừng. Mục Tử Thời đều cảm giác chính mình giống như nghe được nó ăn cái gì khi thanh âm. Toàn bộ tiểu gia hỏa thoạt nhìn không chỉ có thuần lương vô hại, còn thập phần đáng yêu manh ốc. Nếu là Mục Tử Thời ngày hôm qua không có thấy nó vung tay lên liền đem một con bát giai đại bổn hùng cấp lược bay nói không chừng Mục Tử Thời cũng sẽ bị tiểu gia hỏa này bề ngoài cấp lừa gạt trụ. Nhận thấy được nguy hiểm rút lui lúc sau, An Diễn lần thứ hai phất phất tay ma pháp trượng, kia đột nhiên dâng lên phòng hộ cháo dần dần biến mất ở đại gia trước mặt. Đại gia cũng thấy rõ quanh thân tình huống. Bốn phía ảo cảnh đại biến dạng, cư nhiên chính là bọn họ vừa mới đi vào rừng rậm khi nơi địa phương. Kia bọn họ này hơn một giờ lộ cơ hồ là tại chỗ đặt bộ. Cùng lúc đó, cũng có không ít người thấy được cái kia ngồi ở cao cao nhánh cây thượng, gặm đến đầy miệng đều là trái cây nước cái kia màu tím nhạt ra hỏa. Mục Tử Tịch cùng An Diễn tự nhiên cũng ở trước tiên thấy được nó. Đây là người khởi sướng. Như thế nào cảm giác, như là các ngươi ngày hôm qua nhìn đến cái kia tiểu ra hỏa. Mục Tử Tịch đi đến Mục Tử Thời bên cạnh. Mặt sau vấn đề này hắn thanh âm thập phần thấp, chỉ có Mục Tử Thời cùng bên cạnh Mặc Cẩn Dập mới có thể nghe rõ hắn nói nội dung. Chính là nó. Mục Tử Thời gật gật đầu, ánh mắt dừng ở cái kia tiểu gia hỏa trên người, đáy mắt xẹt qua một mạt thất vọng. Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là cho da lông nhiễm nhan sắc viên nhỏ, lại không có nghĩ đến cư nhiên không phải. Tiểu gia hỏa kia tuy rằng lớn lên tiểu xào ngấp manh, chính là Mục Tử Tịch cùng An Diễn đều không có chút nào coi khinh chi ý, vô hắn. Đơn giản là trước mắt này chỉ là trong thiên địa khó được một tìm linh thú. Mà không ngừng An Diễn cùng Mục Tử Tịch đem này chỉ linh thú nhận ra tới, đội ngũ chung cũng có chút mắt sắc đem nó chân quý thân phận nhận ra tới. Kinh ngạc cảm thán thanh liên tiếp vang lên, bất quá ngại với Mục Tử Tịch cùng An Diễn thực lực, liền tính bọn họ đối này chỉ linh thú tưởng chiếm cho riêng mình, cũng không dám động thủ, chỉ phải mắt trông mong đứng ở mặt sau, đối với nhánh cây thượng kia chỉ linh thú trông mòn con mắt. Các hạ, có không báo cho, vì sao phải vây lưu chúng ta? Mục Tử Tịch tiến lên một bước, đối với kia chỉ linh thú hỏi. Kia ảo cảnh là Mục Tử Tịch phá giải, hắn tự nhiên cũng là biết, kỳ thật trước mắt này chỉ linh thú cũng không có chí bọn họ vào chỗ chết tính toán, chỉ là tưởng nhiều vây khốn bọn họ một ít thời gian. Ta thích kia linh thú ngạo kiều lên tiếng, thanh âm non nớt đến giống như vừa mới học được nói chuyện trẻ nhỏ. Này linh thú ngước mắt nhìn thoáng qua dưới tảng cây Mục Tử Tịch, phùng chính mình còn không có ăn xong nửa bên trái cây ma lưu xoay người, túi đầu tiếp tục gặm. Chương 569 hình như có cố nhân tới, một bị một con linh thú lấy thí thí tương đối, Mục Tử Tịch kia lạnh lùng khuôn mặt thượng không có chút nào sinh khí hoặc là tức giận hiện tượng, tiếp tục mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ, rừng rậm đột nhiên nhiều ra tới cao giai ma thú, là các hạ triệu hồi ra tới sao? Đúng vậy, đó là bản tôn dùng để bảo hộ bằng hữu này tiểu linh thú rốt cuộc gặm xong rồi trong tay trái cây, phấn nộn đầu lưỡi ở môi bên cạnh liếm liếm, lại chỉ liếm đến một miệng mao, nó đem chính mình thân mình chuyển qua tới. Cao ngạo ngưỡng chính mình lông xù xù đầu nhỏ, tựa như đại phát từ bi dường như, nói, các ngươi đi nhanh đi, này rừng rậm không sạch sẽ, tốt nhất chính là chạy nhanh rời đi nơi này, gần đoạn thời gian đều không cần lại đây. Bảo hộ bằng hữu, không sạch sẽ. Mục Tử Thời nghe này chỉ tiểu linh thú nói, đáy lòng ẩn ẩn gian có một cái suy đoán, trong mắt thất vọng chi sắc đảo qua mà quang, lại lần nữa chờ mong khởi chuyện này nguyên do lên. Mục Tử Thời nghe hiểu được, không đại biểu Mục Tử Tịch cùng những người khác có thể nghe hiểu được. Hơn nữa xem này chỉ linh thú kia kiêu ngạo bộ dáng nhi, đã có người nhịn không được kêu ra tiếng, còn không phải là cái linh thú sao. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ nó như vậy nho nhỏ một con không thành. Đúng vậy, chính là. Linh thú lại như thế nào lợi hại, chúng ta còn có một thiếu tướng cùng An Diễn Thái tử đâu. Đúng vậy, linh thú như vậy chân quý, lần này buông tha, lần sau liền không biết là khi nào. Phần 197. Không biết là ai trước đã mở miệng, chọc đến đại gia sôi nổi ứng hòa. Linh thú dụ hoặc, phi người bình thường có thể ngăn cản được trụ. Mọi người đều câm miệng cho ta. Mục tử tịch quay đầu lại đối với đại gia lạnh giọng nói. Những người này là tưởng linh thú tưởng điên rồi đi, rõ ràng trước mắt này chỉ linh thú đã nhận chủ. Nếu là hoang dại nói không chừng hắn còn sẽ đồng ý đại gia quyết sách, chính là này nhận chủ linh thú, đắc tội này chỉ linh thú liền cùng cấp với đắc tội này linh thú chủ nhân, cùng với này chủ nhân sau lưng thế lực. Ở không có biết rõ ràng dưới tình huống, đây là thập phần tổn hại người hại mình một cái phương pháp. Mục tử tịch cấm có lẽ không muộn. Chỉ là này chỉ linh thú lại là có thập phần keo kiệt đáy mắt dung không dưới bất luận cái gì hạt cắt ngạo kiểu tính tình. Này đó ngu muội nhân loại cư nhiên vọng tưởng chào nó. Ngồi ở nhánh cây thượng linh thú, tròn xoe hai tròng mắt quay đầu nhìn về phía những cái đó kêu gào nhân loại, đáy mắt xẹt qua một mả tám trầm chi sắc, không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo lóe ánh lửa tử sắc thiên lôi, bùm bùm thanh âm dị thường chói tai, những cái đó thiên lôi hình dạng rất nhỏ, tinh tế một cái, chính là số lượng cũng rất nhiều, tụ tập thành một đoàn hướng tới phía dưới bổ tới. Kia bổ tới phương hướng, đúng là những cái đó vừa mới mở miệng nói muốn bắt linh thú người. An Diễn nhanh chóng ra tay, ma pháp trượng trong tay nhoáng lên, một đạo quang bình xuất hiện ở kia mấy người trên không, An Diễn thêm vào vài đạo quang bình chồng lên ở bên nhau, thế bọn họ chặn kia từng đạo thật nhỏ thiên lôi. Kia mấy người may mắn nâng lên địa vị tới, kinh hồn chưa định thở ra một hơi. Chỉ là, không đợi bọn họ từ sống sót sau tai nạn vui sướng chung hoán lại đây, kia quang bình trực tiếp bị kia thiên lôi chọc thủng. Vô số thật nhỏ thiên lôi đánh rất ở những người đó trên đầu, cũng bất quá là trong phút chốc, ở kia thiên lôi biến mất lúc sau, trên mặt đất đã nhiều mười mấy cụ đốt trọi thi thể. Linh thú đứng ở nhánh cây thượng, đối với những cái đó thi thể nhe răng nhếch miệng một chút, thân hình linh hoạt nhảy dựng, nhảy tới rất xa một viên trên cây, nhìn dáng vẻ là muốn trốn chạy. Theo sát sau đó gian, một con nâu đỏ sắc con ngựa chạy băng băng mà qua, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập ngồi ở trên lưng ngựa, Mục Tử Thời sất một tiếng, kia con ngựa nhi tứ chi bước ra, hướng tới kia chỉ linh thú sở bỏ chạy phương hướng đi nhanh đuổi theo. Chương 570 hình như có cố nhân tới, nhị. Mục Tử Thời ở Mục Tử Tịch trong đầu mật âm, làm hắn yên tâm, cũng cùng Mục Tử Tịch nói chính mình nhận thức kia linh thú bằng hữu sự tình. Sau đó ở truy đuổi kia chỉ linh thú càng lúc càng xa chung, cùng Mục Tử Tịch dần dần chặt đứt liên hệ. Mục Tử Tịch tuy rằng lo lắng Mục Tử Thời an nguy, chính là lại cũng không thể nề hà lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Ngươi không đuổi theo sao? Nơi này ta tới xử lý. Một bên An Diễn mở miệng. Mục Tử Tịch chính mình có một con lấy tốc độ nổi tiếng báo gấm, nếu là hắn giờ phút này đi nói, khẳng định có thể quá đuổi theo. Không được. Mục Tử Tịch lắc lắc đầu, vừa mới Mục Tử Thời luôn mãi nhắc nhở làm hắn yên tâm, kêu ý tứ cũng là hy vọng hắn đừng đuổi theo đi lên, bằng không liền không phải nói với hắn làm hắn yên tâm, mà là trực tiếp làm hắn đem khế ước thú cấp triệu hồi ra tới. Lần này tuy rằng ở nháy mắt liền đã chết mười mấy cá nhân, chính là cũng chỉ có thể đủ trách bọn họ chính mình không biết nặng nhẹ. Họa là từ ở miệng mà ra, vọng tưởng chính mình đắn đo không dưới. Mục Tử Tịch làm người đem này đó thi thể dựa theo bất đồng quốc gia, đều tách ra trang ở trong túi chữ vật. Mục Tử Tịch cái này làm huynh trưởng đều không có đối Mục Tử Thời kia đuổi theo đi động tác nói cái gì đó, người khác liền càng không thể đi lên hỏi. Hơn nữa, tuy rằng linh thú chân quý, chính là chính bọn họ sinh mệnh càng chân quý. Cho nên, ở thu thập hảo này đó thi thể lúc sau, Mục Tử Tịch cùng An Diễn xuất lĩnh đại bộ đội đường cũ phản hồi. Rừng rậm cư nhiên xuất hiện trăm năm khó gặp linh thú, hơn nữa tựa hồ vẫn là đại gia trước nay liền không có xem qua chủng loại, tin tức này nếu là tản đi ra ngoài, chỉ sợ đoạn thời gian trong vòng, kinh thành đều sẽ không yên lặng. Bên này Mục Tử Thời mang theo Mặc Cẩn Dập, tuy rằng cưỡi ngựa nhi đuổi kịp kia chỉ màu tím nhạt linh thú, chính là rốt cuộc này chỉ con ngựa chỉ là giống nhau con ngựa, cũng không phải khế ước ma thú tới, tốc độ so màu tím nhạt linh thú chậm nhiều. Ở Mục Tử Tịch cùng An Diễn bọn họ nhìn không thấy địa phương. Nhìn kia chỉ sắp liền phải biến mất ở lục ý chung màu tím nhạt linh thú, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên, đem trên người linh lực tụ tập với hai chân bên trong, thân nhẹ như yến, hai chân ở cao cao nhánh cây thượng nhẹ điểm, không dưới trong chốc lát, phía trước loáng thoáng có thể nhìn đến kia chỉ màu tím nhạt linh thú thân ảnh. Phía trước kia chỉ linh thú lại phát hiện có người theo dõi nó lúc sau, vặn vẹo tròn vo thân mình, tốc độ hóa thành một đạo lưu quang, chạy trốn càng thêm nhanh. Mục Tử Thời mày liếu hơi cho, có chút lực bất tòng tâm, vòng eo căng thẳng, một đạo cường đại khí phách lại quen thuộc hơi thở truyền đến, ở Mục Tử Thời trước mắt xuất hiện kia tươi đẹp cẩm y hoa phục khi, công tử Cẩn kia diễn ngược thanh âm, cũng từ phía trên truyền đến, chật chật, này đó nhiều ngày không thấy, ngươi như thế nào vẫn là như vậy nhược? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Mục tử thời sửng sốt, không nghĩ tới công tử Cẩn cũng ở cái này rừng rậm, nàng quay đầu lại hướng tới mặt sau nhìn lại, phía sau lục ý một mảnh, cũng không có nhìn đến Mặc Cẩn dập cái kia trăng non sắc thân ảnh. Mục tử thời quýnh lên, duỗi tay nắm chặt hắn quần áo, nói, Mặc Cẩn dập đâu? Ngươi đem hắn làm sao vậy? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Công tử Cẩn xuyên thấu qua mặt nạ, đem Mục tử thời đáy mắt kia vài phần chân tình thực lòng quan tâm xem ở đáy mắt, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên ghen. Vậy ngươi như thế nào sẽ tại đây? Mục tử thời nghe được công tử Cẩn trả lời lúc sau cũng không hề như vậy lo lắng, đối với công tử Cẩn người này nàng vẫn là tin được. Hắn nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Người này cao ngạo tính tình, không cho phép hắn nói dối. Chương 571 hình như có cố nhân tới, tam. Chào Linh Thu A, ngươi sẽ không quen biết phía trước cái kia vật nhỏ đi. Công tử Cẩn đáy mắt xẹt qua một tia ngả ngớn chi sắc, liền tính trong lòng ngực ôm một người, chính là với hắn mà nói, lại giống như không có gì trọng lượng dường như. Bất đồng với một tử thời vừa mới phi thân đạp chi, công tử Cẩn ôm nàng, giống như là dạo chính mình hậu hoa viên dường như, sân vắng tàn bộ, hành tẩu với lục ý bên trong, động tác không nhanh không chậm. Chính là hắn mỗi bán ra một bước nhỏ, người ở nháy mắt cũng đã xuất hiện ở phương xa một đại đoạn khoảng cách ở ngoài. Cũng bất quá ngắn ngủn mấy tức chi gian, hai người liền đuổi theo kia chỉ nguyên bản muốn xem không thấy bóng dáng màu tím nhạt linh thú. Kia chỉ màu tím nhạt linh thú thấy như thế nào cũng kéo không ra nó cùng kia hai người chi gian khoảng cách, lại còn có ẩn ẩn gian cảm giác được phía sau kia nam tử cường đại cùng bất tận toàn lực. Nhìn phía trước liền phải đến sơn động, màu tím nhạt linh thú dừng lại bước chân, đang ở cao cao nhánh cây thượng, một đôi tròn xoe thâm tử sắc con ngươi nhìn kia hai người, con ngươi hiện ra một tia tức giận. Không biết tốt xấu nhân loại, nên toàn bộ giết chết. Gần chỉ là nhẹ nhàng vây vây nó kia lông xù xù tiểu chảo, trong phút chốc, vài đạo thiên lôi quần quận mà đến. Bùm bùm, đồng dạng là lôi quang trung thoáng hiện làm người kinh thuật ánh lửa. Cương đại trấn uy chi khí ập vào trước mặt, rừng rậm bốn phía những cái đó ma thú sớm đã nhanh nhẹn thu thập hảo chính mình gia sản, chạy ra đi tị nạn đi. So với vừa mới nó đối phó những người đó khi sở triệu hồi ra tới thiên lôi, hiện giờ này đạo thiên lôi rõ ràng muốn thô to một ít, lôi quang nhanh như tia chớp, hướng tới Mục tử thời cùng công tử Cẩn hai người bổ tới. Không biết tự lượng sức mình. Công tử Cẩn hư lạnh một tiếng. Một tay đem Mục tử thời hộ ở chính mình trong lòng ngực, hẹp dài mắt phượng hiện lên một tia quỷ màu cam u quang, giơ tay gian, nguyên bản trống rỗng tay phải xuất hiện một thanh đen nhánh ma pháp trượng, giống như An Diễn phóng thích ma pháp khi thuấn phát, công tử Cẩn cũng chỉ là vây vây, một đạo lôi thuộc tính ma pháp cầu ở hắn ma pháp trượng thượng xuất hiện. Ma pháp cầu càng lúc càng lớn, đồng dạng là thâm tử sắc nhan sắc, nội lực hỗn loạn không ngừng bạo phá lôi quang. Ở kia nói thô tráng thiên lôi muốn đánh rớt xuống dưới nháy mắt, công tử Cẩn vung tay lên. Cái kia có dưa hầu lớn nhỏ ma pháp cầu bay đi lên, nên diện đối kháng kia đạo thiên lôi. Một đạo quang bình ở Mục tử thời cùng Mặc Cẩn dập quanh thân xuất hiện, đưa bọn họ hai gắt gao bảo hộ với trong đó. Hơn nữa công tử Cẩn tiếp đón ra tới quang bình tựa hồ so An Diễn còn muốn lợi hại, Mục tử thời ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài những cái đó quang mang chói mắt, một chút cũng chiếu xạ không tiến vào, đôi mắt càng là không có chút nào áp lực. Mục tử thời trơ mắt nhìn kia đạo thiên lôi bổ vào cái kia ma pháp cầu thượng. Kia ma pháp cầu cùng kia đạo thiên lôi ở giữa không trung trước hối, lực lượng tựa hồ không phân cao thấp, cuối cùng phịch một tiếng, kia ma pháp cầu nổ tung. Mục tử thời còn mắt sắc thấy được một cái nho nhỏ, hình dạng giống như một cái tiểu long màu trắng đường cong chạy ra tới, lại rất mau liền mất đi tung tích. Ma pháp cầu nổ mạnh qua đi, thật lớn năng lượng dao động hướng tới bốn phía tàng ra, bên cạnh những cái đó đại thụ toàn bộ bị từ giữa bẻ gãy, trên mặt đất cỏ dại cùng bụi gai thảo cũng tựa hồ đã chịu ảnh hưởng, không chỉ có nhổ tận gốc. Càng là liền một tầng đất đều sốc bay lên. Quang bình qua đi, bốn phía giống như báo cuồng phong quá cảnh giống nhau hỗn độn. Mục tử thời theo bản năng đi tìm kia chỉ linh thú thân ảnh, bên cạnh đại thụ toàn bộ bị từ giữa bẻ gãy, kia chỉ linh thú cũng không có đặt chân địa phương. Mục tử thời ánh mắt ở khắp nơi siêu tầm, công tử Cẩn tựa hồ cảm giác được nàng ý tưởng, tùy tay một lòng tay, đối với nàng nói, chỗ đó đâu. Mục tử thời hướng tới hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, tức khắc ánh mắt. Chương 572 hình như có cố nhân tới, 4. Kia chỉ nguyên bản đứng ở nhánh cây thượng, cao ngạo đến không ai bị nổi màu tím nhạt linh thú, một bộ bóng loáng da lông trở nên cháy đen, toàn bộ tiểu gia hỏa giống như là nằm thi dường như, bị tạp ở một cái bị bẻ gãy cọc cây trung gian, cũng không biết nó là như thế nào tạp ở nơi đó mặt. Kia khe hở kỳ thật cũng không hẹp hòi, chỉ là nó kia tròn vo đến bụng quá béo, cho nên mới tạp ở bên trong nửa đời, tránh thoát không ra. Mà Mục tử thời xem qua thời điểm. Trùng hợp liền thấy được kia chỉ cả người bị lôi quang phách đến toàn thân cháy đen tiểu ra hỏa, duỗi chính mình hai chỉ đèn tuyển tiểu chân trước, đang ở nỗ lực, đem chính mình bụng từ khe hở gian tránh thoát ra tới. Nay toàn thân hắc ma ma, xuẩn manh linh thú, cùng vừa mới kia chỉ cao cao đứng ở trên cây, vung tay lên là có thể đủ triệu hồi ra một đạo lực sát thương thiên lôi cường đại linh thú, quả thực phán nếu hai thú. Tựa hồ là cảm giác được một tử thời coi giống, kia chỉ linh thú dừng lại chính mình dãy rùa động tác, hai chỉ ô cục thâm tử sắc con ngươi hướng tới nàng nhìn qua, thanh âm non nớt, ngu xuẩn nhân loại, cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội, mau đem ta từ cái này cọc cây mặt trên làm ra tới. Một tử thời cơ hồ đều phải bị gia hỏa này làm cho tức cười. Linh thú đều là như vậy đáng yêu sao? Một tử thời đáy mắt xẹt qua một tia hiệp xúc ý cười, đối với nó hỏi, nếu là ta không giúp ngươi đâu? Không giúp nó. Linh thú chấp chấp mắt, gian nan túi đầu nhìn thoáng qua tạp trụ nửa người dưới, nếu là không giúp nó nói, kia nó không phải vẫn luôn bị tạp ở chỗ này. Linh thú tư cập này, trên người phát ra kia khí phách 2m8 khí thế hơi chút yếu bớt một ít, ở trong lòng dễ rủa trong chốc lát, nó ngước mắt nhìn một tử thời, lại nhìn nhìn đứng ở tại chỗ cái kia khí chàng cường đại nam tử, run run một chút chính mình tiểu thân thể, buông xuống hạ đầu, thanh âm có chút thịt đau đối với một tử thời mở miệng, nói, ngươi nếu là đem ta cứu ra, ta liền đem bánh quả phân ngươi một cái. Nha, nguyên lai không chỉ có là cái ngốc manh tiểu gia hỏa, vẫn là cái đồ tham ăn. Một tử thời vui vẻ, tuy rằng không biết nó trong miệng nói bánh quả là cái thứ gì, chính là liền tính không có cái này trái cây làm thù lao, nàng cũng sẽ đem nó cấp cứu ra. Như thế nào dạng? Linh thú tròn xoe con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, lông xù xù trên mặt lộ ra một cái thần sắc khẩn trương, liền sợ cái này người này không đáp ứng, phải biết rằng, nó trên người cũng chỉ có cuối cùng một cái bánh quả. Phần 198. Có thể a, ngươi thả lỏng thân mình, ta đem ngươi làm ra tới. Mục tử thời hơi hơi mỉm cười. Kia linh thú ngoan ngoãn đem thân thể của mình thả lỏng, mục tử thời trong tay tụ tập phong hệ nguyên tố chi lực, làm chúng nó đi đem cái khe kia đẩy ra một ít. Kia tiểu linh thú thấy cái khe biến đại, giật giật chân trước, đá đá sau lưng, trong lòng một nhạc, không đợi nó cao hưng đến nhảy ra tới, trực tiếp đã bị mục tử thời duỗi tay liền từ khe hở nói ra. Ngươi mau đem tay buông ra. Treo không ở giữa không trung linh thú tức giận nói, ngắn nhỏ tứ chi ở trong không khí dãy rủa. Buồn cười, nếu là làm mặt khác thú nhìn đến nó bị người một bàn tay liền xách lên tới bộ dáng, kia nó mặt đều ném hết. Tiểu linh thú thở phì phì, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là triệu hoán thiên lôi đánh chết người này, chính là nghĩ nàng vừa mới cứu chính mình, tức khắc lại ngượng ngùng. Ai nha, tiểu đoàn tử, ta nói ngươi như thế nào lâu như vậy không trở lại đâu, nguyên lai là bị người bắt nha. Bên cạnh một đạo trong trẻo thanh âm truyền đến, thanh âm thanh thúy, mang theo hải đồng non nớt. Chương 573 viên nhỏ. Dương rậm, không biết khi nào cư nhiên xuất hiện một vị hải đồng, nhìn như bất quá 7-8 tuổi lớn nhỏ, phấn điêu ngọc xê, môi hồng răng trắng, trắng nón hai má còn mang theo dường như trẻ con phì, đen nhánh sắc mặc phát tùy ý khoác ở sau người, trên người ăn mặc một bộ diễm lệ hỏa hồng sắc trang phục, mang theo vài phần sống mái mạc biện mỹ cảm. Cặp kia xanh thẳm sắc, giống như không chung giống nhau thuần tịnh con ngươi tròn xoe. Cùng một tử thời trong tay này chỉ tiểu linh thú con ngươi có chút tương tự, chẳng qua đồng tử nhan sắc bất đồng. Tại đây hỗn độn rừng rậm, tiểu hai tử này xuất hiện, tựa hồ đem này quanh thân đều phụ trợ đến quang huy đi lên giống nhau. Một tử thời ở nhìn đến này tiểu hài tử bộ dáng khi, hai mắt sáng ngời, là viên nhỏ. Ai nói? Bị một tử thời xách ở trong tay tiểu đoàn tử thành công từ một tử thời trong tay tránh thoát ra tới, rơi trên mặt đất, lắc lắc chính mình thân mình, tại chỗ nhảy bắn một chút, đối với viên nhỏ vươn một chảo. Căm tức nhìn nói, ta thân là đường đường linh thú, sao có thể bị kẻ hèn một nhân loại sở bắt được, ta chỉ là không cẩn thận tạp ở cọc cây thượng. Tạp ở cọc cây thượng mà thôi. Tiểu đoàn tử vì biểu đạt chính mình trọng điểm, còn thật mạnh lặp lại hai lần. Đứng ở chỗ đó viên nhỏ lại bị nó nói mừng rỡ quá sức, tạp chứ. Ha ha ha, đã sớm cùng ngươi nói không cần như vậy tham ăn. Ngươi là có bao nhiêu bổn mới có thể đủ tạp đến cọc cây đi à, quả thực ném chúng ta linh thú mặt. Viên nhỏ ôm bụng cười cười to. Tiểu đoàn tử tu vi không bằng viên nhỏ cao, đến nay còn không thể hóa hình, chỉ có thể đủ há mồm nói chuyện ngẫu nhiên dùng chính mình linh thú thân phận trang trang bức, hơn nữa nó miệng còn không có viên nhỏ như vậy có thể nói. Lập tức, nghe viên nhỏ tiếng cười nhạo, tiểu đoàn tử chỉ là mếu máo, ủy khuất từ chính mình trên người sờ soạn một cái màu đỏ tiểu trái cây ra tới, luôn mãi thì đau, lưu luyến đem nó đưa cho một tử thời, ra vẻ chẳng hề để ý nói, nặc, cầm, đây là phía trước nói tốt cho người thù lao. Mục tử thời ngước mắt vừa thấy, là cái hỏa hồng sắc tiểu trái cây, tinh ánh dịch tấu, thoạt nhìn liền thập phần ngon miệng. Cái này trái cây, liền cùng vừa mới nàng lần đầu tiên nhìn đến tiểu đoàn tử thời điểm, tiểu đoàn tử ngồi ở trên cây ăn trái cây là cùng loại. Đây là bánh quả. Mục tử thời đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc, lại không có duỗi tay tiếp nhận, mà là lắc lắc đầu, nói, không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính ngươi lưu lại đi. Làm ngươi cầm ngươi liền cầm. Nó mới không muốn làm một con nói không giữ lời linh thú. Tiểu đoàn tử xoay đầu, giơ bánh quả chân trước hơi hơi phát run. Vậy được rồi. Mục tử thời cười, duỗi tay tiếp nhận, lại phát hiện nửa ngày đều lấy bất quá tới. Mục tử thời ánh mắt túi đầu nhìn này chỉ cậy mạnh tiểu đoàn tử, bên kia thật vất vả mới ngừng ý cười viên nhỏ thấy như vậy một màn, lại cười ha ha lên, kêu lên, ngu ngốc, cho nhân ra đổ vật ngươi đến lúc đó tùng chảo a. Đã cho nhân ra đổ vật lại đem đổ vật gần trộm vào chính mình móng đuốt, xin hỏi tiểu đoàn tử ngươi đây là mấy cái ý tứ. Tiểu đoàn tử lúc này mới buông lòng ra chảo, không bao giờ xem mục tử thời liếc mắt một cái, bước chân ngắn nhỏ, thập phần nhanh chóng lưu tới rồi viên nhỏ bên cạnh, liền sợ nhiều xem một cái. Nó liền nhịn không được cướp về dường như. Mục tử thời đem bánh quả cầm ở trong tay nhìn một chút, cũng không có nhìn ra có bao nhiêu kỳ lạ chỗ. Bên kia viên nhỏ cũng đã mở miệng, kia kêu bánh quả, thuộc về thiên sơn đặc sản. Người thường ăn xong một quả có thể gia tăng một giáp tử công lực, bất quá đối với các ngươi này đó tu luyện người tới nói, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Viên nhỏ xanh thẳm sắc đôi mắt tủ cục xoay chuyển. Chương 574 hảo một con heo đồng đội. Thế nhưng còn có tốt như vậy đồ vật. Mục tử thời trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức liền phải đem trong tay bánh quả còn cho chúng nó. Kia viên nhỏ tựa hồ đã nhận ra nàng ý tưởng dường như, không đợi mục tử thời biến thành hành động, hắn liền nói, cho ngươi ngươi liền cầm, dù sao cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngữ khí thập phần tùy ý, tựa hồ còn có chút ghét bỏ. Vậy cảm ơn. Mục tử thời mí mắt cong cong đem này một cái bánh quả thu vào nạp dưới giữa. Viên nhỏ nhìn mục tử thời động tác, xanh thẳm sắc đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc. Hắn như thế nào liền không có từ hai người kia trên người cảm giác được chút nào ác ý đâu, đặc biệt là cái này thiếu nữ, ở nhìn đến chính mình kia trong nháy mắt, đáy mắt tựa hồ còn hiện lên một mặt vui sướng cảm xúc, ngôn ngữ gian đều tản ra một loại nhàn nhạt thân mật cùng quen thuộc cảm. Viên nhỏ cúi đầu nghĩ nghĩ, hắn xác định trước kia không có cùng chủ nhân tới nói thế giới này, ở hắn chi nhớ, cũng không có người này tồn tại. Các ngươi chủ nhân đâu? Mục tử thời tiến lên vài bước, viên nhỏ nháy mắt ngẩng đầu. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mục tử thời, một tay đem dưới thân tiểu đoàn tử bắt đi lên, đem tiểu đoàn tử đặt ở chính mình bờ vai trái thượng. Ta không có ác ý, bằng không vừa mới cũng đã trực tiếp đem nó bắt lại. Mục tử thời thân sắc chân thành tha thiết, còn duỗi tay chỉ tiểu đoàn tử, nói, nó là linh thú thân phận đã bị bại lộ, nơi này là hoàng gia săn thú viên, hai chúng ta là đi theo hoàng thượng cùng mặt khác ngoại quốc đại sứ cùng nhau tới tham gia săn thú sẽ. Ngày hôm qua các ngươi làm cao giai ma thú động thủ giết người. Chính là cùng chúng ta một khối tiến đến du ngoạn người. Viên nhỏ đang nghe mục tử thời nói lúc sau, phản ứng đầu tiên không phải trả lời mục tử thời, mà là giơ tay liền đem chính mình trên vai còn không có ngồi nóng hổi tiểu đoàn tử cấp đề ra xuống dưới, treo ở giữa không trung, một trương mang theo trẻ con phì khuôn mặt thập phần nghiêm túc, hắn đối với tiểu đoàn tử hỏi, ngươi giết người? Không, không phải. Tiểu đoàn tử chấn hưng một chút chính mình tiểu thân thể, đối thượng viên nhỏ cặp kia lợi duệ con ngươi, nó thân thể xúc thành một đoàn. Đáng thương hề hề giải thích nói, ngươi phía trước bị thương như vậy nghiêm trọng, ta sợ bị bọn họ phát hiện lúc sau đem ngươi bắt đi, cho nên mới tụ tập chút cao giai ma thú tới, ta làm chúng nó đem những người đó ràng buộc trụ, cũng không có muốn chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Đứng ở đối diện mục tử thời nghe được lời này nhi ở trong lòng yên lặng một chút, nếu là đuổi tận giết tuyệt nói, kia nàng hôm nay cũng không thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Ngươi như thế nào liền như vậy buồn đâu? Viên nhỏ hận sắc không thành thép giơ tay liền vỗ vào tiểu đoàn tử trên đầu. Nướng tiêu lông tóc dính hắn một tay. Viên nhỏ sở dĩ sẽ bị thương, chính là bởi vì hắn ở đuổi giết một con ma vật, mắt thấy liền phải đem đối phương cấp tiêu diệt, chính là lại không cẩn thận chung kia chỉ ma vật bấy giờ, cho nên viên nhỏ mới có thể thân bị trọng thương. Bất quá viên nhỏ tuy rằng bị thương, chính là kia chỉ ma vật cũng không có so với hắn hảo đi nơi nào là được, viên nhỏ có tin tưởng tại đây hai ngày đem đối phương tìm được. Kia chỉ ma vật trên người chịu thương so với hắn còn trọng, hơn nữa không có thân thể chống đỡ, này vùng hoang vu dã ngoại. Kia chỉ ma vật là chạy không xa. Chính là, viên nhỏ lại không có nghĩ đến hắn hảo hảo kế hoạch, cư nhiên toàn bộ bị trước mắt này chỉ heo đồng đội cấp lộng bẻ. Kia chỉ ma vật có bám vào người năng lực, từ bọn họ trong miệng liền cảm giác ngày hôm qua chết người khẳng định không ở số ít, này muốn hắn như thế nào đi đem kia chỉ ma vật cấp tìm ra. Viên nhỏ đem trong tay kia chỉ heo đồng đội ném ở một bên, đối với mục tử thời hỏi, ngày hôm qua chết người, số lượng nhiều sao? Chương 575 kết bạn mà đi. Cái này ta không biết. Bất quá ngày hôm qua tử vong nhân số đã bị người thống kê ra tới, thi thể cũng là thu hồi đi muốn hỏa táng. Ngươi nếu là muốn biết nói, ta sau khi ra ngoài có thể hỏi một chút. Mục tử thời đáp lời. Viên nhỏ lặng yên buông lỏng, còn hảo, nếu thi thể đều đặt ở một khối, hắn chỉ cần một tới gần là có thể đủ cảm nhận được kia chỉ ma vật tồn tại. Đến lúc đó cảm ứng ra tới, trực tiếp liền đem kia chỉ ma vật tiêu diệt là được. Kia chỉ ma vật cùng thi thể dung hợp thời gian, muốn vài thiên, hắn còn có mấy ngày thời gian đem kia chỉ ma vật bắt được tới. Ta có thể, cùng ngươi cùng đi các ngươi doanh địa sao? Viên nhỏ đối với Mục Tử Thời mở miệng hỏi, dừng một chút, hắn lại mở miệng, ta có thể chi trả cho ngươi thù lao, ta cùng tiểu đoàn tử hai người rời nhà đi ra ngoài, không nghĩ tiếp tục ngốc tại rừng rậm. Hành, thù lao liền tính, cũng không phải cái gì đại sự. Mục Tử Thời há mồm đồng ý, trong lòng cũng đã không sai biệt lắm đem Viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử hiện giờ trạng huống minh bạch đến thất thất bát bát. Bên cạnh công tử Cẩn vẫn luôn cũng không từng nói lời nói, mà nhìn đến Viên nhỏ kia nghi hoặc ánh mắt hướng tới công tử Cẩn nơi địa phương xem qua đi khi, Mục Tử Thời mới đột nhiên nhớ tới còn có như vậy một nhân vật. Nhớ tới phía trước nàng hỏi công tử Cẩn tới làm gì cái kia vấn đề cùng công tử Cẩn hồi phục, Mục Tử Thời bước chân vừa nhấc, đi đến công tử Cẩn trước mặt, đối với hắn hỏi, thế nào ngươi mới có thể không chảo này hai chỉ linh thú? Công tử Cẩn ngước mắt, mở miệng hỏi ngược lại, ngươi cùng lại đây, không phải vì được đến nó? Đương nhiên không phải. Mục Tử Thời không hề nghĩ ngợi mở miệng, chúng nó đã có chủ nhân. Chính là ngươi muốn, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ lấy tới cấp ngươi. Công tử Cẩn cúi xuống thân dần dần để sát vào nàng, công tử Cẩn trên người kia phát ra lãnh mùi hương quay trúng quanh ở Mục Tử Thời cánh môi chi gian, luôn hành cử chỉ thập phần ái muội, ngay cả mở miệng nói chuyện thanh âm, đều mang theo một cổ mê hoặc chi sắc, lại giống như tốt nhất rượu ngon đủ lâu năm, thập phần say lòng người. Mục Tử Thời mặt mày thấp thúc dục, tưởng sườn khai thân né tránh hắn. Bất quá nghĩ đến mặt sau kia chỉ Viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử, lại chính là đứng ở tại chỗ không có động. Ngươi mấy ngày nay chịu cái không ra tới, ta đi tìm ngươi. Mục Tử Thời nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia quyết đoán, giống như là quyết định một kiện cái gì chuyện quan trọng dường như. Công tử Cẩn cũng đã nhận ra giọng nói của nàng quả quyết, ánh mắt sáng ngời, kéo ra hai người khoảng cách. Hảo à, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta, đến lúc đó cam nhất sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hành. Mục Tử Thời gật gật đầu. Nàng không thể lại cùng công tử Cẩn như vậy không minh bạch liên lụy đi xuống. Công tử Cẩn nguyên bản bất quá này đây vì Mục Tử Thời muốn được đến này hai chỉ linh thú, cho nên mới ra tới giúp nàng. Hiện tại thấy nàng một chút cũng không có muốn chiếm hữu này hai chỉ linh thú ý tứ, trong lòng đảo cũng không có gì cảm xúc biến hóa. Bất quá Mục Tử Thời mời, có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Công tử Cẩn ánh mắt lấp lánh, mở miệng cùng Mục Tử Thời cáo biệt. Ngươi nhớ rõ đem Mặc Cẩn Dập còn trở về. Mục Tử Thời đối với công tử Cẩn nói. Công tử Cẩn chỉ là tùy ý xua xua tay, tỏ vẻ hắn đã biết. Giống như tới khi giống nhau, công tử Cẩn đi thời điểm động tác thanh thản, mặt nạ hạ thần sắc thản nhiên, giống như là ở chính mình đình viện gian tản bộ dường như, xoay người đi bước một rời đi. Bán ra bước chân động tác, nhìn như thập phần thong thả, kỳ thật lại một bước cũng đã bước ra thật xa. Kia theo gió phi dương và táo ở giữa không trung xẹt qua một mặt trương dương độ cung, bất quá mấy tức chi gian, liền biến mất ở một người hai thú trước mặt. Phần 199 Chương 576 song trọng thân phận. Chúng ta có thể đi rồi sao? Viên nhỏ ở Mục Tử Thời bên người đứng yên, mở miệng đối với nàng hỏi đến. Có thể, bất quá ngươi đến trước đem ngươi đồng tử nhan sắc biến một chút. Mục Tử Thời nhìn hắn. Viên nhỏ tu vi tuy rằng đã có thể hóa thành hình người, chính là cặp kia xanh thảm sắc con ngươi thật sự là quá thấy được, thực dễ dàng, liền sẽ làm người đem thân phận của hắn cấp suy đoán ra tới. Hiện giờ Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần không ở hắn bên người. Liền tính là đáp lời kiếp trước Tô Lưu Ly đối chính mình tình nghĩa, Mục Tử Thời vẫn là cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bảo vệ tốt Viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử an nguy. Viên nhỏ tuy rằng không nghĩ tới Mục Tử Thời nhiều như vậy, chính là trực giác lại nói cho hắn này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu, nhấp nhấp miệng, hắn rôi tay cho chính mình trên người làm một cái pháp thuật, cặp kia xanh thảm sắc con ngươi trở nên đen nhánh tỏa sáng, cùng nhân loại tiểu hài tử giống nhau như lúc. Hảo! Viên nhỏ giơ tay nhìn Mục Tử Thời. Tùy tay đem một bên tiểu đoàn tử cấp ôm vào trong ngực. Ân, chúng ta đây đi thôi. Mục Tử Thời cười cười. Lúc này, nếu không phải là tu vi thập phần cao thâm đại năng nhân sĩ, Viên nhỏ là linh thú sự tình, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Mục Tử Thời không gấp, mà Viên nhỏ cũng không đội, cho nên hai người cũng không có dùng linh khí bay vút, mà là trực tiếp bước chân đi trước. Mục Tử Thời còn chủ động mở miệng đối với Viên nhỏ nói tên của mình. Mà Viên nhỏ cũng thần sắc hơi mang biệt lưu đem hắn cái kia không thế nào khí phách tên báo đi ra ngoài. Trở về đi rồi một đoạn ngắn lộ lúc sau, Mục Tử Thời liền thấy được phía trước trên đường nhỏ, thân xuyên một bộ trang non sắc trường y, đang ở nhìn chung quanh, thần sắc thập phần sốt ruột Mặc Cẩn Dập. Ở Mục Tử Thời nhìn đến Mặc Cẩn Dập thời điểm, Mặc Cẩn Dập tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, quay đầu hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng nhìn qua, đang xem thanh là một tử thời lúc sau, vội vàng đi nhanh hướng tới một tử thời chạy tới, gắt gao đem người lâu ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi vừa mới đi đâu? Rõ ràng hai chúng ta ở một khối, chính là đột nhiên liền nhìn không tới ngươi bóng người. Mặc Cẩn Dập trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Không có việc gì, đã không có việc gì. Mục tử thời duỗi tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Bên cạnh viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử hai chỉ thú thú, đều là mở to một đôi tròn xoe con ngươi nhìn chằm chằm mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập, đáy mắt toàn xẹt qua một mạt nghi hoặc. Thân là linh thú, chúng nó đối ngoại nhạy bén trình độ đã không thể đủ dùng thực hảo tới hình dung. Bất đồng với nhân loại ngũ cảm, viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử đều có thể đủ nhớ kỹ một người linh hồn khí vị. Chính là, cái này nam tử, còn không phải là vừa mới cái kia mang này mặt nạ nam sao. Như thế nào thay đổi bộ quần áo, đem trên mặt mặt nạ hái xuống lúc sau, mục tử thời liền không quen biết người này. Viên nhỏ há miệng thở dốc, vừa định mở miệng đối mục tử thời nói cái gì đó, chính là kia chính ôm mục tử thời Mặc Cẩn Dập lại là đột nhiên quay đầu, một đôi lạnh căm căm thả tràn ngập lạnh lẽo con ngươi hướng tới hắn nhìn qua. Trong ánh mắt mang theo 10 phần 10 cảnh cáo chi ý. Đây là làm hắn không cần lắm miệng. Hóa hình lúc sau, viên nhỏ vẫn luôn đi theo hắn chủ nhân Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần bên người, liền tính ngẫu nhiên chính mình một mình ra tới rèn luyện, cũng hiếm khi gặp được có thể cùng hắn ngang tài ngang sức người, cho nên Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần cũng yên tâm làm chính hắn ra tới chơi. Chỉ cần có hắn viên nhỏ ở địa phương, từ trước đến nay đều là hắn trấn áp người khác, lại cư nhiên không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ bị một cái tuổi nhìn như mười mấy tuổi thiếu niên lang trấn trụ, hơn nữa hắn còn thấy không rõ trước mắt người này tu vi. Dù sao xem người này đối mục tử thời cũng không có gì ác ý, liền tính không nói cũng không có việc gì đi. Viên nhỏ chột dạ nhìn thoáng qua chẳng hay biết gì mục tử thời, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Mục tử thời không biết, nàng cái thứ nhất có thể chọc thủng Mặc Cẩn Dập song trọng thân phận cơ hội, cứ như vậy bạch bạch sói mòn. Chương 577 trở lại doanh địa. Mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập mang theo viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử cùng nhau ra rừng rậm. Có viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử này hai chỉ linh thú ở, bên cạnh những cái đó ma thú trốn đến rất xa còn không kịp, càng đừng nói tiến lên đây tìm ngược, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng đến không được. Tìm được rồi Mặc Cẩn Dập lúc sau, viên nhỏ trực tiếp liền tụ tập hai thất tứ giai đại ngựa vằn lại đây, mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập một con, viên nhỏ ôm trong lòng ngực heo đồng đội một con, bốn người thập phần thuận lợi ra rừng rậm. Ở rừng rậm bên ngoài xuống ngựa lúc sau, viên nhỏ đối với nó hai phất phất tay, kia hai thất ngựa vằn thực mau liền lại phản hồi rừng rậm đi. Mục tử thời tuy rằng nói là mục tử tịch yên tâm, chính là mục tử tịch trong lòng như thế nào sẽ chân chính yên tâm, vừa ra rừng rậm lúc sau, liền ở rừng rậm bên ngoài phái hảo chút mục gia quân thủ, như vậy là có thể đủ ở mục tử thời xuất hiện trước tiên thấy được. Cho nên, mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập thân ảnh xuất hiện ở rừng rậm bên ngoài khi, những cái đó ở rừng rậm bên ngoài chờ đã lâu. Cơ hồ muốn đem rừng rậm cấp trông mòn con mắt mục gia quân nhóm sôi nổi đón đi lên, đối với mục tử thời nói, gặp qua đại tiểu thư, gặp qua thất hoàng tử. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta ca cho các ngươi tới. Mục tử thời tò mò mở miệng. Đúng vậy, đại tiểu thư, đại thiếu gia làm chúng ta ở phát hiện đại tiểu thư trước tiên, liền đi thông chi hắn cùng lao ra. Trong đó một vị mục gia quân nói, dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta đã phái hai cái huynh đệ đi thông chi lao ra cùng đại thiếu gia. Hào đi. Cảm ơn các ngươi. Mục tử thời gật gật đầu, trong lòng cũng không có đối mục tử tịch loại này cách làm cảm giác được bất luận cái gì không vui. Đây là thuộc hạ nên làm. Vị kia mục gia quân đáp lời, ánh mắt nhìn đến đứng ở mục tử thời bên cạnh người vẫn luôn trầm mặc viên nhỏ. Viên nhỏ ở hắn đấy mắt chính là cái tiểu hài tử, chính là viên nhỏ trong tay ôm kia chỉ linh thú hắn nhận thức nha. Ở vừa mới mục tử tịch bọn họ trở về lúc sau, rừng rậm xuất hiện vẫn luôn lông xù xù màu tím nhạt linh thú tin tức này, đã điên cuồng truyền khắp toàn bộ doanh địa. Tuy rằng trước mắt này chỉ lông xù xù tiểu gia hỏa trên người da lông hắc ma ma, chính là cũng không gây trở ngại vị này mục gia quân đối nó nóng bỏng. Hiển nhiên, không chỉ có là này một vị mục gia quân, đứng ở nơi này vài vị mục gia quân nhóm đều nhìn ra tiểu đoàn tử thân phận tới. Liên tính tiểu đoàn tử trên người da lông cháy đen, chính là cũng ngăn cản không được đại gia đối nó kia nóng bỏng ánh mắt. Đại tiểu thư, cái này, chính là hôm nay ở trong rừng rậm xuất hiện kia chỉ linh thú sao. Trong đó một vị mục gia quân lắp bắp hỏi. Thanh âm kia mang theo cố tình thong thả cùng nhu tình, làm này lên sân khấu giết địch hán tử nhóm dùng loại này ngữ khí nói chuyện, này cũng coi như là tiểu đoàn tử từng quân sự. Ân, chính là nó. Mục tử thời gật gật đầu. Trong phút chốc, này đó mục gia quân coi giống xoát toàn bộ đặt ở tiểu đoàn tử trên người, ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận, tựa hồ sợ làm sợ trước mắt vật nhỏ này giống nhau, thần sắc muốn nhiều hiếm lạ có bao nhiêu hiếm lạ. Kia nguyên bản ngốc tại viên nhỏ trong lòng ngực ngủ tiểu đoàn tử hình như có phát hiện giống nhau. mở ra hai tròng mắt nhìn nhìn trước mắt này đàn hán tử nhóm, vươn cái chân trước ngáp một cái, động tác muốn nhiều ngốc manh liền có bao nhiêu ngốc manh, chẳng sợ đỉnh một thân hắc ma ma ra lông, cũng che giấu không được hắn thân là linh thú sự thật. Mục tử thời ở bên cạnh nhìn vẻ mặt buồn cười, này đó hán tử nhóm, chỉ sợ liền xem mắt thời điểm cũng chưa như vậy thật cẩn thận đi. Hơn nữa, nếu là làm cho bọn họ biết, trước mắt này nho nhỏ một con ra hỏa, vung tay lên, là có thể đủ triệu hồi ra lực sát thương cực kỳ cường đại thiên lôi đưa bọn họ sôi nổi chung nháy mắt hạ gục thời điểm, cũng không biết có thể hay không đưa bọn họ cảm cấp kinh ngạc đến ngây người rớt. Đi đi đi, đều tránh ra, lão gia cùng thiếu gia còn ở lều trại chờ đại tiểu thư đâu. Trong đó một cái mộc gia quân phản ứng lại đây, đem những người này đẩy đến một bên. Này đó mộc tướng quân bất quá là quá xem qua nghiền thôi, lập tức tránh ra một cái lộ, cấp mộc tử thời cùng Mặc Cẩn dập bọn họ trải qua. Chương 578 phiên vân phúc vũ. Viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử một người một thú quá mức với thấy được, những cái đó không có gặp qua tiểu đoàn tử mộc gia quân đều có thể đủ suy đoán ra tiểu đoàn tử thân phận, cùng với những người đó cũng có thể đủ đoán được. Cho nên, ở mộc tử thời còn không có đi đến mộc tử tịch lều trại trước thời điểm, nàng mang theo một cái tiểu hài tử cùng một con linh thú trở về tin tức, đã truyền khắp toàn bộ doanh địa, ngay cả những cái đó thượng vị giả cũng là lược có nghe thấy. Hoàng thượng, thần thiếp còn không có gặp qua linh thú đâu, không bằng ngài mang thần thiếp đi xem đi. Mẫn quý phi kiều nhu thân hình xúc ở sở hoàng trong lòng ngực, đối với hắn nói. Hai người nằm trên giường phía trên, thân thể chưa phiến lũ, toàn thân nhau dính dính, tất cả đều là mồ hôi. Mẫn quý phi kia trương tiểu nhu tinh xảo trên mặt, còn mang theo vừa mới kịch liệt vận động qua đi mồ hôi, mà là cặp kia má lại bước lên khởi nhàn nhạt từng đỏ, cặp kia ba quang liễm diễm hai tròng mắt thoáng nhìn dưới, tựa hồ đều mang theo một cổ không nói gì dụ hoặc cùng vũ mị. Lịch đại hoàng đế nếu là cải trang đi tuần hoặc là rời đi hoàng cung ra tới tiến hành săn thú chờ hoạt động, nói được dễ nghe là thả lỏng tâm tình, kỳ thật bất quá là cho chính mình một cái tận hưởng lạc thú trước mắt hư đầu mà thôi. Triều đình phía trên văn võ bá quan mỗi cách nửa tháng thượng có một lần nghỉ tắm gội, nghỉ, cơ hội, chính là hoàng thượng lại không có, liền tính là văn võ bá quan không thượng triều, hắn cũng vẫn là có một đống lớn tấu chương muốn phê duyệt, một đống lớn quốc sự muốn bận rộn. Chính là liền tính là hoàng thượng, cũng là sẽ mệt, cho nên đây là cải trang đi tuần, hoặc là ra tới săn thú, ra tới tránh nóng chờ chỗ tốt rồi. Mỗi lần hoàng thượng ra cung đều sẽ tùy thân mang theo phi tử ra tới, chậm thì một hai cái, nhiều thì mười mấy cái. Mỗi lần hoàng thượng muốn xuất cung khi, tưởng đi theo đi lên phi tử nhiều không kể xiết, này không thể nghi ngờ chính là cái đại đại, có thể lấy sủng, lại có thể hoài hạ long chủng cơ hội tốt nha. Mẫn quý phi lúc này đây lao lực trăm cây ngàn đắng chi lực, mới làm hoàng thượng mang theo nàng cùng tiến đến, lại còn có chỉ là mang theo nàng một người, đã không có mặt khác phi tử tranh sủng. Mẫn quý phi hiện giờ số một sự tình tự nhiên là muốn cho chính mình sớm ngày hoài thượng hoàng thượng long chủng. Tuy rằng nàng đã có một cái ngũ hoàng tử, chính là thêm một cái nhi tử chẳng khác nào cho chính mình thêm một cái bảo đảm không phải sao. Vừa mới an diễn cùng một tử tịch bọn họ ra rừng rẫm lúc sau, liền đem hôm nay gặp được linh thú, cùng linh thú giết người sự kiện nói. Không nghĩ tới sở quốc cư nhiên xuất hiện linh thú, vẫn là nhận chủ linh thú. Này liền xem như không thể đủ bắt được, chính là ở sở quốc địa bàn thượng, chỉ cần chờ đối phương từ rừng rậm ra tới, trực tiếp mượn sức là được, này đối với sở quốc mà nói, quả thực lại là một đại trợ lực. Sở hoàng cao hứng làm một tử tịch bọn họ lui ra, còn không có tưởng hảo như thế nào tới mượn sức này chỉ linh thú phía sau màn chủ nhân sách lược đâu, kia bị vắng vẻ ở một bên mẫn quý phi, không cam lòng tiến lên, lớn mật ở sở hoàng trong lòng ngực khiêu khích vài cái, một đôi mềm mại không có xương tay ở sở hoàng trên người khắp nơi đốt lửa. Chính trực tráng niên sở hoàng nơi nào chịu được nàng như vậy lớn mật khiêu khích, ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp liền đem người cấp ném ở trên giường, phiên vân phúc vũ. Mà hiện tại, chờ sở hoàng xong xuôi chuyện này lúc sau, bên ngoài liền có thái giám tới báo, nói là một đại tiểu thư cùng thất hoàng tử đem linh thú mang về tới, cùng lúc đó, đi theo bên cạnh người còn có một cái tiểu hài nhi. Ở trên giường còn nghĩ chuyện khác, vừa mới chấm còn không có thỏa mãn ngươi. Sở hoàng ghé vào mẫn quý phi trên người nghỉ tạm một chút, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn. Thân thiếp này không phải vì hoàng thượng suy nghĩ sao, nếu là đem kia linh thú cùng nó chủ nhân mượn sức tiến chúng ta sở quốc, này đối với sở quốc cùng hoàng thượng, đều là như hổ thêm cánh. Mẫn quý phi nũng nịu nói, nếu ái phi như vậy muốn nhìn, vậy cùng đi thôi. Sở hoàng từ mẫn quý phi trên người bò lên, đối với bên ngoài kêu một tiếng, lập tức có cung nữ cùng thái giám tiến vào hầu hạ hai người tắm gội thay quần áo. Chương 579 linh thú về điểm này sự. Mục tử thời đi vào mục tử tịch lều trại, kia lều trại ngoại thị vệ đã sớm đã bị mục tử tịch ra lệnh, cho nên nhìn đến mục tử thời cùng Mặc Cẩn dập bọn họ thời điểm, cũng không có đi vào thông báo, trực tiếp đem người liền bỏ vào đi. Phần 200. Mục tử tịch sớm đã ở bên trong hầu, nhìn đến mục tử thời tiến vào, ánh mắt bất động thanh sắc đặt ở trên người nàng, đem nàng toàn thân trên dưới nhanh chóng đánh giá một lần, mới đối với bên cạnh theo đuôi tiến vào thất hoàng tử nói, thất hoàng tử. Ca. Mục tử thời kêu hắn một tiếng, đi đến hắn bên người đứng yên. Mục tử tịch lại không có ứng nàng, mà là đem ánh mắt đặt ở viên nhỏ cùng trong tay hắn phủng tiểu đoàn tử trên người, đây là phía trước ở trong rừng rậm nhìn đến linh thú. Đúng vậy, nó không cẩn thận bị sét đánh. Mục tử thời trả lời, đi đến viên nhỏ cùng mục tử tịch trung gian, cho hắn hai làm giới thiệu, đây là viên nhỏ, đây là nàng linh thú tiểu đoàn tử, phía trước là vào nhầm rừng rậm, hiện tại cùng ta cùng nhau ra tới, tạm thời cùng chúng ta một khối trụ. Ngay sau đó, mục tử thời lại đối với viên nhỏ nói, đây là ta ca, mục tử tịch. Người hảo viên nhỏ ngửa đầu nhìn cái này thân hình thon dài, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, nói, ta kêu viên nhỏ, kế tiếp, muốn quay rời các hạ mấy ngày. Viên nhỏ thanh âm thanh thúy, bề ngoài nhìn như cũng bất quá là cái 8-9 tuổi hài đồng, thì đô đô gương mặt tươi cười gắt ga banh, nói ra nói mang theo một loại đại nhân lao thành, chính là đối thượng hắn kia trường đáng yêu hoa hoa mặt khi, không chỉ có không có làm người cảm giác được nghiêm túc, này kỳ dị phản manh kém còn làm nhân tâm đế nhịn không được bật cười. Ngươi hảo, ta kêu mục tử tịch. Mục tử tịch túi đầu nhìn trước mắt đứa nhỏ này, theo sau, đối với mục tử thời nói, bẩm báo hoàng thượng sao. Mục tử tịch dịch khai coi giống, thoạt nhìn đối kia tiểu đoàn tử này chỉ linh thú cũng không phải thập phần cảm thấy hứng thú, liền tính nghe viên nhỏ bọn họ muốn trụ hạ thời điểm, thần sắc cũng không nhiều lắm biến hóa. Còn không có, ta vừa trở về liền đã đến ngươi nơi này. Mục tử thời thoáng lắc đầu. Cùng đi cùng hoàng thượng nói một tiếng đi. Mục tử tịch trầm giọng nói. Ân. Mục tử thời gật gật đầu, đây là hoàng thượng địa bàn, mang theo chỉ linh thú trở về như vậy sự tình, thật là hẳn là ở trước tiên đi theo sở hoàng bẩm báo một tiếng, phía trước là nàng suy xét không chu toàn. Bất quá, không đợi mục tử tịch cùng mục tử thời bước ra bước chân, bên ngoài hảo những người này hơi mang hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, cùng lúc đó, bên ngoài thủ vệ thị vệ cũng tiến vào đối với mục tử tịch nói, thiếu tướng quân, hoàng thượng mang theo mẫn quý phi, còn có các quốc gia sứ thần cùng nhau hướng tới bên này. Mục tử tịch cùng mục tử thời lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người hướng tới bên ngoài đi đến. Không phải sợ. Mục tử thời nhẹ giọng nói một câu, đem viên nhỏ kéo ở chính mình bên cạnh người, túi đầu đối với hắn cười cười. Viên nhỏ bĩu môi không có trả lời, hắn lại không phải cái chân chính 8-9 tuổi hài đồng, trước mắt những nhân loại này, hắn mới không bỏ ở đáy mắt. Mục tử tịch bọn họ từ lều trại ra tới thời điểm, sở hoàng cùng mẫn quý phi đi ở đằng trước, mặt sau đi theo một đám nghe tin mà đến ngoại quốc sứ thần cùng mặt khác quan viên. Một đám người mênh mông quần quận hướng tới này đó đi tới. Này đó trong đó có chút người là tới xem náo nhiệt. Có chút là nghĩ đến nhìn xem linh thú, càng tốt chính là có thể đem linh thú phía sau chủ nhân, mượn sức đến chính mình thế lực tới người. Bọn họ ở nửa đường gặp phải, cho nên một đường hàn huyên liền một khối tới. Mục tử tịch mang theo mục tử thời bọn họ đứng ở lều trại ngoại nên đón. Chương 580 về xin lỗi những chuyện này. Mục tử tịch lều trại là dùng để ngủ an nghỉ địa phương. Cũng không có cỡ nào rộng mở xa hoa, như vậy một đám người đi vào, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hơn nữa hôm nay nhiệt độ không khí không cao, mang theo một chút âm trầm, không có mặt trời chói chang, cũng không sẽ làm người cảm giác được cực nóng, cho nên mục tử thời liền phân phó bên cạnh những cái đó hạ nhân dọn chút ghế cùng cái bàn lại đây, đồng thời còn làm một ít cung nữ đi lâm thời phòng bếp đoan một ít nước trà điểm tâm, làm đại gia ngồi ở bên ngoài nói chuyện. Nay lại không phải hoàng cung hoặc là chính mình ra, vùng hoang vu dã ngoại. Đại gia cũng không phải không hiểu người, hơn nữa bọn họ tới trọng điểm là tới xem linh thú cùng linh thú chủ nhân, cho nên mọi người đều ngoan ngoãn tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống. Thuộc hạ gặp qua hoàng thượng. Mục tử tịch đối với sở hoàng ôm quyền hành lễ, phía sau mục tử thời cũng đi theo hành lễ. Duy độc mặc cẩn dập cùng viên nhỏ một người đứng ở mục tử thời một bên, không có mở miệng. Bất quá sở hoàng cũng không lắm để ý là được. Đây là, kia chỉ nho nhỏ linh thú. Sở hoàng cặp kia khôn khéo con ngươi ở viên nhỏ trên người đánh giá sau một lát, ánh mắt dừng ở trong lòng ngực hắn kia chỉ tiểu đoàn tử trên người. Không chỉ có là sở hoàng, bốn phía rất nhiều người đều đem chính mình ánh mắt đặt ở viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử trên người. Mọi người xem cái kia đứng ở mục tử thời bên cạnh người tiểu hài tử, đều cảm giác được thực không thể tưởng tượng. Nay tiểu hài tử tuổi tác thoạt nhìn bất quá 8-9 tuổi, cư nhiên là có thể đủ thu phục một con ma thú. Nhìn kia chỉ ở viên nhỏ trong lòng ngực ngoan ngoãn đến kỳ cục tiểu đoàn tử. Đại gia ánh mắt trung hiện lên các loại cảm xúc. Sở hoàng nói vừa ra hạ, viên nhỏ tiến lên một bước, ở mục tử thời còn không có mở miệng phía trước cũng đã giành trước, nói, đúng vậy, đây là ta linh thú. Bởi vì ngày hôm qua ta bị thương hôn mê, cho nên nó vì bảo hộ ta mới triệu tập cao giai ma thú tiến đến, ngày hôm qua cùng hôm nay cho các ngươi mang đến nhân viên thương tổn ta cảm thấy thực xin lỗi, cho đại gia tạo thành tổn thất ta cũng sẽ tận khả năng bồi thường. Không không không, là chúng ta sở quốc thị vệ đường đột các hạ, đối với các hạ đã đến, chúng ta sở quốc cảm thấy vạn phần vinh hạnh, lần này là chúng ta tới phía trước không có điều tra rõ ràng, còn kém điểm quấy rầy tới rồi các hạ, hẳn là chấm đối các hạ nhận lỗi. Nếu là các hạ nguyện ý, không bằng cho chấm một cái bồi thường cơ hội, đi sở quốc hoàng cung nhìn xem, cũng làm chấm hảo hảo chiêu đãi các hạ một đoạn thời gian. Ngồi ở phía trên sở quốc, dùng một loại thập phần hòa ái ngữ khí mở miệng nói, cho dù là đối hắn thích nhất tiểu công chúa cũng không như vậy ôn hòa quá. Đúng vậy, này linh thú bảo hộ chủ nhân chính là nhân chi thường tình, chúng ta mọi người đều có thể lý giải, đều có thể lý giải. Kỳ thật cũng bất quá là một ít vấn đề, cũng không có gì đại sự. Dù sao người chung có vừa chết, không có quấy rầy đến các hạ chữa thương liền hảo. Đúng vậy, bồi thường liền không cần, không có quấy nhiều đến các hạ liền hảo. Những cái đó ngoại quốc sứ thần đi theo sở hoàng mặt sau sôi nổi ra tiếng, đều là nói không hề so đo ngày hôm qua cùng hôm nay bọn họ sở đã chịu nhân viên thương vong. Rốt cuộc người đều đã chết, lại nói những cái đó cũng vô dụng, mà trước mắt này linh thú cùng linh thú chủ nhân, là trăm triệu không thể đắc tội. Viên nhỏ không nói gì, chỉ là đứng ở trong đó một cái bàn trước, giơ tay vung lên, một đống lớn đồ vật xuất hiện ở trên bàn. Nói là một đống lớn, nhưng là đồ vật thực chỉ một. Mục tử thời ngước mắt vừa thấy, cư nhiên toàn bộ đều là chút màu ngọc bạch bình sứ bình thuốc nhỏ tử. Từng hàng, chỉnh chỉnh tề tề, xuất hiện ở trên bàn. Này đó, đều là thượng phẩm bát giai củng cố đan, một quả đan dược đổi một cái mạng người. Viên nhỏ mắt cũng không chấp nói, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đầu trên chính là cao cấp đại khí cao lanh Phạm Nhi. Chương 581 những cái đó thi thể, ở nơi nào? Cư nhiên là bát giai củng cố đan. Nay tuy rằng là cao giai luyện đan sư là có thể đủ luyện chế ra tới đan dược, chính là ở thị trường thượng giá cả, lại so với tầm thường những cái đó bát giai đan dược giá cả quý thượng vài lần không ngừng. Hơn nữa, bát giai củng cố đan ở thị trường thượng cũng là cực nhỏ xuất hiện, cơ hồ là một đan khó cầu, chỉ có ở những cái đó đại hình đấu giá hội thượng mới có thể đủ ngẫu nhiên nhìn thấy một hai quả, lại còn có bị đánh ra giá trên trời. Này không chỉ có là bởi vì này cái đan dược hiệu quả, vẫn là bởi vì bát giai củng cố đan phương thuốc khó cầu, bị những cái đó các đại lao chặt chẽ nắm chắc ở chính mình trong tay. Hơn nữa, ngay cả luyện chế bát giai củng cố đan xác suất thành công cũng là thập phần thấp. Tuy rằng nói là cao cấp luyện dược sư có thể luyện chế ra tới bát giai đan dược, chính là nói như vậy, có thể luyện chế củng cố đan nói, kia đều đã từ cao cấp luyện dược sư tiến vào tông cấp luyện dược sư giai đoạn. Này trước mắt này tiểu hài nhi, cư nhiên mặt không đổi sắc liền đem nhiều như vậy bát giai củng cố đan mắt cũng không sao đem ra, kia bình đạm thần sắc, nếu là không biết này bát giai củng cố đan giá trị người, còn tưởng rằng đây là đại đường cái thượng tùy tiện liền có thể mua được đồ vật đâu. Chính là trời biết, thứ này chân quý. Liền tính là thân là tứ đại quốc gia chi nhất sở quốc quân vương sở hoàng, cũng không có khả năng ở trong nháy mắt phong khinh vân đạm lấy ra nhiều như vậy bát giai củng cố đan ra tới nhậm người chọn lựa.